Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 60. Chương 591, Cành táo gai ở thân ai. Hứa Nhạc mãi vẫn luôn không ngừng nghĩ rằng, ngoại trừ một vài người nào đó ở bên Phí Thành Lý gia kia ra, trên thế giới này cũng không có ai biết được mối quan hệ thật sự giữa mình cùng với Phong Dư. Nhưng mà ai có thể ngờ đến được, sau khi rời xa cố thổ vô số năm ánh sáng, ở tại lãnh thổ đế quốc xa xôi này, cái vị hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng ở trước mặt này không ngờ lại đơn giản một câu nói toạc ra vô số huyền cơ như thế này. Hoài Thảo Thi đứng ở bên cạnh bức bình phong đóa hoa hướng dương màu vàng rực kia, cùng với cái vị quý tộc đầu bạc đang đứng trước cái ngai vàng kia, phản ứng so với hắn lại càng mạnh mẽ hơn một chút. Từ sau khi nghe được cái tên Nạp Tư Lý kia, Hoài Thảo Thi từ trước đến giờ vẫn luôn thong dong bình tĩnh đến cùng cực kia, trong nháy mắt đã kinh ngạc ngẩng phát đầu lên. Còn cặp lông mày của gã quý tộc đầu bạc kia thì lại nhăn tít lại thành một mảnh, sau đó nhanh chóng giãn ra trở lại. Người này chính là thân vương Bách Ô, đại thần quân vụ của đế quốc. Ông ta chính là huynh đệ ruột của hoàng đế bệ hạ. Cái gút mắc bí mật giữa hoàng thất cùng với đại sư Phạm Phủ năm xưa này, đối với ông ta mà nói cũng không phải là chuyện bí mật gì cả. Ông ta biết rất rõ ràng cái tên Nạp Tư Lý này đối với vị hoàng đế bệ hạ ở trước mặt mình kia có ý nghĩa quan trọng đến như thế nào. Trong lúc ông ta đang vô cùng khiếp sợ đối với mối quan hệ giữa cái gã quân nhân sĩ quan liên bang này cùng với Nạp Tư Lý kia, đồng thời trong lòng ông ta cũng có chút ảm đạm thầm nghĩ. Hoàng đế bệ hạ một khi đã để cho chính mình lắng nghe chuyện tình này, đại khái trong lòng ông ta hẳn cũng đã làm ra quyết định gì đó rồi. Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa chậm rãi đứng thẳng người lên, bộ trường bào hoa Mỹ trên người ông ta giống hệt như một đám lưu vân nhất thời trút xuống. Ông ta cũng chẳng hề để ý đến sự khiếp sợ cùng với kinh ngạc của ba người có mặt tại nơi này, nhìn chằm chằm về phía thân vương Bách Ô. Vẻ mặt không chút biểu tình, nói, cái chết của Tạp Đốn, ta căn bản không cần phải giải thích với ngươi bất cứ cái gì. Nhưng mà ta thật sự không ngờ nổi, ngươi lại ngu xuẩn đến nông nổi như thế này. Các người cuối cùng vẫn cứ luôn nói rằng trên thế giới này cũng không có ai có thể ở dưới tình huống như thế kia mà giết chết Tạp Đốn được. Cho nên cái chết của hắn nhất định là âm mưu nào đó của ta, nhất định là do Hoài Thảo Thi đích thân ra tay. Nhưng hiện tại, hậu nhân của Nạp Tư Lý đã đích thân chính miệng thừa nhận là do hắn giết chết Tạp Đốn. Ngươi hiện tại còn có cái nghi ngờ nào mới nữa hay không? Thân vương Bách Ô trầm mặc một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng không còn khiêm tốn tiếp tục duy trì tư thế nghiêng nửa người nữa, mà là chậm rãi đứng thẳng người dậy, phần lưng thẳng tắp lên, nhìn về phía Hoài Phu Sa, bình tĩnh nói, thật, ta thật sự cũng không cần lời giải thích này của ngài. Ngài hẳn là cũng biết rất rõ ràng, ta chỉ là mãi vẫn luôn sợ hãi đối với ngài. Cái chết của Tạp Đốn chẳng qua chỉ là khiến cho sự sợ hãi của ta nhất thời cực kỳ khó khăn mà biến thành dũng khí để hành động. Chẳng qua ta thật sự không ngờ đến, Nạp Tư Lý không ngờ lại vẫn còn sống, hơn nữa không ngờ lại còn có một đứa con trai nữa. Trên thế giới này, những chuyện khiến kẻ khác không thể nào tưởng tượng đến nổi, vẫn còn có rất nhiều nữa. Hoài Phu Sa lạnh lùng trả lời. Thân vương Bách Ô nở nụ cười có chút chua chát, nói, ngài trung quy vẫn chính là muốn ta thua một cách tâm phục khẩu phục mà thôi. Các người có thể phản kháng lại ta, mưu đồ muốn lật đổ sự thống trị của ta. Trên thực tế, ngay từ năm đó, sau khi phụ hoàng lựa chọn ta lên làm thái tử, mấy chục năm nay, ngươi vẫn luôn âm thầm làm những chuyện tình như vậy. Hoài Phu Sa chắp hai tay lại sau lưng, ánh mắt có chút xa xăm nhìn ra tầng mây rực đỏ tràn ngập bên ngoài cửa sổ gian đại lâu. Ngữ khí bình thản ung dung nói, nhưng mà ta rất khó có thể chấp nhận chuyện các ngươi lại bởi vì một cái lý do ngu xuẩn như thế này mà phát động nội loạn. Ta lại càng không muốn bởi vì những chuyện tình mà cho tới bây giờ ta chưa từng làm qua lại đi gánh vác những trách nhiệm về mặt đạo đức như thế. Thân vương Bách Ô cũng không hề lên tiếng trả lời câu nói của ông ta, chỉ là trầm mặc tiến hành chỉnh trang lại quần áo trên người, sau đó hướng về phía hành lang lan can bên cạnh mà đi đến. Ở phía cuối hành lang lan can, mấy tên quân nhân sĩ quan đế quốc đang đứng chờ, chuẩn bị bắt vị quý tộc cao cấp, nhân vật chủ chốt đứng sau màn của cuộc phản loạn lần này. Thân vương Bách Ô nở nụ cười nhàn nhạt, hai bàn tay tràn đầy nếp nhăn đặt hờ lên trên cái hàng rào lan can, sau đó khẽ lắc lắc đầu. thân thể nhất thời nhảy vọt ra ngoài, rơi thẳng xuống, rơi xuống cái không gian tràn ngập ánh nắng chiều đỏ rực bên dưới. Hoài Phu Sa lạnh lùng nhìn một màn diễn ra này, nhìn thấy vị huynh trưởng ruột của chính mình nhảy lầu tự sát, biểu tình cũng không có bất cứ biến hóa nào. Chỉ là cặp mắt lạnh lùng uy nghiêm tựa hồ như nhìn thấu hết mọi chuyện trên thế gian, hướng về phía tầng mây bên dưới không ngừng nhìn xuống. Giống như là muốn dõi theo cái thân ảnh đang không ngừng rơi xuống giữa tầng không kia. Hứa Nhạc bị trói buộc gắt gao trên cái giường bệnh, trầm mặc chăm chú nhìn hết thảy một màn diễn ra trước mặt. Biết rằng chính bản thân mình đã có cơ hội chính mắt nhìn thấy một trang lịch sử nào đó của đế quốc. Hắn không biết cái trận quý tộc phản loạn này nguyên nhân đích thật đến tột cùng là cái gì. Hoàng đế đế quốc đã gặp phải một tràng ám sát hung hiểm đến như thế nào, lại làm như thế nào có thể cường hãn mạnh mẽ bình định lại hồi phản loạn này. Hắn cũng không biết cái bị quý tộc già vừa mới tự sát kia đến tột cùng là ai, nhưng mà hắn có thể đoán biết được, ngay khi cái gã quý tộc kia nhảy lầu tự sát mà chết, cái trận phản loạn này rốt cuộc cũng ghi xuống một dấu chấm dứt cuối cùng. Hoàng đế đế quốc bắt buộc mình phải tiến cung, đại khái chính là muốn để cho mấy cái gã quý tộc phản loạn này tin tưởng rằng cái chết của Tạp Đốn kia cùng với ông ta không có quan hệ gì. Hứa Nhạc trầm mặc tự hỏi như vậy. Đột nhiên hai đạo ánh mắt có chút nóng bỏng của hắn khẽ nhướng lên một chút, lại nhớ lại cái vấn đề khi nãy. Theo như câu nói kia, rõ ràng có thể phỏng đoán ra được, Hoàng đế đế quốc không ngờ lại quen biết với Phong Đại Thúc. Chẳng lẽ Phong Đại Thúc thật sự là một tên giặc phản quốc hay sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái vị nam tử trung niên ở gần ngay trước mắt kia, hai mắt khẽ nheo lại một chút. Thanh âm có chút khàn khàn hỏi, ta có thể nào biết được Nạp Tư Lý kia đến tột cùng là ai không? Hoàng đế đế quốc cũng không có trả lời câu hỏi của nó, mà ngược lại mang theo một khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng pha một chút phức tạp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Nhạc, nói, hắn hiện tại đang ở đâu? Đã chết rồi. Hứa Nhạc bình thản trả lời. Hoàng đế đế quốc trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới khẽ phất nhẹ ống tay áo, tựa như muốn xua đuổi đi một đoạn trí nhớ xa xưa cực kỳ không chút thoải mái nào, hoặc là một đầu ruồi bọ đáng chán ghét nào đó, trầm mặc nói, hạng người như thế, đáng lý ra phải chết sớm hơn nhiều. Ông vì cái gì lại biết được giữa tôi và ông ta có mối quan hệ? Hứa Nhạc đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề vô cùng chí mạng đối với hắn. Nếu như Hoàng thất đế quốc đối với năng lực của Phong Dư hiểu biết phi thường như thế, như vậy liền có thể biết được hắn có năng lực lấy ra con chip vi mạch nhân thể sau gáy của hắn. Như vậy bọn chúng như thế nào không đề phòng mình trốn chết đây chứ? Hạ người như Lý Thất Phu khẳng định sẽ không có con riêng bên ngoài. Hoài Phu Sa có chút hờ hững nói, mà cậu lại là một gã người liên bang có thể tu luyện được bát đạo chân khí, như vậy cậu liền tự nhiên chính là con riêng của Nạp Tư Lý. Nghĩ đến những lời trao đổi của vị hoàng đế đế quốc này cùng với cái tên quý tộc già nua kia, trong lòng Hứa Nhạc chợt dâng lên một tia cảm giác cổ quái. Vì cái gì mà đám người đế quốc này lại kiên trì cho rằng chính mình là con trai của Phong Dư, chứ không nghĩ đến là đệ tử của ông ta chứ? Chẳng lẽ đúng như những gì mà Hoài Thảo Thi lúc trước từng nói qua vậy, cái loại năng lực gì gì mà bát đạo chân khí cổ quái kỳ dị này? Thật sự là một loại tồn tại nhàm chán thuộc loại di truyền huyết thống hay sao chứ? Đây là một cái suy luận vô cùng đơn giản. Thế nhưng rất thú vị chính là, ở trong toàn bộ cả vũ trụ này, đại khái cũng chỉ có mấy người là có thể suy luận ra được mà thôi. Khuôn mặt Hoài Phu Sa lạnh lùng lãnh đạm, cũng không toát ra, dáng vẻ thú vị gì cả. Hiện tại vấn đề của ta chính là ở chỗ, một khi cái tên khốn kiếp kia đã chết đi rồi, vậy thì cái cơn lửa giận mà ta đã xúc tích hơn 20 mấy năm nay, nên trút xuống đầu ai bây giờ đây? Bên ngoài tòa đại lâu có một vài luồng gió thổi quét vào, cũng không nhanh chóng mãnh liệt, cũng không nhẹ nhàng chậm rãi. Thế nhưng lại có chút rét lạnh, chẳng qua là cũng chẳng thể nào rét lạng bằng được bầu không khí toát ra bên trong đại sảnh này. Hoài Thảo Thi từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh tấm bình phong hoa hướng dương vàng kim, trầm mặc không nói tiếng nào. Lúc này đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía vị phụ thân của mình, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng mà đôi môi nàng ta chung quy vẫn là mím chặt lại, một lời cũng không nói ra. Tôi thật sự không biết năm đó đã phát sinh ra những chuyện tình gì. Hứa Nhạc cũng không có giải thích cho đối phương biết mối quan hệ chân chính giữa chính mình cùng với Phong Dư Đại Thúc. Hắn chỉ khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vị hoàng đế đế quốc kia, nói, cho nên cái ý tưởng gì đó của ông, cùng tôi căn bản cũng chẳng có quan hệ gì cả. Tôi hiện tại cũng chỉ là một gã tù binh của các người mà thôi. Hai tay Hoài Phu Sa khẽ chắp lại sau lưng, Trầm Mặc đứng thẳng người ở đó một lúc thật lâu sau, tựa hồ như không có nghe thấy Hứa Nhạc đang nói cái gì cả. Sau đó hắn chậm rãi khẽ cúi nửa người xuống, dùng tay nhặt lên một cành táo gai nhìn qua vô cùng cũ kỹ luôn nằm bên dưới chân cái ngai vàng của chính mình. Cành táo gai này không biết đã được sử dụng bao lâu, chỗ tay cầm toát ra vẻ sáng bóng do sử dụng lâu ngày. Còn phần thân của nó thì lại mơ hồ có những vệt máu đã khô lâu ngày, biến thành một màu đen sạm, nhìn qua có chút đáng sợ. Cành táo gai kia nặng nề hạ xuống, cũng không có phát ra những đường cong xinh đẹp nào cả, chỉ là hung hăng trực tiếp bổ ra không khí. Sau đó xé rách những lớp băng vải cùng với các sợi dây ràng buộc trên thân thể của Hứa Nhạc, đồng thời cũng xé rách luôn huyết nhục trên thân thể của hắn. Mang theo những cơn oán giận vô tận, phát tiết những cơn cừu hận của vị quân vương chẳng biết từ nơi đâu mà đến. Chát, chát, chát. Bên trong cành táo gai này có cất giấu vô số những cái móc câu bằng kim loại rất nhỏ. Mỗi một lần nó hạ xuống, tựa như lớp gai nhọn cực kỳ khủng bố trên đầu lưỡi của một đầu mãnh hổ vậy, trực tiếp cạo ra một tầng huyết nhục cực mỏng trên thân thể, khiến cho kẻ khác đau đớn dị thường. Hoài Phu Sa Trầm Mặc không ngừng dùng sức quất mạnh cành táo gai, giống hệt như một kẻ điên vô cùng bình tĩnh vậy, hướng về phía gã nam nhân trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh kia mà quất xuống toàn thân. Bên trong cung điện lúc này không ngừng vang lên tiếng phá gió vù vù cùng với thanh âm cành táo gai và lớp vải bố y tế va chạm cùng một chỗ. Sắc mặt của Hứa Nhạc lúc này đã tái nhợt dị thường, thế nhưng cặp mắt của hắn thì lại sáng ngờ một cách dị thường. Toàn thân tê liệt khiến cho hắn căn bản không thể cảm ứng được chút đau đớn nào. Nhưng mà cái loại tra tấn nặng nề trên thân thể như thế này tựa hồ khiến cho hắn đau đớn ở trong lòng. Một tia gió gào thét rít gào vang lên, cằm của hắn nhất thời hiện lên một tia máu tươi cực kỳ thê thảm. Hắn cũng không có nheo mắt lại, bên trong cặp mắt sáng ngời trừng lên, một đốm lửa giận nhất thời bùng phát ra. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vài cái gã quân vương điên cuồng trước mặt kia, phun ra một ngụm nước bọt pha lẫn máu tươi, sau đó gầm rú lên, cái con mẹ mày. Chương 592, chửi, là một loại thái độ nhân sinh. Bị sỉ nhục một cách nhục nhã, bị tra tấn một cách thê thảm. Mọi người khi mà bị những thương tổn nặng nề nào đó, trong thời khắc tuyệt vọng nhất sẽ ngẫu nhiên bùng phát ra một tiếng hò hét nào đó. Có kẻ sẽ khóc nức nở một cách vô cùng đau đớn, có kẻ lăn lộn nghiêng ngả, có kẻ thì lại cắn chặt góc chăn, mồ hôi lạnh đổ đầy khắp toàn thân, hoặc là mặt mày tái nhợt không còn chút máu nào. Cũng có đôi khi sẽ khiến cho người ta nhịn không được, phát ra tiếng la lớn bình thường. Nhưng mà tuyệt đối không có kẻ nào cất tiếng mắng thô tục cả. Bị cành táo gai vô tình mà nhục nhã quật liên hồi như vậy, vết máu chảy dài chỗ cằm cùng với những băng vải đỏ tươi tung bay tán loạn khắp nơi kia đã kích thích mạnh mẽ trái tim của Hứa Nhạc. Vì thế mà hắn phẫn nộ, mở miệng hò hét ra một câu mắng chửi thô tục, một câu thô tục xúc phạm đến mẫu thân của Hoàng đế đế quốc. Cái con mẹ mày, bên trong phiến vũ trụ hạo hàn này, làm gì có ai dám đối với Hoàng đế đế quốc nói ra những lời nói như vậy chứ? Không sợ chết vẫn là xa xa còn không đủ. Mà người đó còn phải vô cùng thanh tỉnh mà nhận thức được một điều rằng chính mình sẽ hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Vừa may thì Hứa Nhạc lại vô cùng thỏa mãn cả hai cái điều kiện này. Cho nên hắn mới làm càn mà đi nói ra câu mắng chửi đó nhằm để làm sung sướng lại cái tâm tình đang cực độ lạnh lẽo cùng với phẫn nộ của chính mình. Cũng nhằm để cân bằng lại sự khủng hoảng cùng cực khi sắp sửa lâm vào cảnh sinh tử chưa biết này. Một kẻ thân thể cực độ suy yếu, toàn thân bất động, lại giống như đã dùng ra hết toàn bộ thể lực cùng với tinh lực mà bạo xuất ra bốn chữ thô tục này. Giống hệt như là một đạo sấm sét vậy, trong khoảnh khắc liền truyền ra khắp toàn bộ tòa cung điện này. Đám hầu cận, cung nữ của đế quốc ở xa xa đồng loạt khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía này. Còn Hoài Thảo Thi đang đứng gần bức bình phong hình đóa hoa hướng dương vàng óng kia thì lại xoay người nhìn sang chỗ khác, làm bộ như là không hề nghe thấy câu nói này của hắn. Mãi một lúc sau đó, Hoài Thảo Thi mới xoay người lại, trợn tròn hai mắt lên, có chút không thể tin nổi, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc sắc mặt tái nhợt nằm dưới từng luồng roi táo gai đang tung bay tán loạn kia, dương mắt nhìn vào đám máu tươi đang tung bay tán loạn trong không trung. Lời mắng chửi thô tục vô cùng xúc phạm kia cực kỳ rõ ràng truyền vào trong tai của Hoàng đế đế quốc, nhưng mà biểu tình của ông ta hoàn toàn không có chút biến hóa nào cả. Bên trong vẻ ngoài hờ hững ung dung của ông ta mơ hồ ẩn hiện một tia điên cuồng, vẫn tiếp tục quất xuống. Cành táo gai nắm chặt trong bàn tay mạnh mẽ của ông ta vẫn tiếp tục từng cái một nâng lên hạ xuống. dừng lại ở trên người của Hứa Nhạc, phát tiết ra toàn bộ những cơn nóng giận đã tích tụ không biết bao nhiêu năm trời của ông ta. Hoàng đế bệ hạ đế quốc Hoài Phu Sa hoàn toàn trừng lớn hai mắt, dương mắt nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang bị gắt gao buộc chặt lại ở trước mặt. Ánh mắt trên mặt lại giống như là nhìn xuyên thấu qua khuôn mặt của gã thanh niên này, hướng về phía khuôn mặt cách đây vô số năm trước kia, không, phải là hai khuôn mặt trước kia. Cành táo gai trong tay của ông ta lúc này đã trở bên bằng phẳng dị thường, bằng phẳng lại khiến cho kẻ khác phải tim đập nhanh. Dùng một loại tiết tấu thong thả mà mạnh mẽ không ngừng nâng lên hạ xuống, phá vỡ huyết ngục, bắn lên vô số những tia máu tươi, mang đến cảm giác đau đớn cùng cực. Cái gã khốn kiếp kia đã chết rồi, tia oán khí tích tụ không biết bao lâu nay trong lòng của mình rốt cuộc cũng không thể tìm ra được mục tiêu để mà trả thù nữa. Cái này cũng giống như là mảng không gian đỏ rực bên ngoài không trung kia, như ánh trăng sáng dưới nước, như đóa hoa hướng dương bên trong lồng kính, mặc dù rực rỡ nhưng không thể nào chân chính chạm vào được, như vậy làm sao có thể cam tâm được đây. Vì thế hắn liền đem hết tất cả những tia oán khí khủng khiếp không người nào biết được này, toàn bộ đặt hết lên trên cành táo gai kia. Sau đó quật hết lên trên người của gã thanh niên liên bang trẻ tuổi trước mặt này, hóa thành vô số những tia huyết nhục mơ hồ đang văng tung tóe kia. Bởi vì mi chính là hậu nhân của cái tên vô sỉ kia. Cành táo gai trực tiếp quất thẳng xuống dưới, giống hệt như là muốn quất hết đi một tia oán khí nào đó tràn ngập bên trong nội tâm của mình vậy. Hoàng đế Hoài Phu Sa vẻ mặt hờ hững, ý điên cuồng bên trong cặp mắt của hắn dần dần thu liễm lại, dần dần biến thành một tia lãnh liệt cùng cực. Cái con mẹ mày! Hứa Nhạc cũng trợn tròn cặp mắt lên, nhìn chằm chằm về phía vị hoàng đế đế quốc đang đứng thẳng người gần trong gang tấc kia, mỗi một khi cành táo gai kia quất thẳng lên trên thân thể mình. Đôi môi mỏng manh đã biến thành một màu trắng bệch của hắn lại mở rộng ra một chút, lặp lại cái câu mắng chửi đầy thô tục kia. So sánh với câu mắng chửi bạo phát mãnh liệt lần đầu tiên kia, những câu mắng chửi sau đó thanh âm cũng trở nên yếu ớt mỏng manh hơn rất nhiều. Nhưng mà lại vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, đủ để cho vị hoàng đế bệ hạ đế quốc ở trước mặt cùng với Hoài Thảo Thi đứng ở bên cạnh có thể nghe thấy rõ ràng. Bốp một tiếng, cành táo gai mạnh mẽ hạ xuống. Cái con mẹ mày! Bốp một tiếng, cành táo gai lại một lần nữa hạ xuống. Cái con mẹ mày lại một lần nữa vang lên. Có bao nhiêu cành táo gai mạnh mẽ hạ xuống, lại liền có bấy nhiêu câu chửi thô tục vang lên. Mắng chửi cũng chính là một loại thái độ nhân sinh. Đây chính là một loại thái độ nhân sinh không cúi đầu, không nhắm mắt, không nheo mày, không khuất phục, mãi mãi vẫn luôn trừng mắt, đứng thẳng người, hoàn toàn bất khuất không trốn tránh, không sợ hãi. Cho dù ngươi có là nhân vật có quyền lực lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ này đi chăng nữa, cho dù một câu nói của ngươi có thể khiến cho hàng tỷ tỷ người máu chảy thành sông đi chăng nữa, thế nhưng mà ngươi vẫn không có cách nào có thể khiến cho ta không thể mở miệng mắng chửi ngươi được. Ngươi mặc dù có thể dùng cây kim sắc nung nóng đỏ lên may lại cái miệng của ta đi chăng nữa, thì đối với ngươi ta cũng có thể sử dụng ngón tay viết lên vô số những câu mắng chửi thật to thật rõ ràng. Cho dù ngươi có thể một phen đem 10 đầu ngón tay của ta hoàn toàn chặt rời xuống dưới đi chăng nữa, ta vẫn còn có thể ở trong lòng càng không ngừng lặng lẽ tụng niệm không biết bao nhiêu lần câu mắng chửi càng thêm thô tục vô sỉ hơn nữa. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể giết chết ta. Nhưng mà một khi đến đây liền hẳn phải chết không hề có kết quả khá. Như vậy trước khi ta thật sự chết đi, vì cái gì ta lại không mắng chửi cho tỏa chí cơ chứ? Thế nhưng hoàng đế đế quốc cũng không có cho người ngăn cản cái miệng hắn lại. Ông ta cũng chỉ là lặng lẽ thoáng cúi đầu, giống như là đang tiến hành một loại nghi thức tế lễ nào đó vô cùng trang nghiêm vậy, thong thả mà dùng sức không ngừng quất mạnh lên thân thể của hắn. Hứa Nhạc cũng không có cúi đầu, mà chỉ là ngước thẳng người lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình thản của ông ta. Giống như là dùng một loại nghi thức khác để mà đáp lễ lại vậy, thong thả nhẹ giọng mà vô cùng hữu lực thốt ra một câu mắng chửi thô tục. Bốp! Cái con mẹ mày! Tình hình bên trong hoàng cung đế quốc lúc ấy chính là như thế. Vị hoàng đế đế quốc vĩ đại cùng với gã anh hùng liên bang vô cùng anh dũng bởi vì một loại bộ phận đặc thù nào đó bên trong tính tình của mỗi người đã biến thành hai cái tên gia hỏa nhìn bề ngoài giống như vô cùng bình tĩnh nhưng thực chất lại là hai cái gã điên dị thường. Hai người bọn họ giống như hai con gà trọi sau khi bị chọc giận liền phùng lên cái màu gà màu đỏ hồng, ngẩng cổ, khinh thường nhìn chằm chằm về phía đối phương. Dùng một cành táo gai cùng với một câu mắng chửi thô tục tiến hành một loại đối kháng giống hệt như là hai đứa bé con vậy. Đám hầu cận cùng với các cung nữ hoàng cung đế quốc thần tình run run rẩy rẩy đang quỳ rạp bên ngoài cánh cửa cung điện kia. Mãi đến những năm tháng rất lâu sau đó trong cuộc đời này của bọn họ, cũng khó có thể quên đi được một màn mà bọn họ có mặt tại chỗ, nhưng chỉ có thể dám dùng tai để nghe chứ không thể dùng mắt để nhìn này. Trên thực tế lúc này đám người bọn họ trong lòng ai nấy cũng đều run sợ nghĩ đến. Sau khi mình chính tai nghe được cái tên cuồng đồ liên bang kia dùng những lời lẽ thô tục cùng cực, đem mẫu thân của hoàng đế bệ hạ ân cần thăm hỏi qua vô số lần như thế, chính mình khẳng định sẽ bị lập tức đem ra xử tử, để tránh khỏi chuyện sau này những cái lời dơ bẩn kia sẽ rơi vào tai càng nhiều người hơn nữa. Nhưng mà thực tế lại hoàn toàn nằm ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, sau đó hoàng đế bệ hạ cũng không có ra lệnh xử tử bọn họ. Đại khái có lẽ là do nguyên nhân hoàng đế bệ hạ quá mức mệt mỏi rồi. Những mảnh vải băng y tế nhiễm máu đỏ tươi giống hệt như là những sợi lông vũ của một đầu chim chóc màu đỏ rực nào đó vậy, không ngừng bay múa trên không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống, ở bốn phía xung quanh thân thể của Hứa Nhạc tản ra thành một khu vực rộng lớn. Có những tia máu thấm ra đã lâu rơi xuống, đọng lại thành những vệt đen xấu xí, cũng có những tia máu tươi diễm lệ vừa mới toát ra. Đại đa số cũng đều là máu tươi mới cả, từ trên thân thể của hắn cùng với vô số những miệng vết thương to to nhỏ nhỏ vô cùng dày đặc trên thân thể của hắn chảy xuôi ra. Theo phần đùi chậm rãi rơi xuống mặt đất, nhìn qua khủng bố dị thường, Hứa Nhạc cũng không có lâm vào hôn mê. Trên khuôn mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch dị thường kia, Thủy Chung cũng luôn lộ ra một tia ý tứ hàm xúc tàn nhẫn cùng với mặc kệ không thèm để ý tới. Phần đầu hắn có chút yếu ớt vô lực nằm rạp xuống dưới, còn hai mắt thì lại vẫn như trước mạnh mẽ trừng lớn ra, hung hăng dương mắt nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế đế quốc ở ngay trước mặt kia. Nhìn qua giống hệt như là đang trợn trắng mắt khinh miệt nhìn ông ta vậy. Tay phải của Hoài Phu Sa vẫn còn nắm chặt lấy cành táo gai, bên trong biểu tình lạnh lùng lại còn mang theo một tia cô đơn nhàn nhạt. Lồng ngực ẩn phía sau bộ áo bào kia không ngừng phập phồng. Liên tục quất mạnh một khoảng thời gian khá dài tựa hồ cũng đã tiêu hao không ít thể lực của vị hoàng đế bệ hạ này. Ánh mắt của ông ta vẫn như cũ vô cùng thong dong, chỉ là bên trong vẻ thong dong này lại mang theo một tia tình tự phức tạp vô cùng khó hiểu. Ông ta trầm mặc nhìn chằm chằm về phía cái gã thanh niên toàn thân đầy máu đang nằm ở trước mặt mình. Lắng nghe câu mắng chửi thô tục cuối cùng rất nhỏ, khàn khàn đến mức khó có thể nghe thấy rõ ràng được. Đột nhiên lúc này cặp mày ông ta khẽ nhíu lại một cái, thả lỏng tay phải của mình ra. Cành táo gai dính đầy máu tươi nhất thời rớt thẳng xuống mặt đất, dừng lại ở bên trong vũng máu dưới đất, chấn văng lên vài tia huyết hoa nhàn nhạt, nhạt. Hoài Phu Sa im lặng xoay người bỏ đi, bước qua khỏi bức bình phong thêu hình hoa hướng dương khổng lồ vàng óng ánh kia. Quay trở về trên cái ngai vàng tôn quý mà có chút u ám kia, khẽ phất nhẹ bộ trường bào trên người mình. Bình thản ngồi xuống, hướng về phía bức tường gạch cổ điển mà vô cùng rộng rãi kia ngẩn người, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Sau đó ông ta giơ tay lên, mệt mỏi phất phất nhẹ mấy cái. Hai ngón tay thanh mảnh của ông ta khẽ cắt ngang qua không khí một cái, quyết định sự sinh tử của Hứa Nhạc. Lúc còn ở trong biển dâu trên cách phản tinh, anh đã gây cho ta ngạc nhiên không ít. Chẳng qua là so sánh với lần đó, ngày hôm nay càng khiến cho ta cảm thấy bội phục anh hơn rất nhiều. Trong lúc huyền phù trong cái thang máy tự động bên sườn của Hoàng Cung, Hoài Thảo Thi nhìn về phía Hứa Nhạc cả người tràn đầy máu tươi kia, sau khi trầm mặc một lát mới mở miệng nói, thật sự xin lỗi. Lúc trước ta đã từng hứa với anh là sẽ cấp cho anh sự tôn nghiêm. Chuyện hôm nay thật sự là có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua ta có thể cam đoan với anh, sau này anh sẽ được chết một cái nhanh chóng dứt khoát, tuyệt đối không phải là bị hành hạ đến chết. Hứa Nhạc đang nằm dài trên cái giường chữa bệnh đặc dụng kia, hơi có chút khó khăn mơ to cặp mắt sưng vù của mình ra, muốn mở miệng nói chút gì đó. Nhưng chung quy cũng chỉ có thể vô lực phun ra vài tia máu tươi, cũng đành chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười một chút mà thôi. Hoài Thảo Thi từ trong tay của đám thuộc hạ tiếp nhận một cái khăn tay, thay Hứa Nhạc đem đám máu tươi ở trên khóe môi của hắn lau sạch đi. Tiểu tổ quân y của đế quốc lúc này đã rất nhanh chạy tới. Một liều thuốc trợ tim cực mạnh cùng với loại thuốc tê ổn định toàn thân rất nhanh được châm vào trong thân thể của Hứa Nhạc. Mùi vị của loại thuốc sát trùng cao cấp dùng trong y khoa nhất thời trong khoảng thời gian cực ngắn đã một phen đem mùi hoa nồng đậm bên trong toàn bộ gian hoàng cung này che khuất lại cả. Trải qua một đoạn thời gian trị liệu lâu dài, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng đã có thể khôi phục lại một chút tinh thần. Hắn dùng thanh âm có chút khàn khàn, hạ giọng nói, Vừa rồi nhìn theo thủ thế của vị hoàng đế kia của các người, tôi hẳn nên phải lập tức bị xử tử rồi mới đúng. Vì cái gì lại còn muốn tiến hành trị liệu cho tôi chứ? Ta vừa rồi đã nói rồi, ta sẽ để cho anh chết đi một cách cực kỳ có tôn nghiêm. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu cặp mày lại một chút, trả lời, cơn phẫn nộ của bệ hạ ta căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhưng mà trước khi anh chết, tôi đảm bảo anh khẳng định sẽ được hưởng những đãi ngộ tốt nhất mà một gã quân nhân nên được hưởng. Tôi cũng sẽ không nói lời cảm ơn đâu. Cặp mắt của Hứa Nhạc sưng phù lên cũng chỉ còn lại như một cái khe mà thôi. Hắn từ trong cái khe kia cũng có thể nhìn thấy được khuôn mặt có chút bình thản của Hoài Thảo Thi. Đột nhiên nhớ tới một câu ngạn ngữ mang theo ý nghĩa xấu của liên bang trước kia, thanh âm có chút khàn khàn nói, bởi vì tôi sẽ không hướng về phía những người muốn giết mình mà tỏ lời cảm tạ. Nếu như anh có cơ hội giết chết ta, anh sẽ làm như thế nào? Hoài Thảo Thi đột nhiên nói, đương nhiên là phải giết rồi. Câu trả lời của Hứa Nhạc cũng vô cùng nghiêm túc. Có thể khẳng định chắc chắn một điều, trong tương lai không xa sau này, vị công chúa điện hạ ở trước mặt này không hề nghi ngờ chính là một gã địch nhân cường đại nhất, đáng sợ nhất của toàn bộ quân đội liên bang. Nếu như có cơ hội có thể trước đó một phen đem hắn tiêu diệt khỏi dòng lịch sử này, bất cứ một gã quân nhân sĩ quan liên bang nào cũng đều sẽ không có chút do dự. Cho dù nàng ta có là một nữ nhân còn rất trẻ đi chăng nữa cũng vậy mà thôi. Hoài Thảo Thi khẽ cười cười một chút. Có thể từ trong miệng của gã quân nhân sĩ quan ưu tú nhất của địch quân chứng thực được năng lực thật sự của chính mình, tâm tình của nàng ta hẳn cũng sẽ không quá tệ. Trước khi anh chết đi, còn có lời gì muốn giao phó lại hay không? Sau này khi đế quốc chúng ta chiếm lĩnh được liên bang, ta cũng có thể đem những lời giao phó của anh nhắm lại cho đám người liên bang bên kia. Đế quốc chiếm lĩnh liên bang à? Hứa Nhạc lúc này quả thật đã suy yếu vô cùng, căn bản cũng không có tâm tư muốn cùng nàng ta tiến hành tranh đấu võ mồm cái gì nữa. Hắn ta có chút khó khăn chớp chớp ánh mắt một chút, hỏi, cái này xem như những lời di ngôn giao phó lại à? Đế quốc từ lúc này lại đối với tù binh liên bang cấp cho những đãi ngộ tốt đến như vậy chứ? Đây xem như là cảm tạ anh đã mang về quyển nhật ký quân dụng của gã quân nhân sĩ quan kia. Hoài Thảo Thi chậm rãi trả lời, lại một lần nữa phải giao phó di ngôn hay sao chứ? Hứa Nhạc nhớ tới năm đó ở trên đỉnh núi màu trắng trên tinh cầu 3320 ở tiền tuyến liên bang nói lại những lời giao phó cho Bạch Ngọc Lan. Vết thương thê thảm trên mặt hắn, nằm ngay bế bên miệng đột nhiên nhích lên, ánh mắt nhất thời toát ra một tia cảm khái. Thoáng trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, sau đó mới nhìn Hoài Thảo Thi, bình thản trầm mặc nói, cũng không có lời di ngôn nào cả. Tôi chỉ là muốn biết một chút về Phong Dư, cũng chính là cái vị nạp tư lý trong lời nói của đám người đế quốc các người đó. Rốt cuộc cùng với bên đế quốc này đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Thoáng ngừng lại một chút, hắn mới có chút chật vật nói, ông ta chính là một trong những người thân thuộc nhất trong cuộc đời của tôi. Bên phía chính phủ liên bang nói ông ta là tên giặc phản quốc. Cục hiến trương liên bang thì lại liệt ông ta vào danh sách tội phạm truy nã cấp độ Y. Nhưng mà tôi thật sự không tin. Hứa Nhạc có chút thống khổ ho khan mấy tiếng, thở hào hển nói, vị hoàng đế bệ hạ của các người tựa hồ rất hận hắn. Như vậy rất tốt, nó càng thêm khẳng định lòng tin của tôi rất nhiều. Chuyện tình này đối với tôi mà nói, thật sự là vô cùng quan trọng. Nghe được lời yêu cầu cuối cùng trước khi chết của Hứa Nhạc, Hoài Thảo Thi cũng đồng dạng là trầm mặc thật lâu. Mấy ngón tay đang chắp sau lưng nàng khẽ cử động một chút, đem toàn bộ đám bác sĩ quân y cùng với đám hộ vệ có mặt ở nơi này toàn bộ đuổi ra ngoài hết. Bên trong một góc hoàng cung u tĩnh lúc này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi. Liên bang nói rằng hắn là tội phạm phản quốc à? Đôi môi của Hoài Thảo Thi chợt nở ra một tia mỉm cười tràn ngập vẻ trào phúng, chuyện tình trên thế giới này thật sự là có chút kỳ diệu mà. Theo như suy nghĩ của ta, hai anh em ruột đó, cái gã phụ thân kia của anh, cùng với Lý Thất Phu, không hề nghi ngờ chính là một cặp phản đồ vô sỉ nhất trong dòng lịch sử của đế quốc chúng ta. Bị cành táo gai quất xuống một cách điên cuồng, vô số máu tươi đã chảy xuống, khiến cho thân thể của Hứa Nhạc thật sự vô cùng suy yếu, thính lực của hắn cũng có chút hư tổn. Hơn nữa một đám máu tươi từ thái dương chảy xuống, lọt vào trong hai bên tai của hắn cũng đã dần dần ngưng đọng lại, khiến cho thanh âm bên ngoài truyền vào càng thêm vẻ mơ hồ. Hắn có chút gian nan khẽ nghiêng đầu sang, muốn nghe rõ ràng hơn những lời mà Hoài Thảo Thi đang nói. Phong Dư Đại Thúc cùng với quân thần Lý Thất Phu là hai gã phản đồ của đế quốc. Chẳng lẽ mà chính mình đã nghe lầm sao? Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 593, một câu chuyện xưa đơn giản. Vào mấy năm trước đây, trong căn phòng huấn luyện điều khiển robot đối chiến tại biệt khu H1 của thư viện Đại học Lê Hoa, Hứa Nhạc đã sử dụng cỗ lực lượng nóng rực thần kỳ trong thân thể mình, vận hành theo những đường thông đạo để thay thế cho hệ thống kinh mạch thần kinh của mình, đem những chỉ lệnh bên trong đại não của mình ngay trong nháy mắt truyền đến mỗi một chỗ bên trong cơ thể của mình. Bắt đầu từ ngày đó trở đi, hắn liền trở thành một kẻ có thần kinh thô chắc nhất trong toàn bộ cõi vũ trụ này. Cho đến hôm nay, những con đường thông đạo kia đã bùng nổ mà tiêu tán. Những luồng khí nóng rực bên trong cơ thể kia không ngừng điên cuồng di chuyển tán loạn, hệ thống thần kinh vốn thô chắc lại trở thành một mảnh hồ đồ. Cho nên, rất nhiều sự tình có thể khiến cho người bình thường khiếp sợ đến mức toàn thân cứng đờ, sắc mặt ngạc nhiên không thể nói nên lời. Thậm chí hoặc là cả người phát run, thế nhưng cũng rất khó có thể lay động được cái trái tim không chút thú vị, kiên cường mạnh mẽ giống hệt như một khối tảng đá kia của hắn. Bị vị hoàng đế đế quốc đích thân động thủ, điên cuồng sử dụng cành táo gai quật không ngừng, chính là một cái đãi ngộ cực kỳ hiếm có, nhưng mà chuyện đó cũng không có cách nào trấn trụ được hắn. Hứa Nhạc suy yếu đến mức không chịu nổi, toàn thân bị tê liệt bất động, bị ngược đãi tàn bạo, đánh đến mức cả người toàn là máu huyết. Những vết thương toát ra nhìn qua cực kỳ thê thảm. Chỉ sợ ngay cả Châu Úc nhìn hắn cũng không thể nào chấp nhận nổi, lập tức ngất xỉu tại đương trường. Thế nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũ có thể khẽ mỉm cười, ngay cả một chút cũng không thèm để ý, lại càng không một chút khiếp sợ. Mặc dù vị hoàng đế bệ hạ đế quốc xa lạ kia chỉ đơn giản một câu đã nói toạc ra cái bí mật mà hắn chôn giấu đã lâu ở tận đáy lòng. Cái bí mật mối quan hệ giữa hắn cùng với Phong Dư đại thúc kia. Trong lòng hắn cũng chỉ thoáng kinh ngạc một lát sau đó liền bình tĩnh trở lại, cũng không có lưu lại quá nhiều sự rung động nào cả. Thế nhưng mãi cho đến lúc này, nghe được những lời nói trào phúng tràn ngập ý tứ hàm xúc oán hận 10 phần này của Hoài Thảo Thi, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng chân chính đã bị dọa cho chấn kinh rồi. Mãi một thời gian rất lâu cũng nói không nên lời nào. Quân thần Lý Thất Phu hành tẩu bên trong vũ trụ hạo hàn, hào quang chói mắt không thể nói hết, vũ lực đạt đến đỉnh phong của nhân loại, cơ hồ giống hệt như là một pho tượng thần linh vĩ đại vậy. Phong Dư đại thúc thân thủ bất phàm, tay không có thể đối kháng hơn 10 đầu robot M52 quân dụng, cường hãn đến mức khiến kẻ khác phải bị mê hoặc. Chẳng biết là bắt đầu từ khi nào, một cặp huynh đệ thiên tài này đột nhiên xuất hiện bên trong liên bang, ở những lĩnh vực bất đồng cùng với giữa những thế lực khác nhau, phơi bày ra thực lực siêu phàm của chính mình, đối kháng với đế quốc cùng với quang huy của đệ nhất hiến chương. Nhưng mà năng lực của bọn họ thế nhưng cũng không hề có truyền thừa đi xuống. Bất luận là tại tu thân quán của Phí Thành có xuất ra biết bao nhiêu cao thủ cận chiến đi chăng nữa, thậm chí còn có nhất đại kỳ tài như là Điền Đại Bổng vậy, thế nhưng chung quy cũng không ai có thể tiếp cận đến được cảnh giới của cặp huynh đệ thiên tài kia. Dựa theo lời nói lúc trước của Hoài Thảo Thi, thứ mà đại thúc dạy cho chính mình hẳn nên là một loại chân khí tên là bát đạo gì đó. Mà loại chân khí đặc thù như thế này hẳn chính là một năng lực bí mật nào đó của Hoàng thất đế quốc. Tựa hồ như cái giả thuyết này đủ để thuyết minh rất nhiều các vấn đề khác. Bọn họ là người đế quốc hay sao? Cặp mắt đã sưng húp kia của Hứa Nhạc căn bản cũng không cần phải đi nheo lại, cũng có thể giống như bình thường vậy, hoàn toàn biểu đạt được cảm xúc nội tâm lúc này của hắn. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào Hoài Thảo Thi đứng ở trước mặt, dùng một loại ngữ khí khó có thể tin nổi mà hỏi. Sau khi trầm mặc một lúc thật lâu, Hoài Thảo Thi mới khẽ nhíu lại cặp mắt của mình, chậm rãi nói, may mắn hoặc là bất hạnh là, những người đế quốc chúng ta rất khó có thể học được cái loại tính cách vong ân phụ nghĩa của đám người liên bang các anh. Hứa Nhạc nghe hiểu được những lời nói này, chợt cảm thấy một trận khiếp sợ bất ngờ hỗn loạn trong lòng mình lúc trước đã thả lỏng đi rất nhiều. Nếu như nói quân thần liên bang cùng với vị lão sư chân chính của chính mình thật sự là một đôi huynh đệ người đế quốc, hắn thật sự là khó chấp nhận nổi loại sự thật hoang đường đến thế này. Nhưng mà theo lời phủ nhận kia của Hoài Thảo Thi, càng có thêm nhiều sự nghi vấn dũng mãnh tiến nhanh vào trong đầu của hắn. Nếu như hai huynh đệ Lý Thất Phu, Phong Dư kia cũng không phải là người đế quốc, như vậy cái bản lĩnh kinh tài tuyệt diễm ở trên người bọn họ kia là từ đâu mà học được đây? Hoàng thất đế quốc vì cái gì lại đối với những hóa thân của Phong Dư đại thúc lại trở nên quen thuộc đến như thế? Trời đã sắp tới trạng vang, vầng mây đỏ nhất thời bay xéo lên ở khoảng trời cao cao bên ngoài bức tường hoàng cung. Ánh sáng chiều tà màu vàng sẫm xuyên thấu qua những rặng cây xanh không biết tên này, chiếu rọi vào cái góc nhỏ bé im lặng này. Chẳng lẽ bọn họ đã từng tới đế quốc tiến hành học tập? Đó là chuyện của thời điểm nào trong quá khứ? Bản thân Hứa Nhạc có được hình thức lối suy nghĩ của một gã bảo dưỡng sư, cho nên cũng đủ bình tĩnh, cùng với đủ chính xác, lập tức nắm bắt được điểm trung tâm nhất trong vấn đề này. Thời điểm khi Nạp Tư Lý còn trẻ khẳng định cũng đã từng tới đế quốc. Chẳng qua cái chuyện xưa xảy ra giữa hắn cùng với Hoàng đế Bệ Hạ, hiện tại bên trong phiến vũ trụ này có lẽ không ai còn có thể biết được nữa rồi. Còn về Lý Thất Phu, cũng không có chứng cứ nào có thể chứng minh được thời điểm trước khi hắn xuất lĩnh quân đội liên bang xâm lấn sang lãnh thổ đế quốc, hắn đã từng đến Thiên Kinh Tinh học tập qua. Tôi không hiểu. Hứa Nhạc cùng Thanh Âm khàn khàn hỏi, Thanh Âm đã có vẻ cực kỳ suy yếu. Hoài Thảo Thi liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, anh ngay lập tức sẽ chết rồi, vì cái gì hiện tại còn muốn quan tâm đến những cái này. Nguyên nhân chính là vì tôi biết mình sắp chết, cho nên tôi mới đối với chuyện khám phá những bí mật này có sự hứng thú vô cùng lớn. Hứa Nhạc có chút ho khan trả lời, tôi cũng không muốn mình. Trong đầu mang theo một bức tranh có đến hàng ngàn dấu chấm hỏi, cứ như vậy mà chết đi. Làm quỷ chết đói vốn đã không chút thoải mái, làm quỷ tò mò chết lại càng khó chịu hơn nhiều. Đúng vậy, anh sắp chết rồi. Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, về chuyện xưa của gã phụ thân vô sỉ kia cùng với gã bá phụ kia của anh, để cho anh biết một chút cũng không quan hệ gì. Có lẽ sau khi biết rồi, anh sẽ có thể hiểu được sự phẫn nộ của đế quốc chúng ta là từ đâu mà đến. Cái này nhất định là một câu chuyện xưa rất dài à. Hứa Nhạc có chút gian nan cười cười, nói, không biết trước khi tôi chết đi, có thể nghe xong câu chuyện xưa này không? Về chuyện tình của năm xưa, ta cũng không biết quá nhiều chi tiết bên trong. Hoài Thảo Thi nhìn hắn, ngón tay thanh mảnh khẽ ấn động lên một cái nút điện tử nào đó ở bên cạnh cái giường ràng buộc tự động của Hứa Nhạc, vẻ mặt không chút biểu tình nói. Đây thật ra là một câu chuyện xưa vô cùng đơn giản. Trước khi chết có chuyện xưa để nghe luôn luôn tốt hơn một chút. Hoài Thảo Thi khôi phục lại sự trầm mặc ban đầu, hướng về phía một góc của Hoàng Cung mà đi đến. Cái giường trói buộc tự động đang buộc chặt thân thể Hứa Nhạc kia chợt phát ra thanh âm điện cơ trầm thấp. Tự động di động theo bóng dáng đang chậm rãi đi ở phía trước kia, dưới ánh nắng chiều đỏ rực chiếu rọi, càng ngày càng đi xa dần hơn. Đám quân nhân sĩ quan cùng với bác sĩ quân y của đế quốc đứng ở phía sau cách đó xa xa cũng không có nghe thấy những lời trao đổi giữa hai người bọn họ. Nhìn thấy hai đạo bóng dáng dài nhẹ đang dần dần đi về phía xa xa kia, bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó im lặng giữ một khoảng cách xa xa chậm rãi đi theo. Một màn hình ảnh này nhìn qua vô cùng thú vị. Một gã tử tù toàn thân bị những sợi dây trói, những băng vải, những mảnh cao su y tế chuyên dụng bao vây thành một ổ bánh mì, loại đặc sản của vùng Nam Lĩnh Đế Quốc. Giống hệt như một vị lão nhân toàn thân tê liệt, căn bản không thể tự gánh vác cuộc sống, dựa thẳng vào trong thiết bị di động tự động, lẳng lặng đi theo một người trẻ tuổi, hai tay chắp lại sau lưng, trên dáng người gầy yếu lại toát ra một cỗ khí thế so với tòa hoàng cung cự đại này càng cường hãn và mạnh mẽ hơn nhiều. Ở dưới bóng hoàng hôn, bên cạnh hành lang của hoàng cung cao cao tại thượng mà thong thả di chuyển. Giống hệt như hai con người, một kẻ tỉnh táo còn một kẻ sắp chết đang tiến hành cáo biệt cuối cùng vậy. Mà đây thật sự là một buổi cáo biệt cuối cùng. Nhìn thấy cái tràng kiến trúc kia hay không? Hoài Thảo Thi đứng bên cạnh lan can của tòa hoàng cung cao chót vót trên mây, khẽ nheo mắt nhìn về phía một khu bình dân xa xa đang được bao phủ trong ánh hoàng hôn ở phía tây. Chỉ vào một tòa nhà toàn thân được sơn một màu trắng tinh, đang đứng nổi bật giữa khu nhà của đám bình dân, vốn vô cùng thấp bé, chậm rãi hỏi. Hai mắt của Hứa Nhạc lúc này đã sưng húp, có chút khó khăn cố gắng nhìn suốt nửa ngày trời, cuối cùng mới khẽ gật đầu. Không biết cái câu chuyện xưa được nghe trước khi chết này, cùng với cái tòa nhà cũng không tính là bắt mắt lắm kia có quan hệ gì. Đó chính là một cái địa phương thần thánh nhất ở trong đế quốc này, ngoại trừ hoàng cung đế quốc ra. Sắc mặt Hoài Thảo Thi lộ ra vẻ thản nhiên, bình thản nói, Phủ Đại Sư Phạm, Phủ Đại Sư Phạm. Trong lòng Hứa Nhạc chậm rãi lặp lại cái tên nghe có chút cổ quái này, nghĩ thấy tựa hồ như đã từng nghe qua ở nơi nào đó rồi. Đại Sư Phạm chính là một cái danh hiệu được tôn sùng nhất bên trong toàn bộ đế quốc này. Nhưng mà cũng không có quá nhiều người biết đến cái danh hiệu này. Bởi vì đám bọn họ căn bản không thèm để ý đến mấy cái thanh danh thế tục này. Hoài Thảo Thi khẽ ngừng lại một chút, sau đó ngữ khí mang theo một tia sùng bái, giải thích. Mỗi một đời đại sư phạm cũng đều là những kỳ tài tuyệt thế. có thể là trên phương diện học thuật, có thể là trên phương diện kinh tế, hoặc cũng có lẽ là một phương diện nào khác. Tóm lại, bọn họ chính là căn cơ bí ẩn nhất mà cũng là quan trọng nhất trong toàn bộ đế quốc này. Ý của cô muốn nói chính là, Hứa Nhạc có chút nghi hoặc khó hiểu, mở miệng hỏi, cái chức vị này là truyền đời thừa kế hay sao? Chính xác, một cái gia tộc vĩnh viễn luôn luôn sinh sản ra thiên tài sao? Hứa Nhạc trầm mặc một lát, sau đó mới có chút gian nan lắc lắc đầu, nói, tôi là người liên bang, luôn thờ phụng sự bình đẳng. Tôi không tin vào cái chuyện như là bản thân mình mang theo vận mệnh gì gì đó, đó là một loại không công bằng. Bên trong vũ trụ này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua cái loại công bằng trời sinh như thế. Hoài Thảo Thi có chút hờ hững nói, chỉ có những người có thể có được huyết thống hoàng thất mới có thể có cơ hội luyện thành chân khí bát đạo. Đây chính là chuyện không công bằng, nhưng mà đây cũng lại là sự thật. Cho nên anh cũng phải thừa nhận một điều rằng, Đấng Sáng Thế ngay từ đầu cũng đã lựa chọn hoàng thất đến để lãnh đạo những dân chúng bình thường của đế quốc này. Hai huynh đệ quân thần Lý Thất Phu cùng với Phong, cùng với Nạp Tư Lý kia cũng không phải là người đế quốc, tự nhiên cũng càng không thể có được huyết thống của hoàng thất. Tôi cũng không phải là người đế quốc, nhưng mà chúng ta cũng có thể luyện thành đấy thôi. Cặp mắt của Hoài Thảo Thi cũng khẽ nhíu lại một chút, tựa hồ như là bị câu hỏi này của Hứa Nhạc khiến cho trong đầu có chút phức tạp. Nàng ta trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, sau đó mới nói, có lẽ là Đấng Sáng Thế ở bên liên bang các người đã lựa chọn hai anh em Lý gia kia cùng với anh. Tôi có nên cảm thấy vinh quang vì chuyện này hay không đây? Hứa Nhạc lắc lắc đầu, trào phúng nói, anh nên cảm thấy vinh quang vì chuyện đó. Hoài Thảo Thi đơn giản đưa ra một lời bình luận, sau đó tiếp tục nói, hiện tại ta bắt đầu kể lại cái câu chuyện xưa đơn giản kia đây. Xin mời. Sau khi giữa đế quốc cùng với liên bang tình cờ gặp nhau, hoặc có thể là trước đó nữa, có một chiếc phi thuyền cá nhân của đế quốc đã thành công xuyên qua thông đạo không gian, tiến nhập vào cảnh nội của liên bang, dừng lại ở một mảnh địa phương mà các người gọi là phí thành kia. Từ từ đã, cái câu chuyện xưa đơn giản này chỉ mới lời mở đầu đã có rất nhiều vấn đề không hợp logic rồi. Hứa Nhạc bất chấp thân thể mình đã suy yếu đến cùng cực, kiên quyết lên tiếng phản bác, nói nhanh. Kỹ thuật di chuyển không gian của đế quốc ở tại cái thời điểm đó so với hiện tại còn lạc hậu hơn rất nhiều, không đủ để khiến cho một chiếc phi thuyền cá nhân xuyên qua dãy ngân hà được. Mặt khác, cho dù là chiếc phi thuyền cá nhân kia có thể thành công xuyên qua được, cũng không có khả năng giấu. Diễm được ánh mắt của đệ nhất hiến chương, lặng lẽ không một tiếng động đáp xuống thủ đô tinh quyển liên bang được. Ta đã nói rồi, ta thật sự cũng không biết nhiều lắm những chi tiết của chuyện này. Ta chỉ là đang kể lại một câu chuyện xưa đơn giản mà thôi. Hoài Thảo Thi đứng ở giữa ánh trời chiều, cặp mày khẽ nhíu lại, giống như là trong lòng đang dâng lên một đám lửa vậy. Đối với cái tên gia hỏa sắp chết này lại còn bướng bỉnh đến như thế cảm thấy có chút không thể chấp nhận nổi. Hơn nữa ta tin tưởng chắc chắn là chiếc phi thuyền cá nhân kia có thể làm được chuyện này. Bởi vì đây chính là điểm quan trọng nhất của cái chuyện xưa này, bởi vì người hành khách duy nhất của chiếc phi thuyền cá nhân kia chính là vị đại sư Phạm tiền nhiệm. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới nói, được rồi, vậy thì phần sau của câu chuyện xưa đó là cái gì? Vị đại sư Phạm tiền nhiệm của đế quốc ở tại phí thành liên bang phát hiện ra có một cặp huynh đệ có thể tiến hành tu luyện chân khí bát đạo, cho nên đã truyền thụ cho bọn họ. Hai huynh đệ kia khi đó cũng còn là những đứa trẻ nhỏ, vô cùng đơn thuần, cũng có đầy đủ những thiên phú. Bọn họ rất nhanh chóng đã lớn nhanh lên, thậm chí còn rất nhanh chóng đã cường đại đến mức vượt qua cả sự tưởng tượng của vị đại sư Phạm nữa. Vấn đề là đến lúc bọn họ trưởng thành lên thì cũng không còn đơn thuần như trước đây nữa. Người anh trong hai anh em đó sửa tên họ lại, lấy tên là Lý Thất Phu, tham gia vào cuộc chiến tranh xâm lược sang đế quốc. Hoàn toàn không thèm để ý đến đế quốc chính là gia hương của vị lão sư của hắn. Về sau có một ngày, cái gã tên là Lý Thất Phu này đã áp sát hoàng đế đế quốc. Ngay trong một hồi chiến tranh kia, hắn lại còn dùng đến chân khí bát đạo, thứ mà hắn học được từ chỗ của đế quốc, đích thân giết chết vị ân sư của mình. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Ánh sáng mặt trời hoàng hôn bên ngoài bức tường hoàng cung chiếu vào trong mắt của Hứa Nhạc chẳng khác nào một cái khe sáng cả. Vô số những máu tươi từ trong cặp mắt sưng húp của hắn không ngừng tươm ra. Hoài Thảo Thi chỉ đơn giản kể lại mấy cây, lại đã giảng thuật xong một hồi đại sự kiện kéo dài đến mấy chục năm trước đây. Có lẽ một hồi đại sự kiện này ở trong dòng lịch sử vĩnh viễn cũng không được ghi chép lại. Nhưng mà cái vị đại sư Phạm đã từng rời xa lãnh thổ đế quốc kia, hai cái đứa bé con ngây thơ ở phí thành học tập được chân khí kia. Thanh danh cùng với sức mạnh của bọn họ thì lại viết thành không biết bao nhiêu bản văn tự ghi chép không thể đếm hết trong dòng lịch sử. Trong cái câu chuyện xưa đơn giản kia, có một chuyến lữ hành vũ trụ không thể nào tin nổi của vị đại sư Phạm tiền nhiệm kia. Có sự dung hợp cùng với chia lìa của hai huynh đệ chung một gia tộc, có sự dạy bảo thân thiện cùng với sự phản bội vô tình. Đại khái còn có sự thống khổ, dãy dụa cùng với giày vò về mặt tâm lý vô cùng hỗn loạn giữa hai chủng tộc khác nhau nữa. Thậm chí, còn có máu tươi nữa. Thật sự là một cái chuyện xưa không chút đơn giản. Hứa Nhạc biết Hoài Thảo Thi hiện tại cũng không có lý do gì ở thời khắc này đi lừa gạt chính mình cả. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn có vô số những nghi vấn còn chưa được giải thích thỏa đáng, nhưng mà chỉ cần có thể biết được mấy cái tin tức này. Như vậy cũng đủ để khiến cho hắn khiếp sợ, sau đó lại thêm khiếp sợ, ngơ ngẩn, sau đó lại thêm ngơ ngẩn. Chương 594, Liên bang năm xưa, Đế quốc hiện tại. Mấy chục năm trước đây, thậm chí là ngay cả vào hiến lịch liên bang trước, một chiếc phi thuyền cá nhân hình thức vô cùng bình thường, cô đơn chậm rãi xuyên qua vô số những hành tinh cùng với cát bụi tinh vân. Xuyên qua con đường đại thông đạo không gian phức tạp và vô cùng nguy hiểm của tinh vân vãn hạt, vô tình xâm nhập lầm vào một phiến tinh vực hoàn toàn xa lạ. Chẳng biết làm thế nào nhưng lại có thể thành công tránh khỏi quang huy đệ nhất hiến chương, đi tới trung tâm của liên bang, đã bị vây trong nền hòa bình, tĩnh lặng hàng vạn năm đến mức sắp mục giữa ra rồi. Liên bang tại thời điểm đó, một thế lực lấy tên là phiến quân, chỉ mới là một thế lực với hình thức ban đầu. Vẫn chưa có bất cứ cương lĩnh chính trị nào cả, vừa mới manh múng xuất hiện tại Thanh Long Sơn. Lãnh tụ Nam Thủy vẫn còn chưa có xuất hiện, vị tình báo thiên tài hắn chắc cũng còn chưa có sinh ra đời. Đám công nhân vẫn còn lẩn trốn bên trong các khu nhà xưởng tại Hoàn Sơn Tứ Châu mặc dù đã biết tập hợp lại với nhau, thế nhưng vũ khí trong tay ngoại trừ các cờ lê, ốc vít cũng chỉ có những hệ thống máy móc vận chuyển hạng nặng chuyên dụng mà thôi, ngoại trừ những thứ này ra cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Liên bang tại thời điểm đó, bảy cái gia tộc ngàn thế kia của liên bang chỉ vừa mới dần dần đem cái bóng dáng khổng lồ của chính mình phóng đại lên, bắt đầu che giấu phía sau màn chân tướng của dòng lịch sử liên bang. Chính phủ liên bang cùng với ủy ban quản lý liên bang càng ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ hơn của chính mình. Lực lượng của quân đội liên bang lại vẫn như trong thời gian mấy vạn năm trước đây vậy, vô cùng yếu ớt cùng với không chút quyền phát ngôn trong liên bang. Bởi vì nguyên nhân không hề có bất cứ địch nhân cường đại nào, cho nên đám người ở tại đại viên Tây Sơn kia hoàn toàn không hề được bất cứ người nào trong liên bang để ý đến. Liên bang tại thời điểm đó, tất cả mọi người bên trong một cái xã hội vô cùng bình tĩnh, nhiệt tình mà không ngừng tụng niệm vô số các kịch bản phim ảnh với các phong cách khác nhau của đại sư Tịch Lạc. Thỏa mãn với những tình tiết cũ xưa ly kỳ cổ quái bên trong các vở kịch này, sau đó tìm kiếm sự hứng khởi trong cuộc sống bình tĩnh lặng lẽ này. Đồng thời cũng cân bằng một chút cái cảm giác buồn tẻ do việc rất nhiều năm cũng chỉ dùng mỗi loại thịt protein tổng hợp mang. Lại, liên bang tại thời điểm đó, Trung gia ở Tây Lâm đã bắt đầu khống chế hoàn toàn được quân khu 4, cẩn thận thận cùng với chính phủ liên bang cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn. Tại đại khu Đông Lâm càng xa xôi hơn kia, đã xuất hiện xu thế các tài nguyên quặng mỏ trên các tinh cầu bắt đầu dần dần cạn kiệt, khiến cho các công ty xí nghiệp cấp dưới của Thai Gia bắt đầu tăng cường mức độ khai thác, nâng cao tiến độ xâm nhập đào móc vào các tầng sâu hơn của lớp vỏ các hành tinh quặng mỏ. Cũng từ đó khiến cho các tai nạn tại các quặng mỏ gia tăng lên cao, thậm chí còn kéo theo các hệ lụy khác như động đất không ngừng xuất hiện, gây nên hiện tượng sụp hầm mỏ hàng loạt tại phiến địa phương nghèo nàn lại lắm phiền nhiều nạn này. Một chiếc phi thuyền cá nhân đến từ lãnh thổ đế quốc, cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động đáp xuống trong một cái liên bang đang trong thời điểm như thế. Từ trên chiếc phi thuyền cá nhân kia lặng lẽ đi ra một gã thanh niên trẻ tuổi, tò mò mà hưng phấn đánh giá hết thảy tất cả những thứ mới mẻ xuất hiện xung quanh mình. Bên trong túi áo của hắn có một cái dụng cụ điện tử nhỏ mà tinh xảo, không ngừng phát ra một luồng lam quang nhàn nhạt. Cái gã thanh niên trẻ tuổi đến từ đế quốc kia liền mai danh ẩn tính, tránh đi quang huy của đệ nhất hiến chương, không ngừng lưu lạc khắp nơi, hoặc nói là đi du lịch khắp nơi trong liên bang. Ai cũng không biết chính xác hắn đã từng đi qua những địa phương nào, lưu trú lại trong thời gian bao lâu. Mọi người chỉ có thể đoán được rằng, đại khái vào một đoạn thời gian khá dài nào đó, hắn ở một mảnh địa phương có tên là Phí Thành tại thủ đô Tinh Quyển. Bên ven bờ hồ hiện tại đã được chính phủ liên bang xác định là khu vực cấm địa, bên dưới chân của ngọn tuyết sơn tuyệt đẹp, đã gặp được hai đứa bé trai hình dáng thanh trĩ. hai đứa bé trai kia là họ Lý. Gã thanh niên trẻ tuổi đến từ đế quốc kia kinh hỉ mà phát hiện, hai đứa bé trai này không ngờ lại có thể đối với chân khí trong thân thể có sự cảm ứng vô cùng mạnh mẽ. Căn cứ vào một nguyên nhân nào đó, đồng dạng cũng không có bất cứ người nào biết, hắn ta đã lựa chọn tạm dừng chuyến hành trình du lịch tha hương tại dị quốc này, lưu lại tại địa phương phí thành xa lạ này, đích thân giáo dục hai đứa bé trai kia dần dần lớn lên. Nhiều năm sau đó, vị thanh niên trẻ tuổi đến từ đế quốc kia đã biến thành một vị trung niên nhân tròm râu xanh mướt. Hắn nhất thời nhớ nhà, nên đã lên đường quay trở về gia hương. Nhiều năm sau đó, liên bang cùng với đế quốc phát sinh chiến hỏa kéo dài khắp vũ trụ. Hai anh em kia sau khi trải qua một đêm đấu tranh tâm lý vô cùng thống khổ, đã lựa chọn hai phương hướng cuộc sống hoàn toàn bất đồng với nhau. Bởi vì cách nhìn đối với tràng chiến tranh vũ trụ này, cách nhìn đối với sự phản bội với sự đối đãi của lão sư hoàn toàn bất đồng với nhau, hai huynh đệ đồng dạng kinh tài tuyệt diễm khiến người khác cũng phải động dung kia, đã xảy ra một hồi tranh cãi vô cùng kịch liệt, thậm chí là đến mức động thủ với nhau nữa. Cuối cùng một trưởng hạ xuống, răng nanh cắn lưỡi, mang theo máu tươi cùng với một vài cái răng rơi xuống, từ đó hai huynh đệ hoàn toàn trở mặt với nhau. Người anh trong lòng dứt khoát hủy diệt đi cảm giác thống khổ của mình, dứt khoát đổi tên nhập ngũ, tiến nhập vào sư đoàn thiết giáp 17 của quân khu 1. Mặc lên người bộ quân trang, cưỡi lên robot, triển khai một đoạn kiếp sống của một vị quân thần sáng rọi chói mắt. Người em trên mặt dứt khoát hủy diệt đi sự cô đơn buồn bã của mình, dứt khoát lặng yên biến mất bên trong biển người mênh mông của liên bang. Từ đó về sau trong liên bang thiếu đi một chiến sĩ robot thiên tài, tại đại học thủ đô lại có thêm một vị học giả lịch sử thiên tài. Mấy năm lặng yên bình thản trôi qua, bên trong xã hội liên bang lại xuất hiện thêm rất nhiều những nhân vật không tầm thường. Mãi cho đến khi quân đội liên bang tiến nhập vào lãnh thổ của đế quốc, một hồi đại chiến thảm thiết xảy ra. Lý Thất Phu ngàn dặm bôn tập, đầu robot M37 màu đen đã lung lay muốn ngã xuống kia, mạnh mẽ đến mức tê can liệt phế. Giống hệt như một đạo phong lôi, cường hãn oanh kích thẳng vào tổng doanh chỉ huy đế quốc, dưới sự bảo vệ của vô số những đầu robot hoàng gia đế quốc vô cùng cường hãn, dẫn phát nên một hồi nổ mạnh mang lại hiệu quả thay đổi hoàn toàn phương hướng của cuộc chiến. Bên trong lớp bụi mù khủng khiếp do hồi nổ mạnh kia gây ra, vị hoàng đế đế quốc đương kim mang theo một vẻ mặt không thể nào tin nổi sụp đổ ngã xuống. Ở bên cạnh của ông ta vẫn còn có một vị lão nhân, dùng một loại ánh mắt phức tạp không thể nào hiểu nổi. Nhìn về phía bóng dáng của con robot đang càng ngày càng tiến đến gần kia, mãi cho đến lúc toàn thân biến thành tro tàn. Vị lão nhân này tại thời điểm khi còn là một gã thanh niên trẻ tuổi, đã từng chu du khắp nơi bên trong vũ trụ, từng ở liên bang tại một địa phương nào đó, bởi vì một nguyên nhân khó hiểu nào đó, đã cực kỳ khó hiểu tiến hành dạy dỗ cho hai đứa bé trai. Cho đến nhiều năm sau đó, lại chết một cách cực kỳ khó hiểu trong tay của gã thanh niên từng là một trong hai đứa bé trai do đích thân hắn ta dạy dỗ. Khi đó Lý Thất Phu đang ngồi bên trong khoang điều khiển tối tăm của đầu robot M37 kia, trên mặt sẽ là một loại biểu tình như thế nào? Phong Dư sau khi biết được chuyện tình này, trên mặt lại là sẽ có biểu tình như thế nào? Lại trôi qua thêm một ít năm sau đó nữa, Lý Thất Phu lúc này đã trở thành quân thần của liên bang. Đích thân xuất lĩnh quân đội liên bang quy mô lớn tiến công về phía đế quốc, thế nhưng lại bởi vì cái tràng đại nổ mạnh kỳ dị kia mà trở thành uổng phí công cốc. Chuyện đó cùng với biểu tình trên mặt Phong Dư năm đó lại có quan hệ như thế nào? Gã tội phạm truy nã đứng đầu danh sách cấp độ 1 của liên bang, gã giặc phản quốc cuối cùng của liên bang là do chuyện như thế này tạo thành hay sao? Giữa ánh trời chiều một màu đỏ rực, Hứa Nhạc toàn thân đang bị trói buộc bởi những sợi dây y tế chuyên dụng màu trắng tinh, khẽ nheo cặp mắt lại nhìn về phía xa xa. Trên khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy những vết thương sưng tấy đỏ rực, nhìn qua có chút buồn cười. Lúc này lại là tràn ngập một loại cảm giác nghiêm túc, thậm chí còn là chăm chú nhìn đến mức có chút sáng ngời nữa. Một bức tranh thủy mặc cần phải có màu trắng cùng với màu đen, cuộc đời con người cũng cần phải có màu trắng lẫn màu đen. Hoài Thảo Thi kể lại một câu chuyện xưa có thể nói là đơn giản đến cực điểm, còn trong đầu Hứa Nhạc thì lại tự động bổ túc lại những chỗ khiếm khuyết bên trong câu chuyện xưa này. Vô số những hình ảnh giống như hoàn toàn chân thật đã phát sinh ra, lại vô cùng rõ ràng hiện lên trước mắt của hắn, khiến hắn có chút khiếp sợ cùng với không hiểu nổi, trong lòng nhất thời sinh ra sự cảm khái vô cùng. Cái gì là lịch sử? Đây chính là lịch sử chân chính à? Một bức họa bí ẩn bên trong phác họa lại một hồi thời đại gợn sóng bao la hùng vĩ cùng với vĩ đại của dòng lịch sử dần dần mở rộng ra trước mắt của Hứa Nhạc. Hơn nữa một vài chi tiết bên trong cái bức họa lịch sử này cũng có liên hệ không nhỏ đối với hắn, làm thế nào hắn có thể không động dung đây? Thời gian hoàng hôn bên ngoài bức tường hoàng cung lặng lẽ trầm mặc kéo dài. Hoài Thảo Thi im lặng nhìn chằm chằm về phía vẻ chăm chú sáng ngời trên mặt của hắn. Cũng có thể thấu hiểu được tình tự bên trong nội tâm của Hứa Nhạc lúc này, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một tia cảm khái nhàn nhạt. Vị đại sư Phạm tiền nhiệm kia nhất định là một nhân vật vô cùng giỏi a. Thanh âm khàn khàn vang lên rốt cuộc cũng đánh vỡ sự yên tĩnh bên trên hành lang của Hoàng Cung. Ánh mắt sưng húp của Hứa Nhạc nheo lại nhìn về phía tòa nhà màu trắng sừng sững giữa khu vực bình dân xa xa đằng kia, thán phục nói. Một con người có thể đơn độc tiến vào lãnh thổ liên bang, thành công này tránh được quang huy đệ nhất hiến chương, đương nhiên phải là một nhân vật phi thường không đơn giản. Càng khủng bố hơn chính là, người đó không ngờ lại có thể dạy dỗ ra được hai đại cường giả khủng bố cùng cực như Lý Thất Phu cùng với Phong Dư Đại Thúc. Hoài Thảo Thi hai tay chắp lại sau lưng, cũng không có cất tiếng trả lời câu nói đó của Hứa Nhạc. Trong suy nghĩ của Hoàng Thất Đế Quốc, tất cả những người từ trong phủ đại sư Phạm kia đi ra, vĩnh viễn chưa từng có ai nghi ngờ đến sự vĩ đại của họ. Chẳng qua tôi vẫn còn có một cái nghi vấn, cũng không có biện pháp nào từ trong câu chuyện xưa này mà tìm được đáp án. Hứa Nhạc có chút gian nan xoay người lại, thanh âm hơi ngắt quãng, hỏi vì cái gì mà phụ thân của cô lại hận Nạp Tư Lý đến như vậy. Ánh mắt vốn đã khẽ nheo lại của Hoài Thảo Thi lúc này lại chậm rãi nhắm lại, dần dần có xu thế như muốn trầm mặc suy. Tư trong làn gió đêm thanh lương đầu tiên bắt đầu thổi quét trong một thời gian khá dài. Lúc này trong lòng nàng ta đang nhớ đến sự phẫn nộ mạnh mẽ của Phụ Hoàng khi bên phía Tây Lâm phát động tổng tiến công, sự phẫn nộ ngày hôm nay. Cái thái độ khó hiểu đối với vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia cùng với sợi dây xích kim loại trên cổ tay của cô ta. Ta cũng không biết rõ ràng lắm. Hoài Thảo Thi thoáng tạm dừng lại một lát sau, đột nhiên mở miệng nói. Rất nhiều thế hệ của Hoàng Thất Đế Quốc vẫn cùng với bên phủ đại sư Phạm kết thông gia với nhau. Mẫu thân của ta chính là con gái của vị đại sư Phạm tiền nhiệm. Chẳng qua nghe nói là nàng ta rất nhiều năm trước đã chết đi rồi. Trong thoáng có chút mơ hồ, Hứa Nhạc cảm giác được tựa hồ bên trong những lời nói này của Hoài Thảo Thi chợt lộ ra một chút tình tự thanh u. Tựa hồ như là đang muốn nói chút gì đó, nhưng mà hắn cũng không có cách nào nói ra rõ ràng được. Ánh nắng trời chiều từ phương xa cũng càng ngày càng thấp xuống, ánh nắng chiều trên bầu trời lại càng nồng đậm hơn vài phần. Ánh hoàng hôn trên hành lang của Hoàng Cung cũng càng ngày càng đậm hơn, hắn nhìn thấy cặp lông mày mảnh nhạt giống như hoàn toàn bị thiêu đốt lên trên khuôn mặt của Hoài Thảo Thi. Mở miệng nói, cảm ơn cô trước khi tôi chết đi đã nói cho tôi biết những cái tin tức này. Tôi còn muốn cảm ơn cô lúc ở trên phi thuyền đã nói cho tôi biết cái bí mật kia nữa, tuy rằng cái ván bài này thoạt nhìn là tôi đã không thể thắng được rồi. Nhớ tới cái ván bài không có văn tự thỏa thuận gì hết giữa mình cùng với Hứa Nhạc kia, đuôi lông mày của Hoài Thảo Thi khẽ nhướng lên một chút, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng không có nói gì. Hiện tại đã tới thời điểm cáo biệt trước khi sinh tử phân ly, hai người bọn họ thân là hai nhân vật ưu tú nhất thuộc thế hệ của mình. Một người ở liên bang còn một người là ở đế quốc, là hai gã địch nhân nhất định là không thể nào cùng sinh tồn dưới cùng một phiến trời cao này. Thế nhưng lại đã từng cùng nhau sóng vai chiến đấu vô cùng ăn ý, cũng đã từng cùng nhau trốn chết, cùng nhau nói chuyện thân thiết. Sau khi anh chết đi, ta có lẽ sẽ càng cô đơn hơn nhiều. Cái này xác thật là một chuyện tiếc nuối của cuộc đời ta. Ánh mắt Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, bình tĩnh nói. Cô cũng sẽ không cô độc bao nhiêu lâu nữa đâu. Hứa Nhạc nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, đồng dạng cũng khẽ nheo mắt lại nhìn dáng chiều vàng rực ở phía đường chân trời xa xa. Gian nan cười một cái, nói, sau này cô nhất định sẽ có thể gặp được một tên gia hỏa tên là Lý Phong. Hắn so với tôi và cô cũng còn nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng mà nói đến trình độ đối chiến robot, hắn kỳ thật còn mạnh hơn tôi rất nhiều. Chính là cái gã Lý Cuồng Nhân trong truyền thuyết đó à. Có được sự xác nhận của anh, nghĩ chắc là cái tên gia hỏa kia cũng sẽ không khiến cho ta cảm thấy thất vọng. Vẻ mặt Hoài Thảo Thi không chút biểu tình, nói, nhưng điều khiến cho ta tiếc nuối nhất chính là từ nay về sau không thể cùng anh phối hợp tác chiến thêm một lần nữa. Sau khi anh chết rồi, ở trong phiến vũ trụ này đại khái cũng khó có thể tìm ra được một kẻ nào có thể phối hợp cùng với ta liên thủ tác chiến giống như anh vậy. Quá trình sóng vai tác chiến bên trong phiến biển dâu trên cách phản tinh lúc trước, cảm giác thật sự cũng không tệ. Hứa Nhạc tạm dừng lại một lúc sau, mới mỉm cười trả lời, thế nhưng vấn đề chính là, nếu như chúng ta liên thủ với nhau, trên thế gian này làm gì có ai còn có tư cách trở thành địch nhân của chúng ta nữa chứ? Quả thật là không có. Nhân loại ở trong cái vũ trụ này mãi cũng không có gặp được những giống loại trí tuệ chân chính có thể trở thành đối địch của mình. Hoài Thảo Thi đột nhiên đem hai tay đang chắp lại sau lưng mình khẽ nâng lên một chút, ở bên trong ánh hoàng hôn khẽ co lại một chút. Nhàn nhạt nói, cho nên, chúng ta đành phải chính mình chiến đấu với chính bản thân mình. Cũng đều đồng dạng là nhân loại cả, hai bên kỳ thật cũng biết rõ ràng chuyện này mà. Nhưng song phương cũng không ai thừa nhận cái sự thật này, trừ phi có một bên nào đó hoàn toàn chiến thắng được bên còn lại. Tội tình gì phải làm như vậy chứ? Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nói. Cái thế hệ này chúng ta đại khái là cũng không có đủ trình độ trí tuệ để mà giải quyết được cái vấn đề này, cứ để nó lại cho thế hệ sau quyết định đi. Hoài Thảo Thi cũng lắc lắc đầu, nói. Sắc hoàng hôn đỏ rực như máu, Hoài Thảo Thi quay lại nhìn lên khuôn mặt thê thảm đến mức không đành lòng nhìn của Hứa Nhạc, khẽ gật đầu một cái, nói, hẹn gặp lại. Tôi hiểu được, đây chính là ý tứ hẹn gặp lại ở kiếp sau. Hứa Nhạc khẽ mỉm cười trả lời, gật đầu nói. Hoài Thảo Thi đứng ở cuối hành lang bên hông hoàng cung, nhìn chằm chằm theo cái bóng dáng của gã thanh niên đang bị một đám quân nhân sĩ quan đế quốc áp giải đi càng ngày càng xa, cặp mày chậm rãi nhướng lên một chút. Cái tên gia hỏa này biết rõ ràng mình sắp sửa phải chết một cách hiển nhiên, thế nhưng lại không hề có một tia khí tức điên cuồng trầm mặc nào cả, không ngờ lại còn có thể tò mò đối với chuyện xưa như thế nữa. Sau khi biết được đáp án không ngờ lại còn có thể thỏa mãn như thế, còn mỉm cười một cách thỏa mãn như thế nữa. Trừ phi hắn có được một trái tim đã từng được những dòng suối trong mát của Tuyết Sơn thanh tẩy ngàn năm, biến thành giống như một đứa bé sơ sinh, bằng không còn có ai có thể làm được như hắn chứ. Nhìn về phía cái bóng dáng của gã thanh niên đang biến mất giữa bóng trời chiều kia, nàng ta đột nhiên chợt nghĩ tới câu nói đã được khắc lên trên bức tường đá tuyên ngôn tại phủ đại sư Phạm kia, những người có nội tâm thuần khiết nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Suốt cả thời thơ ấu cùng mới một vài năm, đầu tiên của thời kỳ trưởng thành của Hoài Thảo Thi cũng đều là ở tại phủ đại sư Phạm mà trải qua, cho nên đối với cái câu nói mang theo làn điệu văn nghệ cùng với chút hoa mỹ này, từ trước đến giờ cũng chẳng thèm để ý đến chút nào, hơn nữa ngược lại còn oán thầm vô số lần đối với câu nói này nữa. Nhưng mà ngày hôm nay nàng ta đột nhiên lại nghĩ thấy lời nói này lại có chút đạo lý của nó. Những người đơn thuần nhất, quả thật rất dễ dàng trở nên cường đại. Hoài Thảo Thi chậm rãi bước ra, đứng ở cuối cái hành lang bên hông hoàng cung, bình tĩnh trầm mặc tự hỏi một khoảng thời gian khá dài, cho đến lúc toàn bộ ánh nắng hoàng hôn đã chìm xuống phía chân trời. Bóng đêm hoàn toàn bao phủ khắp nơi trên khu dân cư bình dân cùng với tại tòa kiến trúc màu trắng nổi bật kia mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Liền đúng vào lúc này, một gã thiếu tá quân đội đế quốc đột nhiên chạy tới, quỳ rạp hai chân xuống mặt đất, run giọng nói, công chúa điện hạ, hắn chạy rồi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 595, phi thuyền hủy, người vong. Trong khoảnh khắc mà Hoài Thảo Thi ngẩng đầu lên kia, trong lòng nàng ta chính là đang cảm khái đối với cái chết của Hứa Nhạc. Bắt đầu từ thời điểm này, trong kiếp sống cao quý mà cô độc của chính mình đã thiếu đi một gã đối thủ có tư cách là kẻ địch của chính mình. Thân là một đại nhân vật thực lực cực kỳ cường hãn, cực kỳ hiếm có, hơn nữa lại còn có thực lực để mà cảm khái đối với sự sống chết của người khác. Có cảm xúc trào phúng chán ghét đối với chuyện trời sinh ra không có đối thủ như thế, chỉ trong khoảnh khắc sau. Một tia cảm khái kia trong lòng của Hoài Thảo Thi đã rất nhanh chóng chuyển hóa trở thành một ý chí quyết tâm kiên định trong lòng mình. Tiên Hoàng cùng với Đại sư Phạm tiền nhiệm cũng đều chết trong tay của Lý Thất Phu, mục tiêu cả đời này của nàng ta chính là đánh bại Lý Thất Phu. Cho dù hắn có già yếu đi chăng nữa, có ốm đến mức nằm liệt giường đi chăng nữa, thì cũng phải thua ở trong tay của chính mình. Làn gió đêm đập mặt mà đến, chi khí hào hùng trong lòng của Hoài Thảo Thi dâng lên đến cực điểm. Đúng lúc này, nàng ta lại nhìn thấy gã quân nhân sĩ quan kia lảo đảo mà bối rối chạy đến, quỳ rạp hai chân xuống mặt đất. Nghe được thanh âm thông báo vô cùng run rẩy khiếp sợ của tên quân nhân sĩ quan kia, công chúa điện hạ, hắn chạy rồi. Cặp mày Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại, híp lại thành một đường thẳng nhỏ. Nàng ta lúc này cũng giống như là Hứa Nhạc cách đây không lâu, đã bắt đầu hoài nghi thính lực của chính bản thân mình. Nàng ta cũng đã bắt đầy hoài nghi cái lỗ tai của chính mình. Công chúa điện hạ tự nhiên chính là nói bản thân mình, thế còn, hắn là ai? là ai đã chạy rồi. Cặp mày mỏng manh vốn đang nhíu chặt lại chỉ trong chốc lát liền đột nhiên nhướng thẳng ra, bên trong đôi mắt đang khẽ nhướng lên kia chợt toát ra một tia hàn ý lãnh lệ. Chính bản thân mình rõ ràng đã xác nhận kinh mạch trong thân thể hắn đã hoàn toàn đứt đoạn, toàn thân tê liệt. Ngày hôm nay hắn lại bị hoàng đế bệ hạ đánh thành ra bộ dáng thê thảm không đành lòng như thế kia. Không ngờ hắn lại có thể dưới một đội binh lính vũ trang hạng nặng tiến hành áp giải, thành công chạy thoát. Hoài Thảo Thi xoay phát người lại, thân thể bên trong bộ quân trang thẳng tắp phát ra sát khí mãnh liệt. Một trưởng đã đem gã quân nhân sĩ quan kia tát cho té ngã xuống đất, trầm giọng khiển trách một câu, một đám vô dụng. Gã quân nhân sĩ quan rất nhanh dãy giụa đứng lên, lại một lần nữa cúi đầu, quỳ rạp xuống dưới chân của Hoài Thảo Thi, không dám có bất cứ lời cãi cọ nào cả. Địa điểm. Hoài Thảo Thi bước nhanh hướng về phía bên ngoài hoàng cung mà đi, từ trong tay thuộc hạ tiếp nhận thiết bị liên lạc, biết được rằng cái tin tức này hẳn là đến tai của phụ hoàng rồi. Là Kính Ngân Hồ, phi thuyền đã gặp rủi ro tại đó. Đám binh lính áp giải báo cáo rằng tù phạm cũng không có ở trong khoang thuyền. Cảnh vệ doanh gần đó nhất đã chạy đến đó tiếp ứng. Gã quân nhân sĩ quan kia lúc này đã đứng thẳng dậy, căn bản bất chấp đám bụi đất trên đầu gối cùng với trên thân thể của mình. Lảo đảo rất nhanh đi theo ngay phía sau Hoài Thảo Thi, tận hết khả năng dùng những ngôn ngữ ngắn gọn mà chuẩn xác nhất để báo cáo cho thượng cấp. Thông báo cho Bộ Giao thông Hoàng gia, tạm thời đóng cửa hết tất cả những bến cảng nhà ga cùng với không cảng. Thông báo cho các bộ khác tại các khu bối hợp tiến hành phòng ngự, mở ra tất cả những thiết bị kiểm tra phân hình chip vi mạch nhân thể. Ra mệnh lệnh cho doanh đoàn robot Hoàng gia 2 dùng tốc độ nhanh nhất tập trung toàn doanh đến Kính Ngân Hồ. Hoài Thảo Thi không ngừng bước nhanh về phía trước, thông qua thiết bị liên lạc di động trong tay của mình. Hướng về phía tất cả các ban ngành quan trọng có liên quan của Thiên Kinh Tinh tuyên bố ra mệnh lệnh của chính mình, vẻ mặt phi thường lạnh lùng. Nàng ta quả thật không biết Hứa Nhạc vì cái gì đột nhiên lại có được năng lực hành động trở lại. Cũng không rõ ràng lắm vì cái gì mà hai khối thuốc nổ gắn trên bả vai của hắn cũng không có nổ tung khi hắn chạy trốn. Một tia lo lắng mơ hồ nhất thời dâng lên trong lòng nàng. Một lát sau nàng ta cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, chợt nghĩ đến cái con chip vi mạch nhân thể ở phía sau gáy của cái tên gia hỏa kia. Khẽ hít sâu một hơi, vẻ mặt không chút biểu tình, nói một phen đem tất cả các đơn vị bộ đội mặt đất xung quanh khu vực Hoàng Cung phái hết ra. Ta muốn trong vòng phạm vi bán kính 40 km xung quanh Kính Ngân Hồ, theo dõi đến từng người một ở khu vực đó, không được bỏ sót bất cứ một ai. Trọng điểm kiểm tra đặt ở cánh rừng rậm phía nam của Kính Ngân Hồ, đẩy mạnh công tác quét tín hiệu điện tử. Gặp được đối phương, giết chết không cần xin mệnh lệnh. Cái con chip vi mạch, nhân thể ở phía sau gáy của đám người liên bang giống hệt như là một ngọn hải đăng ở trong đêm tối vậy. Bên trong mỗi một khu thành thị của đế quốc, ở trong các tòa kiến trúc cũng đều có trang bị dày đặc những thiết bị theo dõi phát hiện tín hiệu mạch xung điện tử con chip vi mạch nhân thể của những gã gián điệp liên bang. Ở dưới loại tình huống như thế này, Hứa Nhạc muốn bỏ chạy, vậy thì cũng chỉ có một con đường duy nhất, chính là rời xa các khu vực thành thị, tiến vào khu vực thâm sơn rừng già mà thôi. Mấy chục phút trước đây, một chiếc phi thuyền di chuyển tầm gần 4 động cơ do bên phía đế quốc nghiên cứu chế tạo ra. Từ phần bụng không ngừng phun ra 4 luồng dòng khí cao áp ở những vị trí bất đồng nhau, kéo theo một cái đuôi màu trắng xóa cực dài, rất nhanh mà vững vàng rời xa ánh tà dương. Sát bên trên mảnh rừng cây lá phong đỏ rực luôn vững vàng đứng sừng sững từ ngàn xưa bên cạnh Hoàng Cung Thiên Kinh Tinh, hướng về phía nam của thủ đô Thiên Kinh Tinh mà bay đi. Những tàng lá cây hai màu vàng đỏ của cánh rừng ở bên ngoài cửa sổ rất nhanh lui về phía sau, dung nhập vào ánh hoàng hôn một màu đỏ rực cuối cùng kia, dần dần biến về một mảnh hắc ám. Hứa Nhạc lúc này toàn thân đã bị trói buộc chặt lại, im lặng trầm mặc ngồi trong một cái khoang thuyền ngay phía sau khoang điều khiển của chiếc phi thuyền áp giải này. Cách một lớp cửa sổ bằng thủy tinh, nhìn xuống những cảnh trí xinh đẹp trên mặt đất, trầm mặc không nói tiếng nào, cũng không biết trong lòng hắn đang ngẫm nghĩ cái gì. Đám quân nhân sĩ quan đế quốc tiến hành áp giải hắn biết rất rõ ràng tên tù binh liên bang này ngay sau đó sẽ lập tức bị bắn chết. Cho nên đối với sự trầm mặc của hắn lúc này thật sự không thèm để ý đến. Tuy rằng bọn họ biết rất rõ ràng người này hiện tại đã là toàn thân tê liệt, thế nhưng đám quân nhân sĩ quan này vẫn như cũ vô cùng nghiêm cẩn mà chấp hành công tác điều lệ an toàn áp giải. Bốn gã bộ đội đặc chủng có khả năng tác chiến cận thân cực kỳ cao đang ở bốn phía trước, sau, trái, phải gắt gao canh chừng hắn, hơn nữa bên người bọn họ cũng không có bất cứ súng ống vũ khí nào cả. Trong hai cái khoang thuyền hẹp dài ở hai bên trái phải của căn phòng đó thì lại có đến 20 gã quân nhân binh sĩ võ trang hạng nặng, trang bị đầy mình. Cho dù toàn thân Hứa Nhạc đang bị tê liệt, đột nhiên có thể bạo phát lên giết người, cũng không có cách nào tước đoạt được vũ khí và ngay lập tức sẽ bị làn mưa đạn dày đặc bắn thành một đống thịt nát mà thôi. Trên đường phi hành trầm mặc, chiếc phi thuyền rất ít khi nào chấn động. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ cũng càng ngày càng dày đặc hơn, nhất là tại phía đường chân trời ở phương xa lại là một màu đen như mực. Chỉ có một cái hồ nước nào đó ở xa xa vẫn còn lóe lên quang mang sáng bóng, giống hệt như một khỏa bảo thạch xinh đẹp nào đó. Hứa Nhạc im lặng trầm mặc nhìn về phía cái mặt hồ càng ngày càng tới gần kia. Trong khi hắn chú ý nhìn chằm chằm về phía cái mặt hồ ở xa xa kia, trong đầu cũng không ngừng tính toán đến mức độ chênh lệch giữa phi thuyền cùng với mặt hồ. Tính toán độ cao chênh lệch giữa mực nước hồ với mực nước biển, tính toán tốc độ di chuyển của chiếc phi thuyền, độ cao của chiếc phi thuyền với mặt đất, tính toán sơ qua tốc độ phản ứng của đám quân nhân sĩ quan đế quốc, tính toán qua tốc độ phản ứng của chính mình, tính toán qua rất nhiều thứ khác nhau. Tính toán trong đầu là vì để tính kế, vật lấy ra đặt cược chính là mạng sống của chính hắn. Một lúc nữa hắn sẽ bị đem ra bắn chết, bây giờ còn không có đánh nhau một trận, vậy còn đợi đến khi nào cơ chứ? Cho nên đột nhiên ánh mắt của hắn nheo lại thành một cái khe, nhìn về phía gã quân nhân sĩ quan đế quốc biểu tình lạnh lùng như băng đang ngồi trước mặt mình, cười cười một cái, sau đó khẽ cúi đầu xuống. Cái động tác cúi đầu của hắn nhìn qua giống như tầm thường nhẹ nhàng, nhưng mà khi cái cằm của hắn sắp sửa đụng sát vào phần ngực, cái đầu của hắn đột nhiên lại mạnh mẽ nâng thẳng lên trên, đẩy thẳng đỉnh đầu về phía sau lưng. Rắc! Thanh âm một tiếng gãy lìa chợt vang lên chói tai, phần nhựa tổng hợp cố định trên đầu hắn vỡ vụn ra thành từng phiến nhỏ. Cái gáy của Hứa Nhạc mạnh mẽ đập thẳng về phía sau, phá vỡ cái phần bàn cố định phía sau đầu hắn, hung hăng đập thẳng lên trên trán của gã quân nhân sĩ quan đế quốc đang ngồi canh giữ ở sau lưng. Cơ hồ là đồng thời trong lúc đó, mớ băng vải ràng buộc khắp nơi xung quanh thân thể hắn bên dưới chợt căng thẳng lên một trận, những sợi vải bằng nhựa tổng hợp vốn dĩ vô cùng cứng rắn, tựa hồ như chịu phải một lực lượng căng cứng vô cùng khủng bố nào đó, rất nhanh bị kéo giãn ra cực mạnh, giống như là sắp sửa đứt rời ra vậy. Cặp mắt vốn sưng húp của Hứa Nhạc lại nheo lại thêm chút nữa, rất nhanh hung hăng cúi đầu về phía trước. Một đầu cụng thẳng vào gã quân nhân sĩ quan đối diện đang chuẩn bị mở miệng la lớn ở phía trước kia. Gật phải một cái, gật trái một cái. Bốn thanh âm đầu lâu vỡ vụn nặng nề mà khủng bố nhất thời vang lên trong khoang thuyền. Bốn gã quân nhân bộ đội đặc chủng đế quốc đang ngồi vây xung quanh người hắn ngay cả kêu lên một tiếng cũng căn bản không kêu kịp. Phần đầu đã vỡ ra, sụi lơ ngã thẳng xuống mặt đất bên dưới. Liền đúng vào lúc này, lớp băng trói buộc đang căng thẳng trên người của Hứa Nhạc rốt cuộc cũng vỡ tan, văng ra tung tóe. Vô số những mảnh vụn dày dày đặc đặc giống hệt như những mảnh bông tuyết ào ào tung bay khắp nơi trong khoang thuyền, giống hệt như một khối tuyết cầu khổng lồ bị vỡ tan ra vậy. Trong một mảnh băng vải đang bay múa đầy trời kia, thân thể của Hứa Nhạc nháy mắt đã hóa thành một đạo bóng đen, gào thét hướng về phía trước bắn thẳng tới. Cái chân đạp mạnh lên trên vách tường khoang thuyền, ở bên trên vách tường hợp kim rắn chắc lưu lại một đạo vết chân nhàn nhạy, tay phải nhìn qua tựa hồ như tùy tiện bẻ mạnh một cái, đem một cái tay vịn bằng kim loại nặng nề đã được hắn tính toán tốt từ trước chụp lấy cầu ở trên tay. Cánh tay phải hắn rung lên, luồng lực lượng bóng rực chạy dọc khắp nơi bên trong thân thể nhất thời thu liễm lại, hóa thành một đạo lực lượng mạnh mẽ hùng hồn đến cực điểm, cùng với một tiếng hét to chói tai, cầm lấy cái tay vịn kim loại bị bẻ gãy trong tay, quăng thẳng về phía trước. Tốc độ của hắn lúc này kỳ thật đã là vô cùng nhanh, mớ lực lượng ẩn chứa bên trong thân thể đã bị kìm nén lại không biết bao nhiêu ngày lúc này mạnh mẽ phun trào ra, khiến cho cái mảnh vụn kim loại kia liền hóa thành một đạo lưu quang kim loại, phát ra một tiếng rít thê lương xé tan không khí. Dùng tốc độ cực kỳ cao lao vọt tới trước, đập thẳng vào trong đám quân nhân sĩ quan cầm súng ở phía đó, chấn động lên vô số đạo máu tươi cùng với thịt vụn. Uy lực của mảnh kim loại vỡ này thật sự có thể so sánh với một phát đạn pháo A. Khoảng cách 7 thước chỉ trong một cái chớp mắt đã hoàn toàn lướt qua. Mảnh vụn kim loại nặng nề phát ra một tiếng nổ vang chấn động, nện thẳng lên trên cánh cửa khoang điều khiển chiếc phi thuyền, chấn ra thành một mảnh bụi mù. Ngay sau đó Hứa Nhạc cũng theo sát mà tới, một cước hung hăng đạp thẳng lên trên đó. Bởi vì nguyên nhân phát lực rất mạnh mẽ cùng với đột ngột, cho nên giờ phút này những vết thương trên mặt hắn đã có chút vỡ toát ra. Những giọt máu tươi tươm ra, khiến cho ngũ quan nhìn qua cực kỳ ngoan lệ cùng với mạnh mẽ, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đám quân nhân sĩ quan đế quốc phụ trách trông coi hắn chung quy vẫn là quá mức sơ suất. Ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi, một gã thanh niên đã bị công chúa điện hạ phán định là bất động toàn thân, không ngờ lại có thể thật sự bạo phát lên giết người như vậy. Rõ ràng lúc trước nhìn qua đã là vô cùng suy yếu rồi, không ngờ một khi bạo phát lên, lại có thể mạnh mẽ điên cuồng như một con hổ điên như thế. Mãi cho đến khi Hứa Nhạc mạnh mẽ bạo lực ném một mảnh vụn kim loại mở ra một đạo đường máu, một cước đá văng cánh cửa khoang điều khiển phi thuyền, đám quân nhân sĩ quan đế quốc bên trong chiếc phi thuyền mới có thể phản ứng trở lại. Tất cả bọn chúng đồng loạt bưng lên khẩu súng trường đặt ngay bên thân mình. Không thể không thừa nhận, phản ứng của đám người đế quốc trong thời khắc này có thể nói là thể hiện ra cực kỳ hoàn mỹ, hoàn toàn thể hiện rõ ràng tố chất quân sự, sự huấn luyện nghiêm chỉnh hàng ngày cùng với tính kỷ luật mạnh mẽ vô cùng. Mắt thấy mục tiêu của mình muốn tiến vào khoang điều khiển, tất cả quân nhân sĩ quan đế quốc đồng loạt bưng cao súng ống lên. Tựa hồ vốn dĩ không hề suy nghĩ đến chuyển nổ súng ở bên trong phi thuyền sẽ gây nên hiệu quả khiến cho mọi người cùng chết, đã không một chút do dự mà khu động cò súng. Bằng bằng bằng bằng bằng, thanh âm những viên đạn công phá dày đặc xuyên thấu thẳng qua lớp vách tường bằng hợp kim, cứng rắn, phát ra như tiếng mưa rơi lên mái tôn, như cùng phong bão vũ trút xuống bên trong cái khoang thuyền nhỏ hẹp. Biết rõ ràng phải chết không hề nghi ngờ, bọn họ vẫn muốn nổ súng. Bởi vì lúc này Hứa Nhạc đã tiến nhập vào bên trong khoang điều khiển phi thuyền, bọn họ căn bản không thể cấp cho hắn bất cứ cơ hội nào có thể điều khiển phi thuyền mạnh mẽ đáp xuống đất được. Hứa Nhạc cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời là mình có thể ở trước mặt một đám quân nhân sĩ quan đế quốc tinh nhuệ mà cướp đoạt một chiếc phi thuyền tầm thấp để tiến hành trốn chết. Ngay từ trong kế hoạch ban đầu mà hắn định ra kia, mục đích của hắn cũng đã vô cùng đơn giản. Không phải là muốn cướp phi thuyền, mà là muốn hủy phi thuyền. Một chưởng đập ngã cái gã phi công đang xoay người lại chuẩn bị rút khẩu súng lục ra kia. Một cái khuỷu tay đánh méo luôn cái thiết bị phi hành tự động, một cước đem thanh điều khiển chuyển hướng gạt thẳng xuống đến dưới đáy. Dưới lớp đạn mưa ngập trời dùng tốc độ cực cao đánh úp lại, hắn dùng tốc độ gần như là chớp giật, nháy mắt đã hoàn thành xong ba cái động tác này. Ngay sau đó thân thể xoay chuyển, núp ngay phía sau của chiếc ghế phi công chỗ điều khiển, chân trái gắt gao ghìm chặt xuống phía dưới. Thanh điều khiển phương hướng bị dẫm lên, gạt thẳng xuống phía dưới cùng, bốn hệ thống phun khí ở dưới bụng của phi thuyền trong khoảnh khắc điều chỉnh lại tư thế, công suất được gia tăng lên đến mức cao nhất. Chiếc phi thuyền rung mạnh lên một tiếng, phần đầu hung hăng hướng thẳng xuống phía dưới tăng tốc lên mãnh liệt. Một trận run rẩy kịch liệt vang lên, trong khoảnh khắc lao thẳng xuống phía dưới, khiến cho những viên đạn phụt ra từ những khẩu súng trường của đám quân nhân sĩ quan đế quốc ở trong khoang thuyền phía sau đại đa số bắn hết lên trên trần khoang thuyền. Những mảnh đạn sắc bén thoải mái mà mạnh mẽ bắn thẳng lên cánh cửa sổ trên vách tường của khoang thuyền, lộ ra những lỗ hổng nhỏ dày dày đặc đặc trên đó, giống hệt như những ngôi sao trên bầu trời đêm, giống như những hạt vừng trên cái bánh nướng. Mọi chuyện diễn biến sau đó hoàn toàn phù hợp với những tính toán trước đây của Hứa Nhạc. Chiếc phi thuyền dùng tốc độ cao lao thẳng xuống mặt đất, xé rách những hàng cây phong cao ngất ở bên ven bờ hồ sáng ngời kia. Chỉ đúng 2 giây đồng hồ sau đó, liền dứt khoát kiên quyết phóng thẳng vào bên trong cái mặt hồ nước trong xanh phẳng lặng trống trải bên dưới kia. Chiếc phi thuyền vốn dĩ bay là sát mặt đất, cho nên độ cao cũng không cao lắm. Vì thế từ lúc Hứa Nhạc bộc phát cho đến lúc rơi xuống, tiến nhập vào trong mặt hồ, thời gian thật sự rất ngắn. Nhưng mà thân thể chiếc phi thuyền nặng nề cùng với mặt nước hồ vốn dĩ lạnh như băng chợt va chạm mạnh vào nhau, vẫn như cũ chấn nổi lên một đạo cột nước khổng lồ cùng với một tiếng nổ mạnh vô cùng khủng bố. Dùng một tốc độ cao như thế lao thẳng vào trong hồ nước, mặt nước cho dù mềm mại đến mấy so với mặt đất xi măng cứng rắn kỳ thật cũng không có sự khác biệt gì quá lớn. Thân phi thuyền vốn bằng hợp kim nặng nề chợt phát ra một thanh âm run rẩy mà bi thảm, sau đó bị biến hình vặn vẹo kịch liệt. Cùng với những cuộn sóng không ngừng tuôn trào ra khắp nơi xung quanh, sau đó hướng về sâu bên dưới đáy hồ mà chìm xuống. Phi thuyền hủy. Đám quân nhân sĩ quan đế quốc ở bên trong khoang phi thuyền bị xung chấn vô cùng khổng lồ chấn động cho bay múa khắp nơi xung quanh, sau đó bị té rớt xuống vô cùng mạnh mẽ. Có kẻ bị hôn mê bất tỉnh, có kẻ toàn thân trọng thương không ngừng run rẩy, có kẻ hai mắt trợn trắng ngơ ngẩn. Có kẻ trơ mắt nhìn thấy vô số luồng nước theo cánh cửa sổ đã vỡ vụn bên thành phi thuyền tuôn thẳng vào trong khoang thuyền. Một gã quân nhân sĩ quan trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng cùng cực, hắn dùng một tia khí lực cuối cùng của mình, ấn hạ một cái nút khống chế điều khiển tín hiệu thuốc nổ ngay bên cạnh thắt lưng của mình. Nhưng mà bên trong khoang điều khiển thế nhưng cũng không có vang lên tiếng nổ mạnh theo sự dự đoán của hắn. Hồ nước trong khoảnh khắc sau đó đã hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của hắn, đem những tia máu từ trong miệng của hắn phun ra hòa tan thành một mảnh trắng xóa. Bên trong khoang điều khiển lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người. Người vong, Hứa Nhạc bắt đầy cuộc trốn chết của mình. Chương 596, một con cá trong hồ nước. Một thân ảnh giống hệt như một con cá, lại giống hệt như là một đạo mũi tên, vẽ ra một đạo tuyến đường màu trắng muốt hướng về phía chỗ sâu u ám bên dưới đáy hồ lạnh như băng mà phóng tới. Từ chỗ chiếc phi thuyền rơi xuống vỡ tan nhất thời truyền đến một cỗ lực lượng chấn động khủng bố, theo cái đạo đường cong thẳng tắp này mà hoàn toàn thể hiện ra. Theo những cái bong bóng bọt khí từ trên đầu thân ảnh này còn chưa kịp hiện ra, liền bị những gợn sóng nước sắc bén mà vô hình kia chụp cho vỡ tan nát mất hết. Lúc này trời đã là vào đêm, nước hồ mùa thua băng hàn cùng cực, lạnh đến thấu xương, đập mặt mà đến khiến cho trên khuôn mặt truyền đến cảm giác đau đớn. Từ trong lớp băng cao su y tế vốn không thấm nước có những tơ máu chậm rãi chảy ra, lại cùng với những bọt kia giống nhau vậy. Nhanh chóng dung nhập vào bên trong nước hồ, rốt cuộc cũng không nhìn thấy được bất cứ dấu vết nào cả. Những áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập đến, căn bản không nơi nào không thể đến được, không ngừng xâm nhập vào. Thế nhưng trên khuôn mặt đã thê thảm đến mức cùng cực kia của Hứa Nhạc cũng không có bất cứ phản ứng nào cả. Hắn thật sự là rất thích ứng với loại hoàn cảnh như thế này. Lúc còn ở trên phi thuyền hồng sắc tường vi đã từng ở trong hàng tỷ tấn nước hồ bị nhấn chìm xuống vô số lần, hít thở không thông vô số lần, khiến cho đối với nước căn bản đã không hề có chút sợ hãi nào nữa, chỉ có mang theo ý tứ hàm xúc bình an thân cận mà thôi. Hắn cố gắng mở to cặp mắt đang sưng húp của mình, hướng về chỗ sâu bên dưới đáy hồ mà bơi thẳng xuống, hai tay ôm theo một cái thùng không biết nhặt được từ nơi nào, thân trên không hề động đậy, phần eo bên dưới thế nhưng lại giống như là một con cá vậy, không ngừng lắc lư. Tốc độ vừa rồi mới bị nước hồ làm chậm lại, nhất thời lại tăng lên không ít. Ở một chỗ sâu bên dưới đáy hồ, hắn chụp được vào một khối đá lớn. Hứa Nhạc đóng chặt cặp môi lại, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế một chút, đem cái chân trái rõ ràng có chút cứng ngắc ghim chặt vào trong một cái khe đá bên dưới khối đá kia. Cái nêm ở trên thân thể cũng không hề di chuyển lấy một chút, sau đó rất nhanh mở ra cái thùng dụng cụ nằm trong tay mình, lấy ra một vài thiết bị loại nhỏ. Chậm rãi nghiêng đầu, hướng về phía hệ thống khống chế tín hiệu điện tử nằm sâu trong cái lỗ máu trên vai trái của hắn không ngừng tìm tòi một lúc. Dùng tốc độ cao luân chuyển tìm tòi ở bên dưới đáy hồ cũng không có phát ra bất cứ thanh âm vù vù bào cả, chỉ là ở trên đầu phát ra vài dòng nước xoáy nhỏ bé xinh đẹp mà thôi. 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 30 giây đồng hồ. Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nheo cặp mắt tí hí nhìn về phía mặt hồ bên trên. Trong mơ hồ hắn có thể nhìn thấy những ngọn đèn phát ra loang loáng, còn có những dòng xoáy nước do cánh máy bay khổng lồ của loại máy bay chiến đấu lên thẳng vũ động phát ra nữa. Đám người đế quốc đến quả thật rất nhanh, so với những gì hắn tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Ngay sau khi chiếc phi thuyền bốn động cơ kia rơi xuống mặt hồ vỡ tan ra, chiếc phi cơ quân dụng phụ trách áp giải đến ngay phía sau không ngờ cũng không có đáp xuống tiến hành cấp cứu đám đồng nghiệp của mình bên dưới, mà là trực tiếp bắt đầu sưu tầm mặt hồ trên diện rộng, ý đồ muốn ngăn cản nó trong lúc nhất thời tránh thoát đi. Ngay sau đó lại càng có thêm càng nhiều quân nhân sĩ quan đế quốc chạy tới đây. Hứa Nhạc im lặng ngắm nhìn một lát, sau đó mới cúi đầu xuống, tiếp tục công tác của chính mình. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, 4 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Ở chỗ sâu bên dưới hồ nước không có bất cứ dưỡng khí nào cả, hắn đã hồn nhiên quên hẳn luôn cả việc hô hấp. Những tơ máu nhàn nhạt từ những vết thương hai bên má cùng với trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra, giống như một tia sương khói màu đỏ nhàn nhạt chậm rãi bốc lên. Luồng năng lượng nóng rực bên trong thân thể của hắn cũng giống như những luồng huyết vụ này tự do tự tại mà du động, tiến vào mỗi một cái tế bào bên trong thân thể, xoa dịu hai lá phổi của hắn, làm nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần của hắn, cam đoan sự sinh tồn của bản thân hắn. Hệ thống khống chế tín hiệu điện tử gắn trên cái lỗ máu trên vai trái của hắn đột nhiên nhấp nhoáng lên một tia ngọn đèn màu đỏ ửng. Dưới tình huống bình thường, một khi cái ngọn đèn này chợt lóe lên màu sắc như thế này, như vậy có nghĩa là những cái khối cầu hợp kim nhỏ bé bị khóa chặt bên trong thân thể hắn sẽ bị kích thích mà nổ tung lên, trực tiếp một phen đem nửa người trên của hắn nổ tung cho thành dập nát ra. Cái mí mắt bị thương sưng húp bị nước hồ ngâm lâu khiến cho đã có chút trở nên trắng bệch. Hứa Nhạc mím chặt cặp môi, cúi đầu tiếp tục thao tác của chính mình, ngay cả chớp mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Trên thực tế, ngay từ sau khoảnh khắc mà chiếc phi thuyền 4 động cơ này rơi vào trong hồ nước vỡ tan ra, hệ thống khống chế điện tử gắn chặt trên vai của hắn đã rất nhiều lần lóe ra ánh sáng màu đỏ như thế này. Nhưng mà thật kỳ diệu chính là cũng không hề có bất cứ tràng nổ mạnh nào phát sinh ra cả. Bên trong cái hồ nước yên tĩnh được một cánh rừng cây phong cao ngất tận mây xanh này cũng không có phiêu khởi lên cái thi thể không trọn vẹn vô cùng khó coi của hắn. Cũng không có bất cứ con cá nào trở mình lộ ra cái bụng trắng hiếu của mình cả. Ở sâu bên trong đáy hồ, dưới tác dụng của nước hồ, mái tóc đen của hắn chậm rãi phất động chập chờn, giống hệt như là một đám bèo màu đen có sinh mệnh không ngừng chớp động vậy. Hắn khẽ nheo chặt cặp mặt ti hí của mình, trầm mặc mà ổn định giải trừ từng cái mạch điện tử trên bả vai mình. Ngay từ khi bắt đầu vạch ra cái kế hoạch trốn chết này, hắn đầu tiên cần phải cam đoan một chuyện chính là hai quả bom gắn chặt trên bả vai của mình sẽ không có nổ mạnh, hơn nữa hắn cũng đã làm được điều này rồi. Rất nhiều ngày trước đây, hắn nằm trong gian phòng cấp cứu bệnh nặng tại Bệnh viện Hoàng gia Đế quốc 2 ở đô thành Thiên Kinh Tinh, ngón tay phải bên dưới lớp vải phủ quân dụng đã khẽ động đậy một chút. Hơn 10 ngày trước đây, một vị tiểu thư hộ sĩ phụ trách chăm sóc hắn đột nhiên bị mất đi một chiếc điện thoại di động. Bên cạnh cái giường bệnh ràng buộc cố định đã thiếu đi một con ốc kim loại, không một chút bắt mắt, cùng với hai sợi dây thép nhỏ càng không chút bắt mắt hơn nữa. Ngay trong đêm cùng ngày hôm đó, hắn nhìn bề ngoài giống hệt như là một người bệnh bị tê liệt toàn thân chân chính. Cả người ngơ ngẩn hư không dương mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một màu tuyết trắng trên đỉnh đầu. Cái chăn đắp màu trắng nõn bao phủ lấy thân thể gầy yếu của hắn. Không có bất cứ một người đế quốc nào có thể nghĩ đến, ở bên dưới cái lớp chăn đắp trắng nõn kia, thân thể của hắn hiện tại đã có thể cử động, thế nhưng hắn lại không hề cử động chút nào. Hắn chỉ là sử dụng 5 cái ngón tay bảo dưỡng thiên tài vô cùng linh hoạt của mình. Đem cái đinh ốc kim loại này cùng với dây thép cùng với cái điện thoại di động đã được phân giải ra thành vô số những mảnh linh kiện nhỏ, biến thành một công cụ cách ly tín hiệu điện tử đơn giản. Muốn giải trừ hoàn toàn hệ thống khống chế điện tử linh mẫn cần phải có những thiết bị phi thường chuyên nghiệp. Cho dù là muốn khiến cho hệ thống khống chế tín hiệu điện tử không thể nhận tín hiệu, cũng cần phải có những công cụ cực kỳ tinh vi mới được. Nhưng mà chuyện này đối với Hứa Nhạc, gã bảo dưỡng sư thiên tài của liên bang này mà nói, một cái điện thoại di động, một cái đinh ốc kim loại cùng với vài sợi dây thép, như vậy cũng đủ rồi. Ở sâu bên dưới đáy hồ vẫn như trước không có bất cứ thanh âm gì, Hứa Nhạc cúi đầu nhìn xuống hệ thống khống chế tín hiệu điện tử đang chậm rãi bong ra từng mảng bên dưới bả vai của chính mình. Trong lòng lại giống như là đang vang lên một tiếng rắc nhẹ cực kỳ thanh thúy, khiến kẻ khác phải sung sướng vô cùng. Bên trong cặp mắt hí đã sưng vù lên chợt hiện ra một tia ý tứ hàm xúc sung sướng thoải mái cùng cực. Ngay từ sau khi bị bắt giữ lên trên chiếc phi thuyền hồng sắc tường vi, hệ thống khống chế thuốc nổ điện tử này đã bị mạnh mẽ cài đặt thẳng vào trong hai bên bả vai của hắn. Cho dù là lúc ở trong phiến rừng dâu kia cùng với Hoài Thảo Thi sóng vai tác chiến, vị công chúa điện hạ cường hãn kia cho tới bây giờ cũng không hề có ý tứ sẽ giải trừ nó ra cho hắn. Bởi vì bên phía ra cũng không bao giờ có thể xem thường năng lực của hắn cả. Đối với cái gánh nặng lúc nào cũng uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của chính mình, một khi nó được gỡ hẳn xuống, một sự áp lực về mặt tinh thần cũng nhất thời được cởi bỏ xuống hoàn toàn. Hứa Nhạc đột nhiên nghĩ thấy thân thể của chính mình chợt nhẹ nhàng đi không ít, không khỏi nhếch môi lên nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là trên gương mặt của hắn lúc này tràn ngập những vết thương sưng tấy đỏ bầm. Bên trong hai hàm răng trắng nõn cũng tươm ra một ít màu đỏ tươi không khỏe mạnh, cái nụ cười này nhìn qua cũng không khỏi có chút quái dị. Vẫn như trước nở nụ cười vô cùng khoái hoạt, cánh tay ở bên trong nước hồ đánh lên một cái làm ra tư thế chiến thắng, dẫn tới một luồng nước mắt lạnh ba động, đập thẳng lên trên mặt gây ra cảm giác đau đớn. Hắn nhẹ nhàng đạp chân xuống cái phiến đá nằm sâu dưới đáy hồ, lay động phần eo nhẹ nhàng một chút, giống hệt như một đầu cá lớn lặng lẽ không một tiếng động hướng về phía mặt hồ chậm rãi bơi đi. Không biết đã ở bên dưới đáy hồ kia nín thở bao lâu rồi. Hắn hiện tại tựa hồ như trong khoảng thời gian ngắn không cần phải hô hấp cũng có thể tiếp tục sinh tồn được, như vậy so sánh với một con cá thì có cái gì khác nhau đâu chứ. Trên mặt hồ có từng luồng quang mang sáng ngời không ngừng chớp động, mơ hồ có những tia chấn động nhàn nhạt xâm nhập vào trong nước hồ. những luồng sóng gợn chiết xạ phản xạ lại ánh sáng, biến mặt hồ thành một tấm gương phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn chính là hướng về phía cái mặt gương này mà bơi lên. Phi thuyền áp giải rơi xuống vỡ tan ra, gã tội phạm quan trọng nhất đế quốc đã đào thoát. Công chúa Điện Hạ tức giận, tất cả những bộ đội dã chiến đặc chủng đế quốc trú đóng ở bốn phía xung quanh đô thành Thiên Kinh Tinh dùng tốc độ nhanh nhất mà hành động khẩn cấp. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất, hơn mấy ngàn gã quân nhân sĩ quan đế quốc đã đem bốn phía xung quanh. Hồ nước này bao vây chặt chẽ hoàn toàn. Vô số những cái đèn pha cao áp công suất lớn toàn bộ mở ra, đem một mảnh đêm tối tại cánh rừng phong cùng với hồ nước này chiếu rọi thành một mảnh sáng choang như ban ngày. Hơn 10 đầu robot lang nha thế hệ mới nhất của đế quốc kéo theo những bước chân máy móc nặng nề mạnh mẽ, men theo ven bờ hồ ẩm ướt không ngừng truy lùng chặt chẽ. Thỉnh thoảng lại có những gốc cây phong khổng lồ bị va chạm, chấn cho một mảnh lá đỏ rơi xuống đầy trời, chấn kinh vô số đầu chim đêm bay lên nháo nhác. Trên mặt hồ, có hơn 10 chiếc chiến đấu cơ trực thăng lên thẳng không ngừng gào thét đảo quét xung quanh, xoay chở những cái cánh khổng lồ của mình. Đem sức gió chấn cho mặt hồ nước chấn văng lên những giọt thủy hoa tứ tung khắp nơi, giống hệt như là có một đầu quái thú từ dưới mặt nước chuẩn bị chui lên vậy. Hoài Thảo Thi thì lại đang tự mình trên đường đi đến nơi này. Bất luận là nhìn theo phương diện nào đi chăng nữa, thủ đô đế quốc tuyệt đối không thể cho phép Hứa Nhạc thật sự chạy trốn đi được. Huống chi hắn hiện tại bởi vì cái ván vài tràn ngập ý tứ hàm xúc nhàn chán cùng với tàn nhẫn với Hoài Thảo Thi kia. Cho nên đã biết được càng nhiều những bí mật của quân đội đế quốc, huống chi hắn lại biết được không ít những chuyện bí ẩn của Hoàng đế bệ hạ đế quốc. Cộng thêm cái thân thế mà Hoàng đế bệ hạ đế quốc gán cho hắn kia, khiến cho hắn có thể nói là có đến 1000 lý do phải biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. Ở trong một mảnh rong rêu dày đặc bên dưới bóng râm gần sát bờ hồ cùng với ven rừng, tại một góc phía tây của hồ nước, Hứa Nhạc chậm rãi lú nửa phần đầu của mình lên khỏi mặt hồ, nước hồ cùng với những bùn đất lặng lẽ không một tiếng động từ trên mặt hắn chảy dài xuống. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía mặt hồ đã biến thành một mảnh sáng rực ở đằng kia. Nhìn thấy những chùm tia sáng không ngừng lóe lên trong mảnh rừng rậm bốn phía ven bờ hồ, tâm tình không khỏi dâng lên một tia khiếp sợ nhàn nhạt. Đám người đế quốc thật sự là rất coi trọng mình rồi, không ngờ lại bày ra một trận thế lớn đến như vậy để mà truy lùng mình. Cách bờ hồ khoảng vài trăm thước lại có những thanh âm chó sủa thê lương truyền đến. Trên những chiếc xe quân dụng càng gần hơn lại có một bục dụng cụ, đặt một thiết bị phân hình ba chiều đang chĩa thẳng xuống mặt hồ bên này. Đồng tử trong mắt của Hứa Nhạc thoáng co rút lại một chút, liền không một chút do dự lại cúi đầu hụp xuống, lại hướng về chỗ sâu dưới đáy hồ bắt đầu chìm xuống. Đối phương không ngờ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đồng thời xuất động cả chó nghiệp vụ cùng với thiết bị dò xét sinh mệnh tầm xa để kiếm hắn. Ngoại trừ việc chui thật sâu xuống bên dưới đáy hồ này, hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào khác cả. Sau khi tiến sâu vào bên trong hồ nước, hắn sẽ là một con cá chân chính. Một con cái vui vẻ thong thả bơi tới bơi lui. Hắn tự tin một cách tuyệt đối rằng đám người đế quốc chắc chắn sẽ không có biện pháp nào mà kiếm được chính mình cả. Nhưng mà khi hắn vừa mới bắt đầu chúi đầu lặn xuống, còn chưa có kịp vui vẻ vẫy chân bơi lội. Những động tĩnh trên mặt hồ cùng với những luồng cuồng phong thổi quét mạnh mẽ gây nên những đợt sóng cực lớn đã hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn nhìn thấy một chiếc phi thuyền vận tải khổng lồ chậm rãi huyền phù đi tới, cùng với thứ đang được dắt bên dưới chiếc phi thuyền vận tải kia, không ngờ lại chính là tàu ngầm. Trong lúc nhất thời Hứa Nhạc liền há hốc mồm cứng lưỡi, ngạc nhiên đến mức không thể nói được tiếng nào. Ngay cả tàu ngầm cũng đều vận chuyển đi tới. Hoài Thảo Thi, cô điên rồi. Trong lòng Hứa Nhạc im lặng cảm thán một câu, sau đó thân thể vừa chuyển, rất nhanh đã vẫy động mạnh hai chân, hướng về phía chỗ sâu bên dưới đáy hồ, mặc dù tăm tối nhưng lại rất an toàn mà bơi đi. Chỉ trồi lên tìm hiểu mặt hồ trong nháy mắt, Hứa Nhạc đã liền nhìn thấy được rất nhiều chi tiết, cũng đã nhìn thấy được quyết tâm vô cùng mạnh mẽ của đối phương. Thấy được rất nhiều thứ mà hắn muốn nhìn thấy, đồng thời cũng nhìn thấy được những thứ mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tiếp tục ẩn nấp ở sâu bên dưới đáy hồ hiện tại cũng không phải là biện pháp tốt nữa rồi. Dựa theo mức độ tra xét điên cuồng mà đám người đế quốc vừa thể hiện ra lúc trước, cho dù mục tiêu của bọn họ có là một con cua đồng nhỏ bé ẩn sâu bên dưới một tảng đá dưới đáy hồ đi chăng nữa, bọn họ cũng có thể thoải mái kiếm ra được một cách dễ dàng. Hiện tại cần phải bằng tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi cái hồ này. Ở phía bắc của cái hồ nước này chính là một mảnh công viên xanh mướt, phía sau cái công viên kia chính là liên tiếp với đô thành của Thiên Kinh Tinh. Ở bên trong cái đô thành đề phong cực kỳ xâm nghiêm đó, trên mỗi một con phố, mỗi một gian nhà trọ, thậm chí là bên trong từng cái toilet đi chăng nữa, cũng đều có những thiết bị theo dõi chip vi mạch nhân thể, chuyên môn nhằm để phát hiện những gã gián điệp liên bang như hắn. Bất cứ một người liên bang nào tiến vào nơi đó thuần túy cũng là tìm chết mà thôi. Ở phía nam của cái hồ này chính là một mảnh rừng cây nguyên thủy rậm rạp, không, phải nói là một mảnh rừng phong đỏ rực rậm rạp mới đúng. Phiến rừng phong này ban đầu là do con người gieo trồng, dưới sự bảo vệ không cố ý của hoàng thất đế quốc, cùng với dưới sự phù hộ của năm tháng lâu dài, đã dần dần biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy hiếm có dấu vết con người nhất trên cái tinh cầu Thiên Kinh Tinh này. Ở nơi này có đầy đủ những gốc cây đại thụ to lớn, cành lá rậm rạp đủ để che đậy thân thể, lại có những địa hình gian nan hiểm trở cực kỳ có lợi cho những kẻ muốn trốn chết như hắn. Điều quan trọng nhất chính là bên trong phiến rừng rậm nguyên thủy này cũng không có quá nhiều những thiết bị theo dõi phát hiện chip vi mạch nhân thể. Ở phía bắc là một mảnh nguy hiểm, giống hệt như là một đầu cự thú đã trầm mặc mấy ngàn năm, một tòa cổ mộ tràn đầy những cơ quan chết người. Bất cứ lúc nào cũng đem những người xâm nhập vào bên trong nó mà cắn nuốt một ngụm, ngay cả xương cốt cũng không thèm phun ra nữa. Ở phía nam lại là một mảnh an toàn, giống hệt như là một tờ giấy trắng tinh tùy tiền cho người khác vẽ loạn lên trên đó, tựa như một nàng xử nữ toàn thân không một mảnh vải che. Một mảnh hấp dẫn tất cả mọi người đang trốn chết hãy dũng cảm tiến bước vào trong đó, dùng dấu chân mạo hiểm của chính mình mà vẽ lên những tranh vẽ vô cùng tuyệt vời. Bất luận là lựa chọn trên phương diện lý tính, trực giác, cảm tính, khoa học gì đó mà xem, Hứa Nhạc cũng nên chọn về phía phương nam kia mà chạy trốn. Chuyện đó và cách suy nghĩ theo quán tính thật ra cũng không có quan hệ gì cả. Sự thật, những hoàn cảnh khách quan trên tinh cầu Thiên Kinh Tinh này xác định hắn cũng chỉ có một cái lựa chọn duy nhất này mà thôi. Vấn đề là đám người đế quốc nhất định cũng sẽ nghĩ là ta sẽ đi theo hướng này. Hoài Thảo Thi cũng sẽ suy nghĩ giống như vậy mà thôi. Hứa Nhạc khẽ nheo chặt cặp mắt lại, nhìn xuyên thấu qua lớp nước hồ lạnh như băng, trong lòng thầm nói một câu. Sau đó hắn lặng lẽ không một tiếng động hướng về phía bắc của hồ nước mà bơi đi. Không biết bơi đi được bao lâu sau đó, hắn cũng không ngoài ý muốn ở sâu bên dưới đáy hồ tìm ra được một đạo nước ngầm có thể bơi ra được. Trên khuôn mặt thê thảm của hắn lại hiện lên một nụ cười vô cùng chân thành. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 597, lộ trình bên trong lòng đất. Những địa phương nào có thành thị thì sẽ có rất nhiều người. Những địa phương nào có rất nhiều người, vậy thì sẽ sinh ra rất nhiều những rác rưởi cùng với rác thải. Bất luận là có trải qua quá trình xử lý hay không, cái đống đồ hỗn tạp chất lỏng không sạch sẽ bao gồm như là đồ ăn, giấy vụn, các thứ đại tiểu tiện, bao bì. Cuối cùng cũng phải được sắp xếp đổ ra ngoài, cho nên nhất định cần phải có cống thoát nước. Căn cứ vào tầm quan trọng của cống thoát nước đối với cuộc sống của nhân loại, đã có rất nhiều vị học giả lịch sử mãi vẫn luôn kiên trì cho rằng, hoàn thiện hệ thống bố trí cống ngầm thoát nước trong thành thị chính là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử của nhân loại. Mà sự ưu khuyết cùng với quy mô của hệ thống cống thoát nước trong một phiến thành thị sẽ trực tiếp phản ánh nên trình độ văn minh cao thấp của phiến thành thị xã hội đó. Thân là tòa thành thị to lớn nhất bên trong toàn bộ phiến tinh vực Tả Thiên này, đô thành Thiên Kinh Tinh này không hề nghi ngờ chính là có được hệ thống đường cống ngầm thoát nước tiên tiến, quy mô to lớn nhất trong toàn bộ đế quốc này. Một hệ thống đường cống ngầm bằng xi măng cao cấp bố trí ở sâu bên dưới lòng đất, trải rộng khắp toàn bộ phiến thành thị rộng lớn đến mấy ngàn km vuông này. Những hệ thống tuyến đường cống ngầm bố trí vô cùng phức tạp, giống hệt như là một hệ thống mạng nhện khổng lồ vậy, không ngừng răng chẳng chịt khắp nơi. Có những đường ống thoát nước chỉ cho phép những con chuột gầy nhất mới có thể đi qua, thế nhưng phần lớn đại bộ phận các đường ống thoát nước thì chủ yếu được xây dựng vô cùng khổng lồ, thậm chí gây cho người ta cảm giác như là có thể đủ không gian để cất chứa cả một chiếc chiến hạm vũ trụ bên trong đó nữa. Hứa Nhạc ở trong một đường cống thoát nước tối đen, cong người bò đi một đoạn khoảng cách khá dài, lại trầm mặc mò mẫm đi thêm một đoạn ngắn nữa, mới nhìn thấy một mảnh hệ thống đường ống thoát nước rộng rãi khổng lồ, dày dày đặc đặc chằng chịt vô cùng, nhịn không được lắc lắc đầu. Cái bài ca hát vui vẻ theo ý tứ hàm xúc chủ nghĩa lạc quan trong lòng của hắn cũng tạm thời ngừng lại. Ở trong hồ nước là một con cá bơi lội tiêu dao tự tại, từ trong cái hồ nước cạnh rừng phong đi ra. Cảm giác đau đớn mỏi mệt kịch liệt nương theo làn không khí hôi thối rất nhanh xâm chiếm khắp nơi thân thể hắn. Một bữa tiệc cành táo gai tàn nhẫn quất xuống khiến cho thân thể hắn gần như kiệt lực không còn lại chút máu, khiến cho thân thể hắn suy yếu dị thường. Càng đáng sợ hơn chính là, ngay trong nháy mắt khi chiếc phi thuyền kia rơi thẳng xuống hồ nước, cái chân trái mà hắn chống thẳng xuống mặt sàn khoang điều khiển nhằm để đứng vững thân thể đã phải thừa nhận một luồng lực lượng chấn động quá mức khủng bố. Cho dù có cỗ lực lượng nóng rực thần kỳ kia trong cơ thể toàn bộ bộc phát mà chống đỡ, thế nhưng xương đùi cùng với đầu gối của hắn vẫn như cũ bị chấn thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn có dấu hiệu bị gãy xương nữa. Còn có một vấn đề khác nữa chính là hiện tại hắn cũng không biết nên đi về phía nào. Trong cái không gian rộng lớn trong lòng đất trước mặt, đủ để nhét vào một căn nhà lầu cao đến 3 tầng kia, có đến mười mấy cái động khẩu bố trí khắp nơi. Có cái động khẩu bên trong tối đen một mảnh, lại có cái động khẩu bên trong lộ ra ánh sáng đèn nhàn nhạt. Ai cũng không biết được cái cống thoát nước nào trong số đó sẽ thông suốt đến bên dưới tòa thành thị, hay lại là chui nhầm sang đường ống quay ngược trở lại cái hồ lớn đang bị bao vây chặt chẽ phía bên kia. Hệ thống đường cống thoát nước ngầm bên dưới lòng đất của đô thành Thiên Kinh Tinh này đã được thiết kế ban đầu suốt cả ngàn năm trước đây rồi. Trải qua vô số năm trời phát triển, trải qua vô số đời người chấp chính cũng không ngừng tiến hành cải tạo lại, khiến cho không gian bên trong lòng đất của phiến thành thị này tựa hồ có đến hơn phân nửa là bị đào rỗng. Những đường ống thoát nước chằng chịt khắp nơi giống hệt như một đống mạng nhện răng chặt chịt, trình độ phức tạp đến mức đáng sợ. Thậm chí cho dù một gã công trình sư nào đó của Bộ Quản lý Đô thị Đế quốc có cầm một bộ bản đồ đường cống ngầm hoàn chỉnh nhất hiện tại tiến vào nơi này, vẫn như cũ hoàn toàn có thể bị lạc vào trong hệ thống mê cung này, không thể rời đi, kết quả cuối cùng cũng chỉ là chết đói mà thôi. Huống chi hắn lại là một gã người tha hương không có bất cứ bản đồ nào trong tay cả. Chỉ có thể ngơ ngẩn đứng nhìn xung quanh mà thôi. Ly rượu thứ năm, gã thiếu niên bay nhanh, xuyên qua rừng rậm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây rừng trùng điệp xanh mướt. Ta đang uống nước sảng khoái như vậy. Hứa Nhạc chỉ thoáng trầm mặc tự hỏi trong khoảng thời gian chốc lát, sau đó từ bên cạnh cái quần lót độc nhất của mình lấy ra một cái túi nước được bện qua loa bằng một đống lá cây cùng với gân lá. Có chút tham lam hớp một hơi năm ngụm nước sạch, sau đó mới nhếch miệng lên. Hít sâu một hơi, cất giọng hát vang bài đồng dao 27 ly rượu, giống hệt như là đang uống một hớp rượu mạnh cực ngon nào đó vậy. Hắn dồn dập thở dốc một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, để cái cảm giác phiền muộn trong bụng của mình có thể được bình ổn lại một chút. Cặp môi xám trắng mỏng manh khẽ nhẹ nhàng không một tiếng động nhếch lên, bắt đầu hát sướng vang dội cái giai điệu bi thương mà vô cùng quen thuộc kia. Nụ cười bình thản trên mặt hắn vẫn như trước bình tĩnh, thế nhưng hát sướng lại toát ra rất nhiều cảm giác khoái trá sảng khoái vô cùng. Những gian kiến trúc dưới lòng đất khổng lồ lạnh như băng khắp nơi xung quanh người, cùng với những món ăn trong túi, mớ nước trắng trong bọc, tất cả cũng đều mang theo một loại hương vị đối địch. Ở bên trong cái hồ này, bên trong cái phiến rừng rậm này, ở tại cái phiến thành thị này, ở trên khỏa tinh cầu này, ở trong cái phương vũ trụ rộng lớn này, hắn tuyệt đối không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào cả. Hắn chỉ có một mình một người tiến hành chiến đấu, sự chiến đấu cô đơn mà hung hiểm, vĩnh viễn không biết bước chân tiếp theo của mình sẽ đạp xuống ở nơi nào. Nếu như hắn không có cái loại tâm tính uống nước xem như là uống rượu ngon, đem khúc bi ca hát vang thành hành khúc, như vậy nhất thời sẽ lâm vào tuyệt vọng mà thôi. Nhưng mà hắn chính là Hứa Nhạc, cho nên hắn vĩnh viễn không bao giờ tuyệt vọng. Sau khi thoáng nghỉ ngơi một lát sau, hắn mới thở ra một ngụm chọc khí, gian nan di động hai chân có chút cứng ngắc của mình, hướng về phía lộ trình hệ thống đường nước ngầm phức tạp phía trước mà đi đến. Một khi đã không biết nên hướng về phía nào mà đi, như vậy liền hãy chọn đại một cái thông đạo nào đó mà đi. Bởi vì một con người đang trong quá trình trốn chết luôn cần phải đi về phía trước, đi hết thảy vẫn chính là hành vi trụ cột nhất. Bên phía đế quốc không một ai có thể nghĩ đến hắn dám men theo hệ thống đường cống ngầm dưới lòng đất này mà hướng vào trong thành thị bỏ trốn. Hoài Thảo Thi cũng không thể tưởng tượng đến được. Cho nên đại bộ phận các bộ đội đế quốc tiến hành đuổi giết hắn trên cơ bản cũng đều tập trung ở phía nam của cái hồ kia. Còn bản thân Hứa Nhạc thì lại ở trong hệ thống đường cống ngầm dưới lòng đất, lặng lẽ không một tiếng động đi một hồi thật lâu mà cũng không có gặp phải bất cứ gã quân nhân sĩ quan đế quốc nào. Cho đến lúc này thì vẫn là như vậy. Hứa Nhạc giống hệt như một đầu mèo hoang đang trầm mặc lặng lẽ đang chạy bên trong bóng đêm. Lặng lẽ không một tiếng động men theo một cái thang sắt nhỏ tiến lên một cái bục cao giữa không trung đi lên tầng thứ hai của hệ thống cống thoát nước, sau đó nhất thời dừng lại cước bộ. Trên mặt đất có chút u ám trước mặt, chợt lóe lên ánh sáng của ngọn đèn nhàn nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy được vài đạo nhân ảnh. Có thể rõ ràng nhìn thấy được những người đó đang cầm súng ống trong tay. Cũng có thể rõ ràng lắng nghe được bọn họ đang dùng ngôn ngữ đế quốc tiêu chuẩn nhất, mang theo những tia hít thở nhàn nhạt, thấp giọng tiến hành trò chuyện với nhau. Bộ đội đế quốc tiến hành lùng bắt hắn chủ yếu đem tinh lực đặt ở trên mặt hồ nước cùng với cánh rừng phong rậm rạp ở phía nam hồ kia. Thế nhưng vẫn như cũ phái một ít nhân thủ tiến đến canh gác trong một vài thông đạo trung chuyển quan trọng của hệ thống cống thoát nước ngầm ở phía này. Hết sức rõ ràng, bất luận cái vị hoàng đế bệ hạ điên cuồng kia hay là Hoài Thảo Thi, đối với việc hắn thành công bỏ chạy cảm thấy phẫn nộ đến cùng cực. Căn bản không lưu lại cho hắn bất cứ khe hở nào để có thể trốn thoát thành công được. Rất kỳ quái chính là, bên trong con đường cống ngầm không ngừng ào ào nước chảy như thế này, thế nhưng không khí thì lại hơi có chút nóng bức. Hứa Nhạc đứng ở một góc khuất gần đó, trầm mặc lắng nghe những thanh âm rất nhỏ vang lên ở phía trước. Hắn khẽ mím chặt cặp môi có chút khô nứt của mình, chậm rãi gỡ xuống mấy cái túi lá cây đang buộc lại bên hông quần lót. Ngồi xổm bằng một chân xuống dưới, toàn bộ thân thể đặt ở trên chân phải, toàn bộ quá trình cũng không có phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Sau khi rơi vào trong hồ nước kia, ngoại trừ duy nhất một cái quần lót làm bằng loại vải tơ tằm vô cùng thoải mái kia ra, trên người Hứa Nhạc cũng không còn lại bất cứ một kiện quần áo nào nữa cả. Trên thân hình xích lõa có chút gầy yếu kia cũng không có rõ ràng thể hiện ra từng đường cong cơ thể phát triển cuồn cuộn. Những khối cơ bắp mạnh mẽ im lặng ẩn núp bên dưới da thịt, theo một cái ngồi chồm hổm xuống này, những đường cong lại chậm rãi hiện ra, giống hệt như đang xúc tích lực lượng vậy. Một luồng gió thổi mang theo cảm giác không khí nóng bức ở bên trong đường cống thoát nước u ám chợt thổi quét qua, toàn thân Hứa Nhạc chợt biến thành giống như một đầu báo săn phóng ra vồ mồi vậy. Nương theo làn gió thổi này, còn nhanh hơn cả luồng gió thổi nữa, lặng lẽ không một tiếng động phóng vọt lên, hướng về phía bên trái phía trước mà đánh mạnh tới. Cái chân phải xích lõa lúc này đang không ngừng nền bước liên tục lên trên mặt đất. Phốc phốc phốc phốc. Thân thể xích lõa của hắn giống như hóa thành một luồng khói nhẹ, rất nhanh giết đến trước mặt ba gã. Binh lính đế quốc đang trừng mắt há hốc mồm ở phía trước kia. Mấy gã binh lính đế quốc phụ trách trông coi lối vào con đường thông đạo cống thoát nước ngầm số 45 này, vốn dĩ cứ tưởng rằng đây là một công tác canh gác hết sức tầm thường của mình mà thôi. Căn bản không có nghĩ đến tên đào phạm liên bang kia không ngờ lá gan lại lớn đến mức lựa chọn lẻn vào đường cống thoát nước ngầm này để mà bỏ trốn. Hơn nữa bọn họ lại còn không có nghĩ đến, cái gã đào phạm này cư nhiên lại dám dùng tay không để mà khởi xướng công kích về phía chính mình như thế. Một gã binh lính đế quốc lại có phản ứng cực kỳ nhanh, hắn lập tức bưng lên khẩu súng trong tay mình, nhắm ngay về phía đạo thân ảnh đang phóng tới kia, chuẩn bị khu động cò súng. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại tuyệt vọng phát hiện ra, ngón trỏ tay phải của chính mình căn bản không có khả năng co lại để bóp cò. Bởi vì cánh tay của Hứa Nhạc đã phóng tới trước rồi, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Tay phải Hứa Nhạc phốc lớn một tiếng, cái khuỷu tay phải đã cực kỳ quỷ dị bắn thẳng ra, hung hăng đập thẳng lên phần khuỷu tay đang uốn cong của gã binh lính đế quốc đang dùng súng chĩa về phía mình kia. Các đốt ngón tay cong lại một cách kỳ quái, hung hăng chọc thẳng về phía cánh tay gã binh lính kia một cái, chỉ trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ khuỷu tay của người này đánh cho dập nát. Cơ hồ là đồng thời ngay trong lúc đó, cánh tay trái của hắn rất nhanh đã bắn ra, giống hệt như một đạo thiểm điện, mạnh mẽ chọc trúng ngay cổ họng của người này. Ngay sau đó, phần tay trái của hắn đã dùng tốc độ còn nhanh hơn nữa quay ngược về trở về. Vốn dĩ cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía cái gã binh lính đế quốc đang đưa hai tay ôm cổ bất lực sụi lơ xuống mặt đất. Năm ngón tay hắn tản lớn ra, lấy vai làm trục, mạnh mẽ đến vô cùng chụp xuống một gã binh lính đế quốc khác ở phía bên hông mình. Cái gã binh lính đế quốc thứ hai cũng không kịp nâng súng lên bắn. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là theo bản năng đem khẩu súng lên che ngang ở ngay trước mặt, cố gắng chống đỡ cái bàn tay mạnh mẽ dữ dằn vô cùng kia. Trưởng phong gào thét vô cùng sắc bén, đôi mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, vẻ mặt không một chút biểu tình, mạnh mẽ không nói lý lẽ chụp mạnh xuống một cái. Kéo theo luông cái chuôi súng ống lạnh lẽo như băng kia, một đường chụp thẳng xuống khuôn mặt của cái gã binh lính đế quốc thứ hai. Một tiếng trầm đục khủng bố nhất thời vang lên, khuôn mặt của gã binh lính đế quốc giống hệt như là một miếng bơ vô cùng mềm mại, có thêm một đường rãnh dài huyết nhục mơ hồ. Dấu vết của khẩu súng cứng rắn, cộng với một dấu bàn tay đỏ ửng càng cứng rắn hơn cả khẩu súng nữa, ngay cả một chút thanh âm cũng đều không có phát ra, liền thẳng tắp ngã thẳng xuống mặt đất. Chỉ còn có duy nhất một gã binh lính đế quốc cuối cùng nữa thôi. Đùi phải của Hứa Nhạc đá thẳng về phía đỉnh đầu, khuỷu tay phải cũng tà tà giơ lên, hung hăng đánh mạnh vào phần mi tâm của cái gã binh lính đế quốc cuối cùng kia. Đúng chính là một chiêu kỹ năng đánh cận chiến mà hắn thường dùng đến nhất trong số 10 chiêu thức đã ăn sâu vào trong cốt tủy của hắn. Nhưng mà vượt ra ngoài sự dự kiến của hắn chính là một cái khuỷu tay này không ngờ lại đã bị gã binh lính đế quốc kia thành công ngăn cản lại. Đôi mắt của Hứa Nhạc chợt có chút sáng ngời lên. Hắn cũng không có một chút suy tư nào, đùi phải lập tức tiến thẳng lên phía trước, tay trái cong lại ở phía sau, đầu ngón tay trái phóng thẳng về phía cổ họng của đối phương. Trong nháy mắt sau đó, hắn nâng cổ tay, chặt khuỷu tay, cong đầu gối. Đối phương cũng chỉ trong nháy mắt, xoay cổ tay, gật khuỷu tay, duỗi chân ra, bốp bốp bốp bốp. Liên tiếp những thanh âm va chạm dày đặc như mưa rào không ngừng vang lên bên trong đường cống thoát nước ngầm im lặng vô cùng kia, tạo nên những tiếng vọng vô cùng quái dị. Bên trong đường cống thoát ngầm có chút u ám, hai đạo thân ảnh vô cùng sắc bén giao thủ kịch liệt với nhau, gần như sắp không nhìn thấy rõ ràng nữa rồi. Song phương tiến hành chiến đấu cũng không kịp ngẫm nghĩ gì cả, cũng không kịp làm ra phán đoán gì cả. Chỉ có thể bằng vào vô số năm rèn luyện khổ cực cùng với những bản năng chiến đấu mạnh mẽ mà tiến hành một tràng chiến đấu cận thân mạnh mẽ đến tuyệt đối. Vào thời khắc này, 10 cái tư thế mà Hứa Nhạc đã bắt đầu học tập từ ngay thời kỳ thiếu niên của mình. Cỗ lực lượng nóng rực không ngừng được tiến hành cường hóa, đã được phát huy ra đầm đìa đến tận cùng. Cặp mắt của hắn phát ra quang mang sáng ngời, thế nhưng lại vẫn không cách nào nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt của tên binh lính đế quốc kia. Hắn chỉ biết rằng đối phương dưới sự áp bách mạnh mẽ của chính mình căn bản không thể phát ra bất cứ thanh âm báo động nào cả. Hai bàn tay nhục thể của song phương giống hệt như hai thanh vũ khí lạnh trong cái thời đại vũ khí nóng lên ngôi này không ngừng va chạm chặt chẽ với nhau. Giống hệt như là hai phần của một cây kéo không thể chia lìa vậy. Mỗi một ngón tay của song phương cũng đều không ngừng chụp, bắt, vặn xoắn cánh tay, cổ tay, hổ khẩu của đối phương, chấn cho máu tươi bắn ra tung tóe. Cũng không có bất cứ dự triệu nào cả, cái chân trái đã bị thương của Hứa Nhạc, mãi vẫn luôn kéo dài ở phía sau lưng của hắn đột nhiên bắn thẳng lên một cái. Mạnh mẽ mà giữ dằn đá trúng thẳng vào trong hạ bộ của cái gã binh lính đế quốc kia. Một tiếng kêu đau đớn chói tai vang lên, Hứa Nhạc cũng không có cấp cho đối phương bất cứ cơ hội phản kích nào cả. Nương vào lực lượng của một cái đạp này, hắn mạnh mẽ nhảy lên một cái, hai tay vẫn như cũ gắt gao khống chế cổ tay của đối phương. Đầu gối phải lại một lần nữa chống lên, đập mạnh vào hạ bộ của người nọ một cái nữa. Cái tên binh sĩ đế quốc có thực lực đặc biệt cường hãn kia, rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi hai cú đánh sắc bén âm hiểm liên hoàn như thế, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, rơi thẳng vào trong mớ nước ngầm bên dưới, kích khởi lên một chùm huyết hoa. Còn thân thể của hắn thì lại vẽ lên một đạo đường cong, ngã thẳng xuống mặt nước, nằm im bất động, chẳng biết là hôn mê hay đã tử vong rồi. Cái chân trái đã trọng thương một lần nữa rơi xuống đất, truyền đến một trận vô cùng đau nhức. Sắc mặt của Hứa Nhạc chợt biến thành một mảnh trắng bệch, lảo đảo liên tục lui về phía sau mấy bước, thế nhưng đôi môi lại mím chặt lại, không phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Tiếng thở dốc chợt dâng lên một cách dồn dập. Ánh mắt của hắn vẫn còn mang theo một tia khiếp sợ, vẫn còn liếc mắt nhìn về phía mặt nước đã khôi phục lại bình tĩnh như tờ trên đường ống thoát nước bên dưới. Lại liếc mắt nhìn về phía cổ tay đã bị máu tươi văng lên tung tóe của mình. Trong đám binh lính đế quốc bình thường như thế nào lại có thể có được một gã cường giả đáng sợ đến như thế? Từng cái chi tiết nhỏ bé trong hồi chiến đấu hung hiểm sinh tử cách nhau từng cái chớp mắt vừa rồi, lúc này lại một lần nữa rất nhanh lướt qua trong đầu của hắn. Biểu tình trên mặt Hứa Nhạc đột nhiên trở nên có chút quái dị. Hắn mãi cũng nghĩ thấy trong tràng chiến đấu lúc trước có một loại không khí cực kỳ kỳ diệu, chỉ là nguyên nhân chân chính sinh ra cái loại không khí này lại như thế nào cũng không thể xác định rõ ràng được. Hắn chỉ nhớ rõ ràng vào thời điểm cuối cùng khi mà song phương bóp chặt cổ tay của đối phương lúc trước. Đầu ngón tay của hắn khi bẻ ngược về phía tay của mình, tựa hồ như chạm phải một cái gì đó hơi chút cứng rắn. Là đồng hồ hay là cổ tay vậy nhỉ? Hứa Nhạc cúi đầu nhìn xuống vào cái cổ tay trái của chính mình, cái vòng tay kim loại nhìn qua hình thức bình thường lúc nào cũng nằm trên cổ tay của mình kia. Giờ phút này đã bị máu loãng vẽ loạn lên đó, khiến cho nhìn qua dị thường dữ tợn. Theo bản năng, trên khuôn mặt của hắn chợt hiện lên một loại vẻ mặt có chút chờ mong, rồi lại nghi hoặc nhàn nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp bên cạnh cái vòng tay của mình. Chương 598, một tiếng đồng hồ. Hô hấp của Hứa Nhạc nhất thời trở nên nặng nề hơn một chút, cũng không phải bởi vì nguyên nhân trọng thương nên suy yếu, mà là bởi vì từ trên cái vòng tay kim loại trên cổ tay của hắn đột nhiên tản mát ra một tia quang mang rất nhỏ. Trên bề mặt vòng tay nhất thời có những đường tia sáng nhàn nhạt không ngừng lưu động, bên trong vòng tay đột nhiên chợt bắn ra những tia ánh sáng trắng, ngưng kết lại trên không trung ở trước mặt cách đó không xa. Rất nhiều điểm sáng như sao trời di động chợt nối lại thành những đạo đường cong. Những đạo đường cong này gặp nhau, kết nối lại tạo thành những kết cấu phức tạp. Những kết cấu phức tạp có một số địa điểm phát ra ánh sáng nhàn nhạt giống như sao trời vậy, rõ ràng thể hiện ra là một bức bản đồ. Bên trong bức bản đồ vô cùng phức tạp này lại còn thể hiện rõ ràng ra những con đường thông đạo, chính xác cùng, với những con đường nước ngầm vô cùng phức tạp ở trước mặt hết sức ăn khớp với nhau. Bên trong cái vòng tay mà Phong Dư Đại Thúc lưu lại có cất giấu bản đồ của tất cả các gian ngục giam quan trọng nhất bên trong liên bang, điểm này trước đây hắn cũng đã xác nhận được một cách rõ ràng. Mà bên trong cái vòng tay này lại còn có một vài cái bản vẽ mà hắn mãi cũng không thể nào xác định được đó là bản đồ của nơi nào. Mãi cho đến giờ phút này hắn mới có thể xác nhận ra được. Không ngờ đây lại chính là bản đồ tuyệt mật vô cùng chi tiết của đô thành Thiên Kinh Tinh của đế quốc. Phong Dư Đại Thúc khẳng định đã từng đến đế quốc, điều này dựa vào sự phẫn nộ của Hoàng đế đế quốc cùng với bên trong câu chuyện xưa mà Hoài Thảo Thi đã giảng thuật, có thể tìm được bằng chứng rõ ràng. Nhưng mà bên trong cái vòng tay lại còn cất giấu cái loại tài liệu cơ mật quý giá như thế này, điều này vẫn như cũ đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Hứa Nhạc. Một khi đã gặp mặt cùng với giao đấu với địch nhân, bên phía đế quốc hẳn là sẽ rất nhanh mà phát hiện ra hành tung của chính mình. Hắn lúc này tuy rằng trong lòng vẫn chưa hết khiếp sợ đối với chuyện cái vòng tay, nhưng mà cũng không có thời gian để mà đi tiêu hóa cái loại cảm xúc này. Hắn bằng vào tinh thần lực mạnh mẽ như siêu nhân cố gắng khống chế lại hô hấp đang cực kỳ dồn dập của mình. Cặp mày khẽ nhếch lên một chút, dùng tốc độ nhanh nhất cởi ra bộ quân trang cùng với giày quân dụng trên mình gã binh sĩ đế quốc đang nằm dưới chân mình. Mặc lên trên người, đồng thời thuận tay nhặt lên súng ống cùng với máy bộ đàm nội bộ của gã binh sĩ. Giờ phút này hắn cũng không hề cần phải bắt buộc chính mình tiến vào trạng thái nửa điên, lạc quan thái quá mà đi ca hát bài ca dao bi thiết 27 ly rượu kia nữa. Chân đạp mạnh lên đôi giày quân dụng không vừa cho lắm, quan sát bản đồ ba chiều phiêu phù trên không trung trước mặt, không chút suy nghĩ. Men theo những địa phương mà trên tấm bản đồ kia đã định sẵn mà đi đến, trong lòng hít thật mạnh luồng không khí có chút lạnh lẽo, phát ra thanh âm tê tê nhàn nhạt. Cái đường ống cống thoát nước ngầm có chút tối tăm chỉ trong khoảnh khắc liền cắn nuốt thân ảnh của hắn. Chỉ có những tia sáng nhàn nhạt ở trên cổ tay hắn khi ẩn khi hiện, giống hệt như một đầu đom đóm phát sáng không rõ ràng, thế nhưng lại đặc biệt thanh lương. Miệng không ngừng hô hấp nặng nề, ngón tay mở ra cái vòng tay trên cổ tay trái. Bên trong cái vòng tay có rất nhiều cái bản đồ khác nhau, có bản đồ những gian nhà ngục to lớn của liên bang, lại còn có một vài cái bản đồ hắn cũng không biết là chỉ nơi nào. Chỉ khi nhìn thấy lối rẽ, thấy được chỗ trùng hợp với bản đồ, thế là quẹo vào mà đi. Trầm mặc bước đi, không ca hát, chân bước đi trên đôi giày không vừa chân, một đường hít mạnh những luồng không khí thanh lương, hướng về con đường cống ngầm tối đen mà đi, TTTT. Một đoàn xe, bao gồm những chiếc xe thiết giáp cùng với những chiếc xe chống đạn quân dụng nặng nề tạo thành ở trên con đường quốc lộ vô cùng trống trải ở ngoại ô đô thành rất nhanh chạy đi. Bởi vì sự kiện tù phạm quan trọng đột ngột trốn chạy phát sinh, khiến cho toàn bộ đô thành nhất thời tiến nhập vào trạng thái phong tỏa khẩn cấp. Mệnh lệnh cấm đi lại ban đêm được truyền phát tới mỗi một gia đình bên trong đô thành. Vô số gã quân cảnh biểu tình cực độ khẩn trương giống hệt như một đám chó săn không ngừng rải rác khắp nơi bên trong các đường phố ở khu thành thị. Không có bất cứ một kẻ bình dân nào dám ở trên đường cái tùy tiện đi lại cả. Toàn bộ đường ngang ngõ tắt bên trong khu đô thành cũng có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Cái đoàn xe mạnh mẽ xé toạc màn đêm tối dày đặc, một đường hướng về phía nam mà chạy đi kia. Ở bên trong con đường quốc lộ ban đêm tĩnh mịch như thế này, giống hệt như là một đám u linh khiến kẻ khác trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Công chúa Điện Hạ, hệ thống định vị xác định cảm biến số 7 đã được trang bị hoàn tất. Chỉ cần bộ đội truy tìm cùng với mục tiêu phát sinh bất cứ tiếp xúc nào, lập tức liền có thể tiến hành xác định chính xác vị trí của mục tiêu. Cục trưởng Cục Tác chiến cơ động máy móc của quân bộ đế quốc, Kiệt Tây thoáng cau mày, cúi đầu thấp giọng cùng với đám thuộc hạ ở phía trước tiến hành liên lạc mới nhất. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía vị quân nhân sĩ quan trẻ tuổi mặc bộ quân trang không quân hàm ngay sau lưng ghế của mình. Trầm giọng nói, trận địa pháo kích dày đặc đã làm tốt công tác chuẩn bị phóng bắn bất cứ lúc này. Chỉ cần có thể thành công xác định được chính xác vị trí, liền có thể oanh tạc dày đặc, khẳng định có thể một phen đem mục tiêu hoàn toàn phá hủy. Ánh mắt bình tĩnh của Hoài Thảo Thi từ trên cái màn hình tinh thể lỏng trước mặt rời đi. Liếc mắt nhìn gã thuộc hạ thân cận xuất thân từ quân đội đã theo mình khá lâu này, lạnh lùng lắc lắc đầu, phủ quyết cái đề nghị này của hắn. Không biết vì nguyên nhân gì, sau khi bị quá trình trốn chết cực kỳ ly kỳ của Hứa Nhạc chọc giận, nàng ta cũng không có lựa chọn cưỡi trên phi cơ chiến đấu cực nhanh đi thẳng tới khu kính ngân hồ kia, mà lại lựa chọn cưỡi xe quân dụng đi về phía đó. Công chúa Điện Hạ, tôi thừa nhận là cục diện chính trị hiện tại quả thật là không ổn định, mầm mống của đám quý tộc phản loạn còn lại vẫn chưa thể thanh trừng toàn bộ được. Vào lúc như thế này mà ở bên ngoài vùng ngoại thành của đô thành Thiên Kinh Tinh lại làm ra một hồi nổ mạnh khủng bố như thế, quả thật là khó có thể giao phó được. Cục trưởng Kiệt Tây cố gắng khuyên bảo Hoài Thảo Thi, nhưng mà cái gã người liên bang này chính là hung thủ duy nhất đã mưu sát quận vương Tạp Đốn cùng với thân vương Mạch Đức Lâm. Chuyện này đã khiến cho hoàng đế bệ hạ phi thường tức giận, thậm chí ngay cả đám quý tộc trong Nguyên Lão hội cũng đã từng đến bệnh viện xem qua hắn nữa. Hắn có chút do dự liếc mắt nhìn về phía Hoài Thảo Thi, nhẹ giọng nói, rất nhiều người cũng đều biết rằng hắn là do đích thân ngài bắt giữ. Thế nhưng cũng đều biết những chuyện tình đã xảy ra trên cách phản tinh. Nếu như hiện tại chúng ta không thể dùng tốc độ nhanh nhất mà giải quyết hắn, chỉ sợ sẽ có vài lời đồn đại bất lợi đối với ngài, như vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Hoài Thảo Thi khẽ nheo mắt lại nhìn hắn một chút. Cục trưởng Kiệt Tây nhất thời cảm thấy nhiệt độ bên trong chiếc xe quân dụng này đột nhiên giảm xuống rất nhiều, có chút rét lạnh đến thấu xương, liền lúng ta lúng túng mở miệng giải thích. Ta so với bất cứ ai khác cũng đều biết rất rõ ràng mức độ nguy hiểm của cái gã người liên bang này. Cái chết lúc này của hắn đối với việc ổn định tình tự của đám quý tộc kia cũng là vô cùng quan trọng. Nếu như là có thể, ta thậm chí còn muốn một phen đem toàn bộ những quả bom năng lượng cao đang cất chứa ở quân bộ bên kia. Tất cả ném hết xuống vào kính ngân hồ, một phen đem cái hồ kia nổ tung thành một cái hố sâu nữa kìa. Hoài Thảo Thi nhàn nhạt nhìn chằm chằm cái gã thuộc hạ trung thành nhất của chính mình, cũng không có tức giận, chỉ là chậm rãi bình tĩnh nói. Nhưng mà ta cũng không cho rằng đám bộ đội ở ven hồ kia lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể tiến hành xác định chính xác vị trí của hắn. Cục trưởng Kiệt Tây khẽ cau mày lại một chút. Tuy rằng hắn vô cùng kính sợ đối với vị công chúa Điện Hạ ở trước mặt này, nhưng mà những lời công chúa Điện Hạ vừa nói đó, rõ ràng chính là không chút tín nhiệm đối với năng lực của quân đội đế quốc, hơn nữa lại còn mơ hồ đánh giá quá cao thực lực của tên đào phạm liên bang kia nữa. Hắn nhịn không được mở miệng nói, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Tuy rằng cánh rừng rậm ở phía nam kia địa hình phức tạp, nhưng mà tôi đã phái ra hơn 10.000 bộ đội đặc chủng chính quy, cộng thêm mấy chục đầu robot lang nha tiến nhập vào nơi đó rồi. Cho dù là không thể giết chết hắn được, nhưng mà tìm được hắn, hẳn cũng không phải là vấn đề chứ. Hoài Thảo Thi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ xe, cũng không có trả lời câu hỏi của gã thuộc hạ trung thành. Chỉ mở miệng hỏi, trong lịch sử của đế quốc, đã từng có người liên bang nào có thể ở trên Thiên Kinh Tinh mà sinh tồn quá một tiếng đồng hồ hay không? Không có. Cục trưởng Kiệt Tây mở miệng trả lời một cách chảm đinh chặt sắt. Cho nên cũng không cần quá mức khẩn trương. Một người khi mà còn đeo cái sợi dây xích chó trên cổ mình, thì cho dù có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, cũng đều chỉ có thể bị biến thành một con chó bị treo lủng lẳng trên cọc gỗ mà thôi, cho dù có dãy dụa như thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng bỏ chạy quá xa được. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi một lần nữa quay trở lại, trên màn hình theo dõi phía trước, ngắm nhìn một chút những báo cáo về tình hình truy tìm tại kính ngân hồ vừa mới truyền về kia. Trên khóe môi chợt nở lên một tia nụ cười nhàn nhạt, bên trong nụ cười còn mang theo một tia hàn ý. Nàng ta đang im lặng nghĩ đến cái tên gia hỏa đang liều mạng chạy trốn kia. Hãy để cho sinh mạng của hắn thêm một lần cuối cùng nữa nở rộ ra quang mang chói mắt khiến cho ta cảm thấy hài lòng đi. Bên trong xem lại một lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc yên tĩnh. Một lúc thật lâu sau đó, bên trong chiếc xe quân dụng vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Đám bộ đội phụ trách truy lùng tại phía kính ngân hồ cùng với rừng phong phía trước vẫn như cũ không có bất cứ tin tức hồi báo mới nào cả. Cục trưởng Kiệt Tây sau khi cùng với đám thuộc hạ mình tiến hành liên lạc xong, sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi hơn một chút. Hắn có chút do dự liếc mắt nhìn sang vị công chúa điện hạ đang nhắm mắt dưỡng thần ở hàng ghế phía sau, thấp giọng nói, vẫn như cũ chưa thể tìm ra được mục tiêu. Đám bộ đội ở khu rừng phía nam đã tiến hành kiểm tra qua một lượt, không có gặp phải bất cứ tập kích nào cả. Các thiết bị dò xét dấu hiệu sinh mệnh cùng với tàu ngầm bên trong hồ cũng không phát hiện có bất cứ dị động nào. Hoài Thảo Thi ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ nheo lại thành một khe nhỏ. Sau khi trầm mặc một thời gian thật lâu sau, đột nhiên mở miệng ra hỏi, tình huống hiện tại bên phía Bắc thế nào rồi? Trong hệ thống cống ngầm dưới lòng đất có động tĩnh gì hay không? Cục trưởng Kiệt Tây khẽ rùng mình một cái, thầm nghĩ mặc dù trong kế hoạch, ở trong hệ thống cống thoát nước ngầm trong lòng đất ở phía Bắc Hồ hắn đã có bố trí ba đạo phòng tuyến kiểm tra. Nhưng mà cái gã đào phạm liên bang này như thế nào lại có thể ngu xuẩn đến mức hướng về phía thành thị mà trốn chạy chứ? Theo như ngài chỉ thị lúc trước, tất cả các thiết bị theo dõi phát hiện chip vi mạch nhân thể bên trong hệ thống thoát nước ngầm dưới lòng đất trong lúc nhất thời toàn bộ đã mở ra hết rồi. Chỉ là có mấy địa điểm, các thiết bị ở đó bởi vì lâu ngày không có tu sửa, cho nên có thể sẽ xảy ra chút vấn đề nhỏ, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến đại cục. Hoài Thảo Thi cũng không có tiếp tục nói gì nữa, chỉ là hai mắt đang nheo lại của nàng ta càng nheo chặt hơn. Hai hàng lông mi chỉnh tề lúc này lại giống như là hai ánh đao sắc bén đang chớp động vậy. Ngay sau đó liền có tin tức xấu truyền đến. Đơn vị bộ đội phụ trách canh giữ tại khu vực đường cống thoát nước ngầm xác nhận đã gặp phải ba lượt tập kích, không có bất cứ kẻ nào còn sống sót. Công chúa điện hạ, tôi đã đặc biệt một phen đem tề đại binh điều đến hệ thống cống thoát nước ngầm rồi. Kết quả không ngờ ngay cả hắn ta cũng đều bị đánh bại, hiện tại sinh tử chưa biết. Cục trưởng Kiệt Tây đưa tay lên lau mớ mồ hôi lạnh tươm ra đầy trán, còn không kịp thể hiện vẻ khiếp sợ của mình ra, đã vội vội vàng vàng giải thích rằng chính mình cũng không có xem nhẹ mệnh lệnh ban đầu của công chúa điện hạ. Hoài Thảo Thi thoáng cau mày lại. Nàng ta biết rõ ràng cái gã tề đại binh kia chính là một gã chiến sĩ cường đại từ chỗ doanh đoàn đặc chủng Hoàng gia đế quốc của cục cơ giới điều động đến. Không ngờ rằng ngay cả người này cũng không thể ngăn cản nổi Hứa Nhạc như vậy. Ngươi đã toàn thân bất động rồi, làm sao lại còn có sức chiến đấu cường hãn đến như thế? Chảy nhiều máu đến như vậy, bị thương nặng đến như thế, lại còn bị thương lúc rơi phi thuyền nữa, ngươi không ngờ lại còn có thể chạy trốn xa đến như vậy. Ngươi theo hệ thống cống nước ngầm trong lòng đất hướng về phía đô thành mà đi, chẳng lẽ không biết ta bất cứ lúc nào cũng có thể giơ tay ra nắm lấy sợi dây xích chó sau gáy của ngươi sao? Nhìn thấy bóng đêm vẫn còn dày đặc bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình, trong lòng thì lại âm thầm cùng với cái tên gia hỏa đang trên đường trốn chết kia mà tiến hành đối thoại. Phong tỏa toàn diện lại tất cả các lối ra của hệ thống cống thoát nước ngầm. Vâng, Cục trưởng Kiệt Tây trầm giọng trả lời. Tuy rằng ông ta biết rất rõ ràng độ phức tạp đến mức khủng bố của hệ thống cống thoát nước ngầm của đô thành Thiên Kinh Tinh, căn bản không có khả năng tiến hành phong tỏa toàn diện được. Nhưng mà nghĩ đến cái con chip vi mạch nhân thể ở phía sau gáy của gã đào phạm liên bang kia, nghĩ đến những hệ thống trang bị tiến hành lắp đặt trải rộng khắp mỗi một ngõ ngách trong thành thị, sự tự tin nhất thời dâng tràn lên trong lòng của hắn. Cánh cửa kính xe được chậm rãi hạ xuống, gió đêm mát lạnh nhất thời thổi quét vào, lại là một khoảng thời gian dài im lặng. Cũng không có bất cứ tin tức gì được truyền trở về nữa, lòng tin dần dần trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Trên gương mặt của Cục trưởng Kiệt Tây tràn ngập vẻ không thể tin nổi cùng với khẩn trương vô cùng. Hoài Thảo Thi khẽ nheo mắt lại nhìn về phía hai hàng cây đang được gió đêm thổi quét, lay động một cách bất an, tâm tình của nàng ta cũng lần đầu tiên trong cuộc đời mình trở nên lay động bất an. Trong lịch sử đế quốc, đã từng có người liên bang nào có khả năng ở trên Thiên Kinh Tinh này mà sinh tồn quá một tiếng đồng hồ hay không? Trong lòng nàng ta lúc này lại một lần nữa lặp lại câu hỏi mà khi nãy mình đã vô cùng lạnh lùng hỏi ra, trong lúc nhất thời đột nhiên sinh ra một tia dấu hiệu không tốt. Bây giờ thời gian một tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi, mà mình vẫn còn chưa có phát hiện ra Hứa Nhạc. Vào lúc này nàng ta mới chợt nhớ ra, mình đã quên đi mất một sự kiện. Rất nhiều năm trước đây, cái gã liên bang tên gọi Nạp Tư Lý kia đã có thể ở trên Thiên Kinh Tinh này sinh tồn một quãng thời gian thật dài. Thậm chí còn là sinh sống một cách khoái hoạt trong một quãng thời gian thật dài. Một tia lửa đạn không một chút diễm lệ bên trong đêm tối, nhất thời phụt lên vô cùng chói mắt, một tiếng súng nặng nề ở bên trong đường cống thoát nước ngầm im lặng mà trống trải kia quanh quẩn suốt một quãng thời gian thật dài, mới chậm rãi tiêu tán đi. Tại một góc khuất có chút u ám, Hứa Nhạc bưng trên tay khẩu súng trường quân đội chuyên dụng của đế quốc, vẻ mặt có chút kiên nghị, dương mắt nhìn về phía cái bục nối tiếp ở phía xa xa. Hắn quan sát một lúc thật lâu, xác nhận chính xác 6 gã binh lính đế quốc kia đã toàn bộ bị mình bắn gục hoàn toàn, sau đó mới tiếp tục nâng bước, hướng về phía trước mà đi tới. Đây chính là đám binh lính canh gác đế quốc thứ 3 mà hắn gặp phải trên con đường trốn chết trong lòng đất của mình. Một hồi giao hỏa xảy ra bất ngờ lúc nãy, hắn bằng vào nhãn lực so với bình thường thì linh mẫn hơn rất nhiều của chính mình kia. Cùng với khả năng bắn súng có thể so sánh với Bạch Ngọc Lan, đã rất nhanh đem 6 gã địch nhân kia tiêu diệt sạch sẽ. Lão già kia, mặc dù không có ánh mắt của lão quan sát, thế nhưng trình độ bắn súng của ta cũng không tệ chút nào à. Hắn kéo lê cái chân bị thương, có chút khó khăn bước đi từng bước một. Trên khuôn mặt mỏi mệt cũng không có bất cứ một tia biểu tình nào cả, thế nhưng bên trong nội tâm lại không ngừng dùng những loại lời nói này cố gắng tự cổ vũ chính mình tiếp tục kiên trì. Quá trình trốn chết đã trôi qua được hơn một tiếng đồng hồ. Hắn biết cho dù hiện tại đám người đế quốc tạm thời còn chưa có phát hiện ra chính mình, nhưng mà thời gian phát hiện ra cũng gần ở trước mắt rồi. Càng quan trọng hơn nữa chính là, men theo hệ thống cống thoát nước ngầm trong lòng đất này, càng tiến sát về phía đô thành Thiên Kinh Tinh, thì lại càng có khả năng gặp phải thiết bị theo dõi chip vi mạch nhân thể của đám người đế quốc. Đây chính là thời điểm lấy ra con chip vi mạch nhân thể ở phía sau gáy, nhưng mà hắn vẫn còn một mực do dự. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 599, đau, là thể nghiệm của trốn chết. Chiếc ghế sofa bên trong căn nhà trọ ở Vọng Đô của Hứa Nhạc cũng không phải là quá ngắn. Hứa Nhạc thích nhất là ngồi trên chiếc ghế sofa đó, ôm một đống đồ ăn vặt mà xem kênh 23 đài truyền hình liên bang. Cái này thuyết minh rằng kiếp sống nhân sinh của hắn kỳ thật cũng giống như rất nhiều người trẻ tuổi bình thường vậy, vô cùng ấm áp và hài hòa. Thế nhưng mà rất nhiều chuyện đại sự đã phát sinh ra trong cuộc đời của hắn, đủ để chứng minh rằng hắn một khi bị hoàn cảnh, là nói bị chính sự chấp niệm của chính mình, bước đến mức tiến vào một cái góc u tối không thể nào xoay người lại nào đó, hắn cũng sẽ liền nheo lại cặp mắt, hoặc là trừng lớn cặp mắt vốn ti hí của mình, một đường đánh thẳng ra ngoài, một phen đem 4 chữ quyết đoán sát phạt mà thể hiện ra một cách đặc biệt sinh động. Gỡ xuống con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy mình, né tránh, đi sự theo dõi của bên phía đế quốc, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong biển người mênh mông mờ mịt ở đô thành Thiên Kinh Tinh, mượn dùng sự phồn hoa đô hội của đô thành mà che giấu đi hành tung của chính mình, kiên nhẫn chờ đợi bên phía đế quốc lộ ra một khe hở nào đó, tìm kiếm hết thảy mọi phương pháp có thể có mà rời đi khỏi khỏa tinh cầu này, lẻn ra đến biên cảnh của tinh vực Tả Thiên, chuẩn bị nghênh đón sự tiến công của quân đội liên bang hoặc là trực tiếp xuyên qua thông đạo Tinh Vân Vãn Hạt, quay trở về gia hương. Đây chính là kế hoạch trốn chết ban đầu của hắn. Một khi đã có kế hoạch rõ ràng, dựa theo tính cách bình thường của hắn sẽ kiên quyết mà chấp hành đi xuống, tuyệt đối sẽ không có bất cứ sự do dự nào nữa. Còn về sự do dự hiện tại đột nhiên nảy sinh ra trong lòng hắn, cũng không phải là sự nghi hoặc về nhận thức thân phận tràn ngập tính văn nghệ của loại thanh niên mới lớn nào cả. Cũng không phải là bởi vì tinh thần hắn đột nhiên suy sụp, muốn giơ tay đầu hàng số phận, mà chỉ là căn cứ vào một cái nguyên nhân phi thường đơn giản, hắn sợ đau. Nói một cách chính xác hơn là, hắn sợ đau quá liền sẽ lâm vào hôn mê, do đó sẽ liền biến thành một con mồi đáng thương bởi vì quá mức đau đớn mà hôn mê, lọt ngay vào tay đám bộ đội đế quốc đang truy lùng mình giáo giết khắp nơi kia. Vào một ngày nào đó tại mùa thu năm 65 hiến lịch 37 liên bang, hắn bắt đầu lần trốn chết đầu tiên trong cuộc đời này của hắn, một lần trốn chết thay đổi hoàn toàn quỹ tích sinh mệnh của hắn. Ngay lúc bắt đầu cái lần trốn chết kia, hắn đã tiến hành thay đổi con chip vi mạch nhân thể ở sau gáy của mình. Kết quả là hắn đã ở trong cánh rừng rậm bên ngoài ngoại ô Hà Tây Châu, dưới cơn bão táp khủng khiếp mà hôn mê suốt một đêm. Ngày hôm nay thời gian thoáng cái liền đã trôi qua 5 năm trời, hắn lại bắt đầu trốn chết một lần nữa. Thế nhưng đối với cái cảm giác đau đớn cùng cực mà nhân loại tuyệt đối khó có thể chịu đựng nổi, chỉ có thể chống cự một cách bị động bằng cách nhất đi như thế này, hắn lại vẫn còn nhớ rõ ràng như mới ngày hôm qua, không dám quên đi, bởi vì nỗi khiếp sợ trong lòng thì vẫn còn nguyên. Nếu như nói lúc còn ở liên bang bên kia, hắn còn dám mạo hiểm đi tìm kiếm một địa phương yên tĩnh nào đó để mà đặt cược một phen. Nhưng mà lúc này đang có vô số những binh lính đế quốc đang không ngừng truy tìm hắn. Một khi đau đớn đến mức hôn mê đi, như vậy chẳng khác nào là rơi thẳng xuống biển tử vong mà thôi. Janan bước đi bên trong đường cống ngầm bên dưới lòng đất. Sau khi đạt được bản đồ hệ thống cống thoát nước ngầm bên trong cái vòng tay kim loại, hắn vốn định tìm kiếm cơ hội nào đó, chui vào một địa phương an toàn mà đem con chip vi mạch nhân thể sau gáy mình gỡ ra. Thế nhưng mà không ngờ tới nổi, cường độ truy đuổi của đám binh lính đế quốc đối với mình lại lớn đến như thế. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào cả. Ở bên trong đường cống thoát nước ngầm tối tăm không biết ngày tháng này, hắn mang theo khẩu súng cướp được, dẫm lên đôi giày quân dụng không vừa cỡ đang càng ngày càng mài mòn gót chân mình. Quan sát bản đồ mà trầm mặc bước đi tới, trong đầu thế nhưng lại vẫn quanh quẩn cái vấn đề kia, làm hay không làm. Để tìm ra được đáp án, tổng cộng tiêu phí của hắn một khoảng thời gian đến 3 phút đồng hồ. Cách nơi hắn đứng hiện tại khoảng chừng 300 thước, có một cái góc khá tối tăm, cũng không có bất cứ ngọn đèn nào chiếu rọi. Nhìn xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy được có một cánh cửa sắt lối ra có thể chui lọt vừa người. Hứa Nhạc khẽ hít sâu một hơi, bên trong cặp mắt đang sưng húp kia chợt hiện lên một đạo thần sắc tàn nhẫn. Cánh tay trái đang thả lỏng bên cạnh thắt lưng nhất thời nắm chặt lại một chút. Những sợi tơ bằng kim loại mỏng manh từ trong cái vòng tay này giống hệt như một đầu u linh nào đó chậm rãi vươn ra, nhắm thẳng về phía phần da thịt trơn bóng ngay sau gáy của Hứa Nhạc. Hoàn cảnh bốn phía lúc này là một mảnh tối đen, thế nhưng những sợi tơ kim loại kia lại không biết phản xạ ánh sáng từ nơi nào, phát ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Những cái sợi tơ kim loại cực kỳ tinh tế, tiếp xúc với làn da bàn tay, mang đến một chút cảm giác ấm áp nhàn nhạt giữa một vùng không khí lạnh lẽo bên dưới đường cống thoát nước. Sợi tơ kim loại mỏng manh dưới bàn tay khẽ run nhẹ nhẹ của hắn mà chậm rãi lay động. Tựa hồ như là nếu như biên độ lay động của nó mà lớn thêm một chút nữa, liền sẽ mạnh mẽ đứt rời ra vậy. Hứa Nhạc lại khẽ hít sâu một hơi, sau đó nhắm chặt lại hai mắt, tay trái hướng về phía phần gáy phía sau lưng mình chậm rãi tiến sát tới. Ngay khi khoảng cách giữa những sợi tơ kim loại kia cùng với da thịt phía sau gáy của Hứa Nhạc tiến vào phạm vi khoảng 3 thước, cái mũi nhọn sắc bén của sợi tơ đột nhiên run rẩy lên một cách quỷ dị, giống hệt như là một đầu ong mật đang vô cùng đói khát, đột nhiên lại ngửi được mùi vị của mật hoa thơm mát đến mê người, liền vô cùng hưng phấn mà vẫy nhanh cặp cánh trong suốt của mình. Một luồng điện tích nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, lúc này đang cuồn cuộn không ngừng ngưng kết lại ở trên đỉnh nhọn của sợi tơ kim loại nhỏ bé kia. Một cái điện từ trường vô cùng nhỏ bé chợt xuất hiện, bao phủ lấy một khoảnh da nhỏ ở ngay sau gáy của hắn. Bên trên phần da thịt trơn bóng sau gáy đột nhiên chậm rãi hiện ra một cái lõm nhỏ xíu. Vẻ mặt Hứa Nhạc không một chút biểu tình, hai mắt lúc này đã nhắm chặt lại. Hắn có thể cảm giác được phía sau gáy của mình truyền đến cảm giác khác thường, thế nhưng cũng không làm ra bất cứ phản ứng nào cả. Tuy rằng lần trước đây tiến hành thay đổi con chip vi mạch nhân thể đã là chuyện của 5 năm về trước rồi, nhưng mà đối với mỗi một bước chi tiết trong quá trình này, hắn cũng đều nhớ lại phi thường rõ ràng. Bên trong, lòng đất, phía dưới cái bục cao kia, những dòng nước đen ngòm vẫn còn chậm rãi chảy xuôi, bầu không khí hôi hám thế nhưng lại tràn ngập một loại hương vị sinh mệnh mạnh mẽ. Bất chợt, cái đầu nhọn hoắt của sợi tơ kim loại kia, suy một tiếng liền tự động kéo dài ra. Chính xác cùng cực đâm trúng ngay vào cái lõm nhỏ ở ngay sau gáy của hắn, sau đó không ngừng chấn động, hướng về phía cái xương cổ bên trong mà tìm kiếm. Một cơn đau đớn kịch liệt nhất thời thông qua những sợi dây thần kinh nhạy cảm ở phần xương cổ, mãnh liệt hướng thẳng về phía đại não của Hứa Nhạc mà oanh kích. Thân thể đang nửa quỳ nửa ngồi của hắn chợt cứng đờ lại, hai mắt đang nhắm chặt của hắn nhất thời mở trừng ra. Ngũ quan thống khổ vặn vẹo kịch liệt, những luồng nóng rực trong thân thể hắn cùng với cảm giác thống khổ vô tận nhất thời đan xen lẫn nhau tại một chỗ, tựa hồ như sắp sửa đốt cháy thân thể hắn thành tro tàn. Mấy phút đồng hồ sau đó, một cái thân ảnh không ngừng run rẩy cả người, có chút gian nan vươn cánh tay phải của mình ra, sờ soạng lên cái phiến cửa sắt nặng nề lạnh lẽo phía trước mặt, đi ra khỏi con đường cống thoát nước ngầm dưới lòng đất. Hắn men theo một cái cầu thang có chút cũ kỹ, hướng về phía mặt đất mà đi đến. Mãi cho đến khi đi lên đến mặt đất, nửa nằm nửa ngồi trên một cái bụi cây rậm rạp gần đó nghỉ ngơi trong chốc lát, cái thân ảnh kia lại một lần nữa thống khổ dãy dụa đứng thẳng lên, tiếp tục bước đi về phía trước. Nhìn qua cái thân ảnh kia giống hệt như là một người bị bệnh nặng lâu ngày, đã yếu ớt đến mức cùng cực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống không thể đứng dậy được nữa. Thật may mắn là hắn cũng không có đau đớn đến mức hôn mê luôn, nhưng cũng thật bất hạnh, bởi vì hắn thanh tỉnh cho nên hắn càng phải thừa nhận sự đau đớn càng ngày càng kịch liệt hơn. Phần khớp xương ở xương cổ chỗ trước đây đặt con chip vi mạch nhân thể đau đớn đến mức tựa hồ như sắp sửa vỡ tan ra. Đau đến mức ngay cả đầu ngón tay của hắn cũng bắt đầu có cảm giác chết lặng. Bóng đêm một mảnh thâm trầm, trên quảng trường rộng lớn ở phương hướng tây nam của đô thành Thiên Kinh Tinh vắng vẻ không một bóng người. Sắc mặt Hứa Nhạc là một mảnh trắng bệch, men theo con phố vắng vẻ bên cạnh quảng trường. Thê thảm đến mức không thể chịu nổi di động thân thể đau đớn của mình, di động cái thân thể bởi vì thống khổ cùng cực mà không ngừng run rẩy của mình. Thân thể run rẩy va chạm với những bụi cây nhỏ bên ven đường, phát ra từng thanh âm sàn sạt sàn sạt. May mắn là lúc này gió đêm trên quảng trường đang thịnh, thổi quét qua những cành cây ngọn lá xung quanh quảng trường, cho nên cũng đã che giấu được thanh âm có khả năng khiến cho hành tung của hắn bị phát hiện. Bởi vì nguyên nhân cũng không có ngất đi, cho nên hắn so với 5 năm trước càng có thể cảm nhận được sự gian nan thống khổ cùng với khác thường ở phía sau gáy của mình một cách rõ ràng hơn. Ở trên mặt cỏ không ngừng thong thả, kéo lê đi cái chân bị thương của chính mình, chống đỡ cái thân thể đã vô lực đến mức sắp sửa không thể chống đỡ nổi nữa. Hắn thậm chí còn không có chú ý đến răng nanh của chính mình đã cắn chặt vào cặp môi của chính mình, một chút máu tươi vốn không nhiều lắm đã rơi vãi xuống bộ quân trang đế quốc trên người mình. Một con người bị buồn ngủ đến mức cực điểm mà không thể tìm ra được bất cứ cái giường nào có thể ngả lưng xuống. Một người đói đến cực điểm mà không thể nào tìm ra bất cứ thức ăn nào cả. Một người bị đau đớn đến cực điểm mà tinh thần lại không thể nào có chút lơi lỏng được. Đó chính là cảm giác hiện tại của Hứa Nhạc lúc này. Trong lòng của Hứa Nhạc hiện tại đang có một sự mong mỏi vô cùng vô tận, muốn cho chính mình có thể được ngã xuống một cách sảng khoái, hôn mê bất tỉnh, cũng không muốn tiếp tục thừa nhận cảm giác tra tấn thống khổ đáng sợ đến như thế này nữa. Ngoại trừ cảm giác thống khổ ra, còn có một loại cảm giác trống rỗng quái dị nữa. Lần này đây cũng không phải là tiến hành thay đổi con chip vi mạch nhân thể, mà chính là chấp hành một loại trình tự loại bỏ hoàn toàn con chip vi mạch nhân thể à. Từ lúc sinh ra đến giờ đã được 20 năm trời, đây là lần đầu tiên phía sau gáy của hắn không có tồn tại bất cứ con chip vi mạch nhân thể nào hết. Tuy rằng những người liên bang bình thường căn bản không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của con chip vi mạch nhân thể, nhưng mà một khi trong lý trí lại nói cho mình biết rằng con chip vi mạch nhân thể không còn ở trong gáy nữa, cái loại cảm giác này giống hệt như là một cái khí quan nào đó của chính mình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, ngơ ngẩn không hiểu nổi. Cảm giác thống khổ cùng với ngơ ngẩn trống rỗng trong đầu, không biết con đường phía trước hung hiểm như thế nào, một sự khát vọng mãnh liệt muốn ngất đi bất cứ thời khắc nào cũng không ngừng đáng úp lại. Hứa Nhạc mím chặt cặp môi đã trắng bệch của mình, bằng vào một nghị lực mạnh mẽ siêu việt thường nhân mà chống cự lại. Có lẽ là bởi vì lúc trước ở trong bệnh viện Hoàng gia Đế quốc, hắn đã từng trải qua cuộc sống toàn thân tê liệt sau khi mạnh mẽ phá tan chướng ngại bên trong kinh mạch. Cho nên hắn cũng đã từng thừa nhận qua nhiều lần những thống khổ càng ngày càng gia tăng lên gấp bội phần, thế gian hiếm thấy. Cho nên hắn cuối cùng cũng vẫn có thể chống đỡ lại được, mặc dù chống đỡ như vậy vẫn là vô cùng vất vả. Cũng may là những cái thống khổ cùng với vất vả này lại hoàn toàn có giá trị. Sau khi rời khỏi hệ thống cống thoát nước ngầm trong lòng đất, tiến vào trên mặt đất của tòa thành thị được đề phòng xâm nghiêm này, hắn mãi vẫn không có kinh động đến bất cứ thiết bị theo dõi chip vi mạch nhân thể không chỗ nào không có của đám người đế quốc kia. Thế nhưng mà nguy hiểm thì vẫn như cũ còn tồn tại. Sau khi ở bên trong các kẽ hở của các tòa nhà dân cư dày đặc bám víu mà di chuyển một khoảng khá ra, một cái con đường ngăn nắp trống trải thẳng tắp đột nhiên xuất hiện, ngăn cản ngay trước mặt của hắn. Càng phiền toái hơn nữa chính là, ở chỗ đầu đường có rất nhiều những quân cảnh đế quốc đang cảnh giác mà nhìn chăm chú vào tất cả những động tĩnh dọc theo con đường. Mục tiêu trong kế hoạch ban đầu của hắn chính là khu dân nghèo vô cùng hỗn loạn mà thiếu khuyết đi những hệ thống giám sát điện tử hữu hiệu cách nơi này khoảng mấy km khu vực ngoại thành kia. Nếu như bất đắc dĩ dừng lại ở bên ngoài tiểu khu nhà trọ bình dân như thế này, dưới sự truy bắt gắt gao của đám quân cảnh đế quốc kia, hắn rất khó có thể thoát đi được. Cái con đường phía trước mặt kia cũng không phải là quá rộng, nếu là Hứa Nhạc còn ở trong trạng thái khỏe mạnh như bình thường. Hắn chỉ cần phóng thân thể lên, nhảy 2-3 bước liền có thể phóng qua một cách dễ dàng, căn bản cũng sẽ không kinh động đến mấy gã quân cảnh này. Thế nhưng vấn đề chính là hiện tại hắn đang nằm trong trạng thái vô cùng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống được. Ánh sáng của cái đèn đường hơi chút ảm đạm xuyên thấu qua lùm cây, dừng ở trên khuôn mặt đã có chút tái nhợt của Hứa Nhạc. Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía bên kia đường, trong lòng khẩn trương chờ đợi một thời cơ thích hợp nào đó. Thế nhưng hắn lại vô cùng rét lạnh phát hiện ra, bởi vì nguyên nhân bị thống khổ mãnh liệt không ngừng dày vò cùng với cảm giác suy yếu mỏi mệt vô cùng. Tầm mắt của hắn đã bắt đầu trở nên ngắn lại, ánh mắt của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ một chút. Hắn sắp sửa chống đỡ không nổi nữa rồi. Liền đúng vào lúc này, một gã nam tử đế quốc tựa hồ như đã uống rượu đến mức say khướt, đang không ngừng lảo đảo chuếnh choáng từ một cái lùm cây nào đó bên cạnh lối đi một băng ra đường. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói những lời nói lè nhè nào đó, hướng về phía đầu bên kia của con đường mà xông tới. Đại khái cũng chỉ có một gã nam nhân đế quốc nào đó say khướt đến mức tận cùng mới có thể không thèm để ý đến đám quân cảnh biểu tình cực độ âm trầm đứng ở đằng kia. Mới có thể hồn nhiên không biết đến cái mệnh lệnh cấm đi lại vào ban đêm được ban bố tối hôm nay như thế. Đám quân cảnh đứng đầy phía đầu đường đằng kia nhất thời khẩn trương lên một trận, rất nhanh phóng thẳng về phía gã nam tử say khướt kia mà bao vây lại. Những gã quân cảnh đế quốc không có rời khỏi vị trí canh gác lúc này cũng theo bản năng quay đầu nhìn lại phía bên kia. Hứa Nhạc tuyệt đối cũng không có buông tha cho cái cơ hội chợt lóe lên bất ngờ như thế. Hắn gian nan mà hít sâu một ngụm làn gió đêm lạnh lùng của đế quốc, giống như hớp lấy một ngụm hơi nước có chút mát lạnh trong miệng vậy. Cái đùi phải trước đó đã ghìm thật chặt xuống mặt đất lúc này chợt mạnh mẽ phát lực một cái. Cái quần quân dụng đế quốc trên đùi phải của hắn nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng bộc phát ra một lực lượng phản chấn cực kỳ mãnh liệt. Thân thể hắn kéo lê phía sau một đạo bóng xám nhàn nhạt, trong khoảnh khắc liền xẹt ngang qua con đường phía trước. Thân thể nhất thời nặng nề ngã sấp một cái xuống bên trong bùn đất. Hứa Nhạc cũng không dám phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Hắn kéo dài thời gian nằm sấp xuống mặt bùn một khoảng thật lâu, cố gắng chống cự lại cảm giác muốn trực ngất đi vô cùng mãnh liệt truyền đến từ đại não. Sau khi xác nhận ra đám quân cảnh đế quốc kia cũng không có phát hiện ra chính mình, hắn mới lấy tay chống đỡ xuống mặt đất. Cẩn thận thận chậm rãi nâng thân thể của mình lên, quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía đầu đường bên kia một cái. Cái tên nam tử đế quốc say khướt có thể xem như là cứu mạng Hứa Nhạc kia, lúc này đã bị đám quân cảnh đế quốc dùng những thanh côn điện hung hăng đánh ngã xuống mặt đất. Bị quần đả một cách cực kỳ dã man, ở trên mặt đất không ngừng thống khổ quay cuồng, rên rỉ liên tục. Ánh mắt Hứa Nhạc nháy mắt nheo lại, sau khi trầm mặc một lát mới quay đầu bỏ đi. Hắn gian nan cố gắng lết thân thể đi qua những con đường ngõ tắt nhỏ tràn đầy ẩm ướt, dựa tay vào tường mà chậm rãi lết qua những con hẻm nhỏ. Cả tay cùng chân đều được sử dụng để mà bay qua những hàng rào thấp ngang bụng, ở bên trong những kiến trúc của tòa đô thị dị quốc này, thong thả mà kiên định bước đi từng bước. Thân thể càng ngày càng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, sự run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại hơn. Cái chân trái giống như là đã bị gãy rời vậy, cũng không còn có bất cứ cảm giác gì nữa. Ánh mắt cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ hơn. Bóng đêm vẫn như cũ vô cùng thâm trầm cùng với lạnh lẽo. Lang thang trên các con đường của tòa thành thị này vẫn còn nguy hiểm đến như thế. Thậm chí cho dù đã thành công đi tới khu vực các tòa kiến trúc hoang vắng hỗn độn phía sau quảng trường lớn, thế nhưng Hứa Nhạc vẫn như cũ không dám có chút thả lỏng sự cảnh giác chút nào. Hắn dựa lưng vào một bức tường đã sụp hết phân nửa, dính đầy bụi bặm cùng với rong rêu, bộ ngực không ngừng phập phồng kịch liệt. Phía trên bức tường này thế nhưng lại còn có hiên nhà. Ở bên trên hiên nhà kia đã có những giọt sương sớm nhẹ nhàng nhỏ xuống, rơi thẳng lên trên khuôn mặt của hắn. Hứa Nhạc theo bản năng ngẩng đầu lên, há miệng đón lấy một ngụm sương sớm. Đầu lưỡi đã có chút khô cạn của hắn khẽ liếm nhẹ trên môi một chút. Tinh thần thoáng tốt lên được một chút, Hứa Nhạc liếc một vòng, quan sát một chút hoàn cảnh hỗn độn ở bốn phía xung quanh mình. Hắn men theo góc tường đi vào một tòa nhà cũ có chút tàn tạ, lại dùng một chút khí lực cuối cùng trong cơ thể của mình, leo lên trên lầu một tràn ngập cho bụi của tòa nhà kia. Đối diện với cái lầu một này có một đầu mèo hoang, lúc này nó đang chậm rãi lui tới trên một mái hiên có chút cỏ dại mọc tùm trên tòa nhà đối diện. Ánh mắt của đầu mèo hoang có chút tò mò, trừng lớn cặp mắt trong vắt sâu kín của mình, nhìn chằm chằm về phía tên gia hỏa bộ dáng kỳ quái kia. Hứa Nhạc nhìn về phía đầu mèo hoang kia, có chút gian nan nhếch khóe môi trắng bệch của mình lên, cười cười một chút. Sau đó đưa tay lên đóng cái cửa sổ lại, cuối cùng mặc kệ mọi thứ, ngã xuống hôn mê không biết gì nữa. Chương 600, Đại Thẩm Tô San. Có đi hay không đây? Đương nhiên là phải đi rồi. Nghe nói rạng sáng ngày hôm nay, mấy chỗ tốt nhất ở trên quảng trường Khải Hoàn Môn toàn bộ đã bị đám con cháu nhà Tây Thị chiếm chỗ hết rồi. Nếu còn chần chừ không đi nữa, chỉ sợ cái gì cũng chẳng thể nhìn được nữa đâu. tao thật ra cũng không nghĩ muốn đi đâu. Chẳng qua trong chợ trời hôm nay khẳng định chẳng thể buôn bán được gì nữa rồi. Đi xem một chút đám lão gia quan lại của bên quản lý thị trường bên kia một chút cũng được, xem ra cũng có chút lời rồi. Thôi, đi lẹ đi. Đế quốc chúng ta bao nhiêu năm nay rồi cũng đâu có xuất hiện qua loại chuyện đại sự giống như thế này đâu. Ai nói vậy? 20 mấy năm trước, ngay tại hồi nghi thức mừng công sau cái tràng đại nổ mạnh kia đó, tao còn có tham gia nữa mà. Hồi đó cũng náo nhiệt dữ lắm mà. Thôi đừng ở đây mà nói nhiều nữa như vậy. Mọi người cùng đi đi, cùng đi đi, cùng đi thôi, cùng đi thôi. Đại thẩm Tô San nghe mọi người lân cận xung quanh hưng phấn nói chuyện với nhau như thế, trên khuôn mặt mập mạp cũng hiện lên một tia tình tự chán ghét cùng với bất đắc dĩ đan xen vào nhau. Bà ta nhìn thấy mọi người giống hệt như là một đàn cá ăn phải thuốc kích thích, không ngừng trào ra khỏi khu chợ trời, không khỏi căm tức mà thấp giọng mắng chửi vài câu. Bà ta đem hai tay lau chùi một chút lên cái tạp dề trước ngực, đi đến chỗ gã quản lý cua tay lấy một cái lá cờ nhỏ được phân phối tự do ở đó, dẫm lên trên mặt đất tràn đầy tàn thuốc cùng với nước bẩn lầy lội, chen chúc vào trong dòng người hối hả đằng kia. Hôm nay hệ thống giao thông công cộng trên đô thành tại Thiên Kinh Tinh toàn bộ cũng đều mở ra miễn phí cả. Tất cả các dân chúng bình dân bá tánh ở khắp nơi tại đô thành cũng đều cuồn cuộn không ngừng không dứt tụ tập lại khắp nơi quanh quảng trường Khải Hoàn Môn rộng lớn đằng kia. Tất cả mọi người đến từ khu dân nghèo ở khu vực Tây Bắc đô thành cũng không mất quá nhiều thời gian chen chúc, đã liền tiến nhập vào trong biển người đông đúc ồn ào ở đó. Đại thẩm Tô San liếc mắt nhìn xuống cái lá cờ nhỏ cầm trong tay mình kia, nghĩ thấy đóa hoa dâm bụt màu đen ở trên lá cờ kia nhìn qua có chút chói mắt. Bàn tay cầm lấy lá cờ kia tươm ra mồ hôi có chút khó chịu. Bà ta giống hệt như một đầu rối gỗ vậy, theo đám người kích động xung quanh người mà máy móc huy động lá cờ nhỏ trong tay, thế nhưng trong lòng lại càng không ngừng mắng chửi. Hôm nay là một ngày đẹp trời nào đó thuộc năm 723 theo lịch của Vương Triều Bạch Cận Đế Quốc. Đám quý tộc phản loạn mấy ngày trước đây còn dương dương tự đắc quậy phá khắp nơi trong đô thành, ngày hôm nay toàn bộ đã được bình ổn lại. Dựa theo những gì mà chiếu chỉ hoàng cung công bố ngày hôm trước, một ít bộ phận quý tộc có dã tâm phản loạn, thừa dịp đám địch nhân liên bang từng bước tiến tới gần, liền hung tàn khởi xướng một hồi phản loạn dã man nhằm chống lại quang huy của hoàng thất đế quốc. Ở trong cái tràng phản loạn lộn xộn này, quân vụ đại thần thân vương Bách Ô Đức cao vọng trọng của đế quốc đã hy sinh một cách lừng lẫy. Vị tổng đốc Kha Bảo Chữ trên tinh cầu cách phản tinh cũng đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Ngày hôm nay hồi phản loạn này đã được bình ổn lại, như vậy là đã tới thời khắc thanh toán cái đám quý tộc dã tâm tội ác ngập trời này. Vị hoàng đế bệ hạ vĩ đại của đế quốc đã triệu tập toàn bộ các giai tầng dân chúng tại đô thành Thiên Kinh Tinh này, tập trung tiến đến quảng trường Khải Hoàn Môn, tận mắt chứng kiến một hồi xét xử chính nghĩa này. Trải qua một thời gian dài im lặng mang theo không khí nóng bức khó chịu, kiễn chân chờ mong náo nhiệt, đám đông bình dân đông nghìn nghịt bên dưới rốt cuộc cũng chờ đợi được đến thời khắc cái hình phạt treo cổ này được diễn ra. Nhìn thấy cái cần cẩu thô sơ, công cụ tiến hành hình phạt treo cổ màu đen mang theo hương vị hồi cổ nguyên thủy xa xưa kia. Nhìn thấy một đám quý tộc tội phạm trên đầu mang theo những cái túi bịt mặt bằng vải đen kịt, bị đám quân nhân binh lính đế quốc sắc mặt lạnh lùng áp giải đi ra, đi tới ngay phía trước cái giá treo cổ kia. Bên trong biển người trong lúc này chợt phát ra một tràng hoan hô vui mừng mãnh liệt. Lấy trung tâm quảng trường làm điểm khởi đầu, một đạo cuộn sóng bằng đầu người nhất thời hình thành, nhanh chóng lan tràn ra, kéo dài ra khắp nơi xung quanh. Một gã quý tộc sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiểu tụy bị áp giải lên trên cái bục tiến hành treo cổ ở chính giữa quảng trường. Bản thân hắn sau khi bị gỡ xuống cái túi vải màu đen che trên đầu, liền có chút không thể thích ứng nổi với luồng ánh sáng chiếu rọi đầy trời trên đầu kia. Ánh mắt hắn nheo chặt lại, có chút sợ hãi quét mắt nhìn bốn phía xung quanh. Lại bị vô số khuôn mặt hưng phấn đến mức vặn vẹo của đám bình dân bá tánh bốn phía xung quanh bục treo cổ dọa cho càng thêm sợ hãi hơn rất nhiều. Hắn đang muốn mở miệng nói chút gì đó cuối cùng trước khi chết, thế nhưng lại căn bản không thể nói nên lời gì được cả. Một gã quân nhân sĩ quan đế quốc sau khi khẳng khái chào dâng tuyên đọc chiếu chỉ xét xử, sau đó cũng không có bất cứ tạm dừng gì cả. Một thanh âm cánh cửa kim loại bên dưới chân thanh thúy chợt vang lên, gã quý tộc kia đã thẳng tắp rơi thẳng xuống cái hố tròn ngay bên dưới, đem cái sợi dây treo cổ màu đen kịn đang buộc trên cổ của hắn kia kéo cho thẳng tắp lại một trận. Ngay từ khi quá trình xét xử kia bắt đầu, Vô số bình dân bá tánh tạo thành một biển người đứng xem trên quảng trường bên dưới đài kia mãi vẫn luôn duy trì sự im lặng tuyệt đối. Bọn họ đã rất nhiều năm nay không có xem qua trực tiếp tràng cảnh hành hình tàn khốc rõ ràng đến như thế này. Tâm lý của tất cả mọi người cũng đều chờ mong cái giá treo cổ kia càng treo lên cao thêm nữa, càng chậm chạp không có hạ xuống. Thế nhưng mãi khi một màn này diễn ra, bọn họ mới phảng phất như tỉnh thần lại. Bọn họ tựa hồ như rõ ràng nghe thấy được thanh âm cái sợi dây treo cổ kia hung hăng bẻ gãy xương cổ của tên quý tộc kia. Phát ra thanh âm răng rắc đáng sợ, liền không khỏi hưng phấn mà bắt đầu hô to lên một tiếng. Biểu tình đại thẩm Tô San có chút phức tạp, thoáng nhìn về phía cái giá hình phạt treo cổ xa xa đằng kia, nhịn không được khẽ nhắm lại cặp mắt. Một gã lại thêm một gã quý tộc lần lượt bị xử tử, bị cái sợi dây treo cổ màu đen khủng bố kia mạnh mẽ bẻ gãy khớp xương cổ của mình, đình chỉ lại hô hấp. Cứ mỗi một lần sợi dây treo cổ màu đen kia bị kéo cho thẳng tắp một cái, mỗi một lần thân thể của một gã quý tộc thật mạnh rơi thẳng xuống dưới, cũng sẽ tạo ra một tràng la hét hưng phấn của hàng vạn hàng ngàn dân chúng đứng khắp bên dưới của quảng trường. Nhất là khi tiến hành xử tử những quý tộc nữ nhân nào đó, tình tự của đám dân chúng đông nghịt bên dưới quảng trường cũng đều trở nên phấn khởi đến cực điểm. Đám bình dân cùng với đám dân đen nô lệ ở dưới tầng chót đáy xã hội cơ hồ đồng thời mang theo những cái chân thối mà đi đến đây xem hành hình. Bọn chúng đều trợn tròn lên cặp mắt, nhìn chằm chằm về phía những cặp chân nhỏ bé, trắng nõn như ngọc của đám thiếu nữ quý tộc đang không ngừng co duỗi nhè nhẹ trong không khí. Run rẩy mãnh liệt sau đó liền im lặng ngừng lại, giống như là đang nhìn thấy ở giữa ban ngày ban mặt tiến hành biểu diễn một hồi sự việc xấu xa ngấm ngầm khiến kẻ khác cực kỳ hưng phấn vậy. Bọn chúng đều nhịn không được, phát ra những tràng huýt sáo hưng phấn, gần như là thở dài thỏa mãn dục vọng của mình vậy. Chỉ là ngay lập tức trên mặt liền thay đổi, nhanh chóng đeo lên cái mặt nạ giả vờ xấu hổ lại pha chút không đành lòng nhàn nhạt. Đại thẩm Tô San bị đám đông hưng phấn cuồng nhiệt kia dồn ép đến mức thất điên bát đảo, lại nhìn thấy đám vợ con chị em của đám quý tộc đang bị treo cổ đầy trên kia. Bàn tay đang nắm lấy lá cờ hoa dâm bụt đen của bà ta cũng càng ngày càng siết chặt lại, cặp môi dày rộng mà thâm xì cũng mím lại càng ngày càng chặt hơn. Cặp lông mày thô dày trên mặt cũng nhăn lại càng ngày càng mạnh mẽ, trong lòng thì lại phát ra một tiếng thở dài chân chính. Quá trình xét xử cuối cùng cũng đã xong, đại thẩm Tô San đưa tay xoa xoa nhẹ hai bên thái dương đã có chút nhưng nhức của mình. Thân thể rã rời mệt mỏi chậm rãi đi về phía lối vào của chuyến tàu điện ngầm quay trở về nhà. Đám bình dân ba tánh tiến đến quảng trường Khải Hoàn Môn chứng kiến tận mắt quá trình xét xử là làm theo chiếu chỉ của Hoàng Cung, cái lá cờ hoa dâm bụt đen biểu tượng vương thất. Mà bà ta nắm trong tay kia chính là vật phẩm do đám quản lý chợ trời phân phát miễn phí cho. Buổi xét xử này bà ta không thể không đến, nhưng mà buổi du hành quanh đô thành sau này thì bà ta có thể không cần phải tham gia, cho nên bà ta cũng chẳng muốn tham gia. Trên con đường cưỡi các phương tiện giao thông công cộng phản hồi trở về khu chợ trời, bà ta quay ra ngắm nhìn hàng ngàn hàng vạn đám thanh niên đế quốc đang du hành hưng phấn bên ngoài cửa sổ xe. Cái đám thanh niên trai tráng tay thì cua cơ xí phất tứ tung, miệng thì hô lớn khẩu hiệu hoàng đế bệ hạ vạn tuế, không ngừng tán thưởng việc trừng trị đám giặc phản quốc vô sỉ, vô cùng cuồng nhiệt đi lại khắp nơi trong các đường ngang ngõ tắt trên phố. Dùng hai cái chân thô to dẫm lên cái quảng trường tràn đầy bùn đất cùng với rác rưởi. Đại thẩm Tô San dừng lại ở khu chợ rau, sau một hồi trả lên trả xuống, thành công mua được một mớ rau xanh giá rẻ. Thanh toán tiền lãi cùng với tiền vốn vay nóng cho đám cho vay nặng lại, cuối cùng một phen đem đồ ăn quay về cái tòa nhà có chút sập sệ của chính mình. Đưa mớ đồ ăn cho cái cặp tay từ trên gác xếp thò xuống, đồng thời cũng từ trong hai cái tay kia tiếp nhận một đám hàng hóa cần phải buôn bán ngày hôm nay. Đem quăng hết đám hàng quá lên trên cái xe ba gác chạy bằng điện của chính mình. Cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa số lượng cùng với chất lượng của mớ hàng hóa ngày hôm nay, phát hiện tựa hồ có chút không đúng. Tâm tình của đại thẩm Tô San vốn dĩ chỉ có chút tức giận cùng với phiền muộn, lúc này rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, liền hoàn toàn bộc phát ra. Bà ta đứng chống nạnh vào cái vòng eo to như cái thùng nữa của chính mình, quay sang nhìn vào cái phòng bên cạnh mắng lớn. Tiên sư tổ cha đám chúng mày, lắp ráp có mấy cái máy móc đơn giản như vậy thôi, mà chúng mày làm cũng không nên thân nữa. Tao nuôi cơm nuôi nước chúng mày để chúng mày ăn không ngồi rồi à? Cũng không biết cái đám quý tộc chúng mày là cái đám quỷ. Đột nhiên chợt nghĩ tới cái gì đó, đại thẩm Tô San cũng không có tiếp tục mở miệng mắng lớn nữa, mà là cảnh giác liếc mắt nhìn về phía bên ngoài cái viện nhỏ. tức tức giận giận phun ra một ngụm nước miếng, thúc đẩy cái xe ba gác chạy điện đi ra khỏi cái viện nhỏ của mình. Đại thẩm Tô San hiện tại chính là một vị phụ nhân thô lỗ sống tại một khu dân nghèo của đô thành Thiên Kinh Tinh. Dựa vào buôn bán các loại máy phát thanh giỏm trong khu chợ trời thuộc tầng lớp thấp nhất của đế quốc để đảm bảo cuộc sống qua ngày của mình. Thế nhưng mà rất nhiều năm trước đây, bà ta cũng là một vị tiểu thư quý tộc đã từng nũng nịu sang trọng, đã từng có được cặp chân thon nhỏ trắng muốt mềm mại như ngọc. Giống hệt như đám tiểu thư quý tộc Đài Các bị tiến hành hình phạt treo cổ ở trên quảng trường Khải Hoàn Môn ngày hôm nay kia vậy. Cha mẹ của Đại thẩm Tô San vốn dĩ thuộc về giai cấp quý tộc trung tầng, bởi vì có dính líu đến một lần đấu tranh nội bộ bên trong các tầng lớp cao cấp của đế quốc nào đó, đã bị bí mật xử tử một cách thảm khốc. Bà ta cùng với người anh trai còn lại duy nhất của gia tộc may mắn còn sống sót, ở lại trong căn nhà điền sản cuối cùng của gia tộc mà sinh sống qua ngày. Về sau, người anh trai tính tình ôn hòa mà kiên nghị của bà ta bởi vì muốn khôi phục lại vinh quang của gia tộc, cho nên đã dũng cảm gia nhập vào đoàn quân viễn chinh đế quốc, đi đến biên thùy liên bang mà chiến đấu. Nhưng mà nhiều năm sau đó, Đại thẩm Tô San lại nghênh đón một cái tin dữ, anh trai mình bởi vì vi phạm quân kỷ nên đã bị xử tử. Ngay cả căn nhà điền sản cuối cùng của gia tộc cũng không còn cách nào bảo trụ lại được nữa, cho nên Đại thẩm Tô San mệnh khổ liền phải chìm đắm vào cuộc sống của tầng lớp dân nghèo cùng khổ này. Thế nhưng bà ta lại cực kỳ may mắn, gặp được một người trượng phu siêng năng mà lại cực kỳ yêu thương bà ta. Nhưng mà cuộc sống tân hôn chẳng qua chỉ được 3 năm trời mà thôi, trượng phu vì lao tâm lao lực quá độ nên sinh bệnh mà chết, chỉ để lại cho bà ta một đứa con gắn bó qua ngày. Năm đó là một vị tiểu thư quý tộc, chân mang những chiếc giày hoa lệ, mỗi khi dẫm phải một hòn sạn nhỏ cũng liền cau mắt nhíu mày khó chịu. Thế nhưng sau khi trải qua vận mệnh vô tình giày vò, liền biến thành một vị đại thẩm tính cách chanh chua mạnh mẽ, vòng eo to như cái thùng nước lèo. Chân mang những đôi giày lao động đế cứng như sắt, mỗi lần bước đi có thể khiến cho đám bùn đất dơ bẩn bên dưới phát ra những tiếng bép bép mạnh mẽ. Cái thân hình to lớn hoặc nói chính xác là mập mạp kia, đặt bên trên cái chiếc xe ba gác chạy bằng điện có chút nhỏ bé kia. Nhìn qua ngoại trừ việc buồn cười ra, cũng chẳng biết như thế nào còn có chút chua xót nữa. Mỗi lần ở trong khu chợ trời cạnh tranh kịch liệt cùng với đám bạn cạnh tranh nam tính kia phát sinh những tràng khắc khẩu kịch liệt, Đại thẩm Tô San liền bằng vào cái giọng nói đặc biệt cao cấp hơn người khác một bậc cùng với những ngôn ngữ công kích cực độ dơ bẩn của mình mà giành được thắng lợi. Sau khi lần đầu tiên đạt được thắng lợi vẻ vang, liền thành công chiếm lĩnh được một địa phương tốt nhất bên trong khu chợ trời, bày một quầy hàng lưu động, bán các loại thiết bị phát thanh, điện thoại giỏm ở đây. Sau đó bà ta phải đem 6 thành lợi nhuận của mình, nở nụ cười tươi mà hai tay dâng lên cho đám quản lý chợ trời cùng với đám du công bảo kê có mặt khắp nơi trong khu chợ trời này làm phí bảo hộ. Bà ta cần phải sống sót, bà ta cần phải cố gắng nuôi nấng đứa con mình sống sót, liền cần phải ngày ngày không ngừng tiến hành những cuộc mắng chửi, mỗi ngày cần phải cố gắng buôn bán. Mỗi ngày cần phải cố gắng mở to mắt, nở nụ cười sở lởi mà đem những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chính mình mà cống nạp cho đám ký sinh trùng này. Chỉ là mỗi khi đêm khuya, quay trở về cái tiểu viện đã vô cùng sa sút của chính mình, tất cả những tinh lực bên trong cái thân hình to lớn kia đã bị những trận mắng chửi thành công cùng với những tràng cười sở lởi giả tạo kia, Đại thẩm Tô San dị thường mỏi mệt. Băng qua một con đường tắt tối đen như mực, bà ta có chút vô lực đứng dựa vào trong cửa tiểu viện. Nhớ tới cái trận mắng chửi kịch liệt buổi chiều cùng với cái lão gia hỏa hoàng hắc ở khu Tây chợ trời kia. Nhớ tới những lời mắng chửi thô tục phóng túng dơ bẩn mà bà ta tuyệt đối không dám để cho đứa con của mình nghe được. Bà ta chợt nhớ tới cái sự rụt rè thời kỳ thiếu nữ của chính mình, nhịn không được giơ lên hai bàn tay tràn đầy vết chai sần của mình, che lại hai má tràn đầy vẻ phong sương, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới đất. Ai già, coi như là còn sống vẫn còn tốt lắm rồi. Đối với cái cuộc sống gian khổ này mà nói, nhớ lại hồi ức trước đây là một chuyện tuyệt đối xa xỉ. Chỉ có thể ngẫu nhiên nhớ lại một lần mà thôi, thậm chí trong lòng liền lập tức trở nên chua xót một mảnh. Bởi vì nhớ lại cuộc sống trước kia liền khiến cho cuộc sống hiện tại liền trở nên gian khổ hơn rất nhiều. Đại thẩm Tô San quật cường mà đứng thẳng thân thể lên, vỗ vỗ mấy cái trên cái mông to của mình, đánh đi đám bụi bặm trên đó. Sau đó thấp giọng lẩm bẩm vài câu, cuối cùng xoay người đi thẳng vào trong tiểu viện của chính mình. Cuộc sống của bà ta hiện tại vẫn còn có chút hy vọng, bởi vì bà ta vẫn còn có cái đứa con lúc còn nhỏ vốn dĩ vô cùng ngoan ngoãn kia. Cái đứa con hiện tại đang ở tại Đại học Đô Thành 2 tiến hành đào tạo chuyên sâu bên kia. Bà ta chấp nhận cuộc sống khốn khó gian khổ mà không chút oán than, chính là bởi vì bà ta không muốn cái gã tiểu tử kia bị dính bất cứ một tia bụi bặm nào trong cuộc sống của mình. Dựa theo thu nhập hàng ngày của bà ta, tuyệt đối không thể nào có đủ tiền mà chi trả nổi cho học phí sang quý của Đại học Đô Thành hai kia. May mắn là Hoàng đế Bệ Hạ dốc hết sức mình thi hành chính sách kế hoạch đào tạo không phân biệt giai cấp, để cho những đứa con cháu bình dân giỏi giang giống như đứa con kia của bà ta có được cơ hội nhập học bình đẳng miễn phí hoàn toàn. Liền bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên vị đại thẩm Tô Sa này, một tia thống hận ở sâu bên dưới đáy lòng đối với hoàng thất đế quốc suốt nửa đời người kia, cũng đã vô cùng nhanh chóng tha thứ cho vị hoàng đế bệ hạ kia. Chiếc xe ba bánh chạy bằng điện kia rất nhanh ngừng lại, có chút khó khăn đi lên một cái lầu gác hơi nhỏ bé so với thành hình của đại thẩm Tô San. Bà ta lúc này đã biến thành một vị phụ nhân thô lỗ nhưng lại thiện lương, hai tay chống nạnh thắt lưng, cái ngón trỏ thô to giống hệt như một cái nhánh cây chỉ thẳng về phía trước, hướng về phía một thân ảnh trẻ tuổi tóc đen đang ngồi ngẩn người bên trong chỗ sâu u ám trong gian phòng kia, có chút căm tức mắng ngược lên. 4 tiếng đồng hồ này mày lắp ráp được mấy cái rồi hả? Trên đời này như thế nào lại có một kẻ lười biếng như mày chứ? Gã thanh niên tóc đen có chút buồn khổ đưa tay lên chà sát hai má mình. Những đường vết thương nhàn nhạt trên đó thể hiện không quá rõ ràng. Hắn quay sang nhìn về phía vị phụ nhân trắng kiện đứng ở ngoài cửa phòng kia, thanh âm nhẹ giọng không chút kháng cự. Biện giải, hôm qua tôi cũng đã nói với bà rồi, đám người của bà đưa cho bà đồ không đúng loại. Cái loại loa phát thanh dạng trục tròn này căn bản là có vấn đề, căn bản không có biện pháp nào lắp đặt chính xác được. Tôi cần phải mài mòn nó lại một chút, cho nên thời gian đương nhiên là rất chậm rồi. Đừng có viện lý do gì cả. Đại thẩm Tô San dựng thẳng cặp mi thô của mình lên, trừng mắt quát, đừng có tưởng rằng mày là quý tộc liền có thể ăn cơm trắng đâu đó. Hôm nay tao thiệt tình nên mang mày theo đến quảng trường, để cho mày nhìn thấy cảnh tượng đám đồng bạn của mày bị xử tử à. Các bạn vừa nghe xong tập 60 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.